Châm lại tình xưa bất quá là dẫm lên vết xe đổ thôi, nhưng quyền thần như cũ tưởng như vậy, mà nàng đâu, vẫn luôn ở tự mình đa tình, tự rước lấy nhục. Chưa xong còn tiếp. Chương 263 xa lạ thành thị A. Mấy người cơ hồ không có gì hành lý nhưng thu thập, trực tiếp liền thượng chỉ ra chuyên trúc phi cơ, đồ mi hết thẻ giấy chứng nhận đều còn ở xử lý giữa, liền cùng muộn mạc nói như vậy, về sau nàng chính là chỉ ra người, liền hộ khẩu đều cùng chỉ mộ thượng ở cùng nhau. Đến trước mắt đồ mi đều còn không biết, về sau nàng xem như nào một quốc gia người. Đồ mi chân trước vừa ly khai, sau lưng, ôn tố tình khiến cho tài xế đưa nàng tới rồi chỉ mộ biệt thự, đáng tiếc, vẫn là chậm một bước, người đi nhà trống. Thấy Minh Thụy lại cùng phía trước giống nhau hủ rũ cụp đuôi mà trở về, Minh Mẫu chính cho rằng ra cái gì đại sự khi còn nhỏ, liền thấy hắn cùng cái không có việc gì người dường như thay đổi thân quần áo sau liền đi làm. Nàng chạy nhanh cấp Diệp Thanh gọi điện thoại, làm hắn hỗ trợ nhìn điểm. Ta nói biểu ca ngươi cũng quá không nghĩa khí đi. Vì cái gì không chịu đem niệm xương dãy số cho ta a? Diệp Thanh liền không hiểu, hắn vì cái gì liền như vậy phản đối hắn cùng chỉ niệm xương chuyện này. Ta không phải đã nói rồi sao, nàng cùng ngươi không thích hợp. Minh Thụy tâm tình cực kém, cũng chưa cho Diệp Thanh sắc mặt tốt. Diệp Thanh thấy hắn cảm xúc không ổn định, cũng không nhiều quấn lấy hắn, dù sao tương lai còn dài, hơn nữa chỉ niệm xương thoạt nhìn như vậy tiểu, hắn cũng không lo lắng nàng sẽ nhanh như vậy gả chồng. Đúng rồi biểu ca, ngươi buổi sáng đi đâu vậy? Không đi chỗ nào. Nhưng mẹ ngươi nói ngươi ăn mặc tây trang liền ra cửa trang điểm thập phần xoáy khí, là với ai hẹn hò đi đi. Diệp Thanh cười đến tặc hề hề, Minh Thụy bất đắc dĩ thở dài, ngươi là giao cảnh đội người. Lao hướng ta bên này chạy làm cái gì? Ta tháng sau liền điều lại đây, vừa vặn thủ hạ của ngươi. Diệp Thanh nói đô đô miệng, cho rằng hắn đại trời nóng tưởng hai bên chạy a, còn không phải bởi vì hắn lão mẹ. Minh Thụy nhìn hắn cả lơ phất phơ bộ dáng liếc mắt một cái, ở ta thủ hạ nhưng đến hảo hảo làm, bằng không có ngươi đẹp. Thiết! Diệp Thanh lẽ lưới, một chút cũng chưa đem lời hắn nói để ở trong lòng. Quên thiếu, ngươi đi tẩy một chút đi, này canh dính dính cũng thoải mái đi. Mềm ấm thật cẩn thận mà thế hắn xoa. Quyền thân ứ một tiếng từ ghế trên đứng lên, nô bá chạy nhanh đuổi kịp, tới rồi phòng sau hắn mới hỏi, thiếu ra, là xảy ra chuyện gì như sao? Đỗ mi đính hôn, cùng chí mộ. Quyền thân nói xong túi thấp đầu xuống, gãi gãi chính mình đầu tóc, nô bá, ta nên làm cái gì bây giờ a? Thiếu ra, nhân cơ hội này đem đỗ mi tiểu thư đã quên đi, ngài hiện tại đã coi ôn tiểu thư, huống hồ nàng trong bụng còn có ngươi hài tử. Nô bá thở dài, nói thật ra, ôn tiểu thư cùng đồ mi tiểu thư ở hắn đáy mắt còn không bằng một cái uống nước tiểu thư ếch, nhưng lại có biện pháp nào đâu. Đồ mi tiểu thư cùng người khác đính hôn, ôn tiểu thư hoài thiếu gia hài tử, hắn cùng uống nước tiểu thư sẽ không lại có khả năng. Đúng vậy. Quyền thân thấp giọng, hảo, người đi ra ngoài đi, ta tưởng lẳng lạ. Đúng vậy. Nô bá xoay người đi xuống lầu, mềm ấm đứng ở cửa thang lầu thấy nô bá xuống dưới, một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi bộ dáng. Yên tâm đi, thiếu gia không có việc gì. Nô bá nói câu sau liền đi thu thập trên bàn đồ vật, mềm ấm nhấp môi cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng nàng cũng minh bạch chính mình thân phận, thấp giọng, ta đã biết. Nói xong liền về tới chính mình phòng. Xuống phi cơ khi, đã là chặn vạng, đồ mi còn ở ngủ say giữa, chỉ mộ trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên đi xuống phi cơ. Bên ngoài chờ chỉ ra người thấy hắn vừa ra tới, cùng thời gian đều cung kính mà túi đầu kêu một tiếng, đương ra. Thanh âm cực lớn, sợ tới mức đồ mi cả người run lên. Mơ mơ màng màng mà mở bừng mắt, thanh âm mang theo mờ mịt, làm sao vậy? Không có việc gì, ngủ đi. Nghe được trì mộ thanh âm, có người lặng lẽ ngẩng đầu lên, thấy đương gia trong lòng ngực thân mật ôm một nữ nhân khi, trên mặt lập tức hiện lên nghi hoặc. Phát hiện chính mình là ở trì mộ trong lòng ngực khi, đồ mi giấy rùa hạ, phóng ta xuống dưới. Nói xong lơ đạng hướng bên cạnh nhìn lướt qua, nhìn thấy trước mắt trượng tức khi, nháy mắt cũng không giấy rùa, đột nhiên đem đầu rảo bước tiến lên trì mộ trong lòng ngực, muộn thanh. Làm gì không cứ gọi tỉnh ta. Xem ngươi quá mệt nhọc. Chỉ mộ ôn nhu thanh âm làm một chúng chỉ ra người cảm thấy bầu trời đều phải mau hạ hứng vũ. Bọn họ đều không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn hạ. Biết nàng biến hữu, chỉ mộ ôm nàng bước nhanh đi đến xa tiền. Đứng ở xa tiền người chạy nhanh mở cửa xe, mắt nhìn thẳng. Lên xe, đồ mi lúc này mới nhẹ nhàng một ít. Tuy rằng cũng là mang quá binh người, cũng là gặp qua lưu manh người. Nhưng lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trượng thức. Khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nàng xoa xoa giữa mày, nhìn xe hướng nơi nào đó chạy tới. Ngủ tiếp một lát đi, đại khái còn có 20 mấy phút mới đến. Úc! Đỗ mi mỗi lần hồi nhà cũ cũng là như thế này, liền tính vào chỉ ra, cũng còn có một khoảng cách. Nàng biết có thế lực nhân gia cha không nhiều lắm đều là như thế này, cho nên cũng không đặc biệt cảm thấy kinh ngạc. Ước chừng 20 mấy phút lúc sau, xe cuối cùng là ngừng ở chỉ ra cửa chính khẩu, Chỉ Mộ mang theo nàng xuống xe. Chỉ là liếc mắt một cái, Đồ Mi liền cảm thấy hảo có áp lực. Trừ bỏ màu đen, vẫn là màu đen. Hắc đến nồng đậm, ngay cả chung quanh như vậy nhiều che trời đại thụ đều cứu vớt không được kia mênh mông vô bờ hắc. Đường ra đã trở lại. Đứng ở một bên chỉ ra người hướng tới bên trong hồ, lập tức liền có thật nhiều người một chút bừng lên. Đồ Mi không mừng mà nhíu mày, phỏng chừng chờ lát nữa muốn cùng người trở thành con khỉ dường như đánh giá. Đường ra. Liên ở Đồ Mi cho rằng những người này muốn vây quanh đi lên khi, bọn họ lại ở hai bên cung cung kính kính mà chẳng hảo, cùng phía trước không giống nhau chính là, nhiều chút nữ nhân, liền nhiều chút ồn ào, cũng ít vài phần nghiêm túc. Chi Mộ Ân Thanh, tan đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Đúng vậy liền theo tới khi giống nhau, chỉ ra người giống như là một trận gió liền biến mất, không ít nữ nhân đấu kỵ ánh mắt đều ở Đồ Mi trên người đảo qua mà qua, nhưng ngại với Chi Mộ ở cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Đỗ Mi toàn bộ hành trình đều tưởng trận trắng mắt, Chỉ Niệm Sương buồn ngủ lúc này mới tỉnh hạ, nàng thân thiết mà kéo Đỗ Mi tay, đi thôi Đỗ Mi tẩu tử, nơi này là buồn ra, thấy cái mặt lúc sau ngày mai chúng ta liền đi ca phòng ở nơi đó liền trụ chúng ta những người này, ở Tam Thịnh Thị cùng ngươi thuộc mấy tên thủ hạ cũng đều đi theo đã trở lại. Ân. Biết Chỉ Mộ dụng tâm Đỗ Mi nhẹ nhàng giơ lên khuôn mặt nhỏ, thấy Chỉ Mộ đi ở phía trước, đột nhiên liền hướng tới hắn phóng đi, treo ở trên người hắn. Thật lớn lực đánh vào thiếu chút nữa làm Chỉ Mộ theo bản năng động thủ, nhưng cảm giác được là quen thuộc hơi thở khi, dơ lên bất đắc dĩ cười đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, kia cổ thỏa mãn cảm không lời nào có thể diễn tả được. Đi rửa mặt chải đầu ta mang ngươi đi gặp ta vài người. Còn cần rửa mặt chải đầu sao? Đỗ Mi xem xét chính mình trên người đơn giản trang phẫn, bạch tê thêm quần đùi tiểu bạch dày, trên cổ tay gần một cây màu bạc treo lưu ly giọt nước lắc tay, thoạt nhìn thanh xuân hơi thở mười phần. Chỉ Mộ nghe xong cũng xem xét mắt, sờ sờ cằm. Là không cần rửa mặt chải đầu, liền như vậy đi thôi, Niệm Sương ngươi cũng lại đây. Ca Chỉ Niệm Sương kéo đôi dài âm, có chút không nghĩ đi, tuy rằng nói là bọn họ thân nhân, nhưng thực tế thượng cũng không có cái gì cảm tình. Chưa xong còn tiếp. Chương 264 hắn thanh mai trúc mã. Đừng náo, liền thấy cái mặt liền đi. Úc. Chỉ Niệm Sương ủ rũ cụp đuôi mà đi theo hắn phía sau, sớm biết rằng nàng liền trực tiếp đi ca phòng ở, làm gì muốn đi theo cùng nhau lại đây nha. Nàng nhưng không nghĩ đi đối mặt kia đối cực phẩm phu thê. Thiếu gia cùng tiểu thư đã trở lại. Canh giữ ở cửa người hầu thấy Chỉ Mộ mấy người lại đây, quay đầu lại liền hướng về phía bên trong hô câu. Đồ Mi dương mắt vừa thấy, đám người hầu cũng đều là thuần một sắc màu đen trang phục, thoạt nhìn áp lực cực kỳ. Cũng không biết có phải hay không nàng đa tâm, tổng cảm giác vừa rồi kêu gọi người nọ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Đồ Mi nhịn không được sờ soạng cái mũi, nàng lúc này mới vừa tới liền gây thủ chuốc oán sao? Mộ ca ca đã trở lại sao? Không thấy một thân trước nghe này thanh, Đồ Mi ánh mắt nhịn không được hướng tới cửa nhìn lại, một mặt nhỏ xinh thân ảnh tức khắc vọt lại đây, đem Đồ Mi tệ đến một bên nhào vào Chỉ Mộ trong lòng ngực. Đồ Mi còn chưa có điều hành động, Chỉ Niệm Sương mặt liền tối sầm, duỗi tay liền đem kia nữ hải cấp xả ra tới, ngải nặc ngươi làm cái gì? Đồ Mi xoa xoa bị đâm đau bụng, sắc mặt trầm xuống dưới, thấy nàng bị ủy khuất, Chỉ Mộ sắc mặt cũng có chút khó coi, thân mình sau này một lui liền hướng Đồ Mi bên người đi đến. Chỉ Niệm Sương ngươi buông ta ra. Ngài nặc ném ra Chỉ Niệm Sương tay, lại tưởng hướng Chỉ Mộ trong lòng ngực toản, lại phát hiện Chỉ Mộ không ở trước mặt, nàng nghi hoặc mà ngẩng đầu, dương mắt nháy mắt lại thấy được bị nàng tê đến một bên Đồ Mi. Mộ ca ca, nàng là ai a? Ngài nặc cơ hồ là ở nháy mắt liền biến sắc mặt, đối với nàng tới nói, sở hữu tiếp cận Chỉ Mộ người đều là nàng tình địch. Chỉ Mộ không giới thiệu, Đồ Mi cũng không tính toán mở miệng nói chuyện, chỉ là kia trên mặt rõ ràng không cao hứng làm Chỉ Mộ khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hắn thích xem nàng ghen. Chỉ Mộ mang theo Đồ Mi liền hướng bên trong đi, nàng lại ở đi vào thời điểm nhìn thoáng qua tự động đi đến Chỉ Mộ bên người nữ hài liếc mắt một cái, lấy nữ nhân giác quan thứ 6 tới nói, bọn họ hai cái quan hệ khẳng định là không có đơn giản như vậy. Chỉ Niệm Sương có chút lo lắng mà nhìn Đồ Mi, nếu nàng đã biết kia chuyện, không biết sẽ biến thành loại nào bộ dáng. Đồ Mi khẩn trương liền tại đây loại trong lúc miên man suy nghĩ biến mất, nàng an tĩnh mà đi ở Chỉ Mộ bên người. Mới vừa đi vào, liền có một người bước nhanh đã đi tới. Nhị mẹ. Chỉ Mộ dẫn đầu mở miệng, Chỉ Niệm Sương cũng đi theo không tình nguyện mà kêu một tiếng, nhị mẹ. Nhị mẹ. Đỗ Mi chớp chớp mắt, đống chốc hồi tưởng nổi lên Chỉ Mộ thân phận, nghe nói hắn là con mồ côi từ trong bụng mẹ, sau lại hắn ra ra mãi mãi dẫn hắn đi vào nước ngoài. Từ từ, này cũng không đúng à, nếu là hắn lao ba ca ca đệ đệ trong vòng, cũng không phải kêu nhị mẹ đi. Chẳng lẽ đây là hắn lao ba nữ nhân? Đỗ Mi miệng hơi hơi mở ra, không chút nào che giấu nàng kinh ngạc. Hẹp phì ở trước tiên liền đem ánh mắt dừng ở Đồ Mi trên người, thấy nàng vô lễ mà khẽ nhếch miệng khi, đáy mắt hiện lên một tia bất mãn, nàng là vị hôn thê của ta Trì Đồ Mi. Trì Mộ đem Đồ Mi bá đạo cuốn vào trong lòng ngực, chiếm hữu dục mười phần. Cái gì? Không ngừng là hẹp phỉ thanh âm, còn có ngải nặc, nàng hai mắt đỏ lên liền khóc ra tới, thương tâm địa nhìn Trì Mộ, "Mộ ca ca, ngươi không phải đã nói ngươi sẽ cưới ta sao? Tiểu gì ngươi cần phải giúp ta làm chủ a?" Ngải nặc nói liền nhào vào hẹp phỉ trong lòng ngực, khóc đến cùng tắt thở dường như. Hẹp phỉ vô vỗ nàng bả vai, ôn nhu an ủi vài câu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Trì Mộ, "Chuyện lớn như vậy nhi như thế nào đều không cùng chúng ta thương lượng một chút? Ta cưới vợ sinh con chuyện này không cần cùng nhị mẹ ngươi hội báo đi." Trì Mộ trả sao cả ngữ khí làm hẹp phỉ sắc mặt đổi đổi, bọn họ mẫu tử minh vẫn là đem mặt mũi làm được mười phần, ít nhất không truyền ra cái gì không hợp đồn đãi. Nhưng hắn hiện tại là muốn thế nào? Tiểu gì ngải nặc lại khóc một tiếng, hẹp phỉ như mày, "Trì Mộ, lúc trước chúng ta chính là nói tốt, ngươi muốn lấy manh nhi." Thấy Trì Mộ sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, hẹp phỉ lập tức sửa miệng, "Ngươi chừng nào thì đính hôn?" "Hôm nay." "Dùng đến cứ như vậy cấp sao?" Cũng chưa trước tiên nói một tiếng. "Này đính hôn không phải mang về tới cấp các ngươi nhìn sao?" Trì Mộ nói đem Đồ Mi ôm chặt một ít, sợ nàng loạn tưởng. Nguyên lai nhà hắn người còn không biết ta, Đồ Mi cúi đầu, có chút mất mát, nàng là không người nhà nhưng nói, kia hắn lại là vì cái gì không cùng người trong nhà nói đi. Hẹp phỉ nhìn nhìn còn đang khóc ngải nặc liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện Đồ Mi liếc mắt một cái, đối với người hầu phân phó, đi kêu nhị ra xuống dưới ăn cơm. "Đúng vậy, nhị thúc." So sánh với đối hẹp phỉ thái độ, đối với Trì Hàn, Trì Mộ thái độ rõ ràng muốn hảo rất nhiều. "Nhị thúc." Vì thế, Đồ Mi lập tức cũng đi theo kêu một tiếng, Trì Mộ sờ sờ Đồ Mi đầu, ý bảo nàng kêu đối với. Trì Hàn nhìn Trì Mộ liếc mắt một cái, lại nhìn Đồ Mi liếc mắt một cái, ân thanh tiếp đón mấy người ngồi xuống. Trì Niệm Xương Tử vừa tiến đến miệng liền cùng treo nước tương bình dường như, Trì Hàn cười nàng thanh, "Nhà của chúng ta tiểu công chúa đây là làm sao vậy?" "Hử?" Trì Niệm Xương quay mặt đi, "Nhị thúc như thế nào lại làm cái này hái khóc nữ tới?" "Trì Niệm Xương ngươi có ý tứ gì a? Ta đến từ mình tiểu gì ra còn cần trải qua ngươi đồng ý sao?" Ngại nặc vốn dĩ chính là một bụng khí, thấy Trì Niệm Xương như vậy càng thêm khí. "Đây là nhà ta. Ngươi có khác chuyện này không có việc gì liền hướng nơi này chạy, còn đánh muốn gả cho ta ca chủ ý." "Ngươi!" Ngại nặc tức giận đến mặt đều đỏ, "Ta không ăn." Nói ném chiếc đua muốn đi, ngải manh mới từ bên ngoài tiến vào, ngải nặc liền trực tiếp đụng phải đi lên. Nàng nhẹ ai một tiếng, đỡ lấy ngải nặc thân mình, "Nặc nhi đây là làm sao vậy?" "Tỷ tỷ, Trì Niệm Xương khi dễ ta." Ngải nặc vừa thấy tỷ tỷ tới, lập tức liền bắt đầu làm nũng, đắc ý mà lôi kéo tay nàng về tới bàn ăn trước, nhìn đến ngải manh xuất hiện, Trì Niệm Xương nắm lấy chiếc đua tay nắm thật chặt. Đỗ Mi nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Đến là ngải manh ánh mắt đầu tiên liền thấy được nàng. Nhưng nàng càng thêm vui sướng ánh mắt lại là dừng ở Trì Mộ trên người, trong thanh âm nhảy nhót che giấu không được, "Mộ." Trì Mộ không mặn không nhạt mà ân thanh, ngải manh chủ động ở hắn bên người ngồi xuống, ngải nặc đấy mắt hiện lên một tia bất mãn, nhưng thấy Trì Niệm Xương mặt đen sau, lại mạc danh tâm tình hảo lên. Trì Mộ thái độ tuy rằng không nóng không lạnh, nhưng đối với Đồ Mi tới nói, đây chính là kiện đến không được chuyện này. Bởi vì Trì Mộ thế nhưng cùng nàng câu được câu không nói chuyện, Đồ Mi phồng má tử, cắn chiếc đũa liền như vậy nhìn bọn họ. Có lẽ là ánh mắt của nàng quá mức trắng ra, rốt cuộc, ngải manh nhìn nàng mắt, "Mộ, nàng là vị hôn thê của ta." Trì Mộ giới thiệu cũng không có làm Đồ Mi có nửa phần vui vẻ, đáy lòng ngược lại càng thêm áp lực lên, nếu không phải bởi vì nàng hiện tại không xu dính túi nói, nàng khẳng định xoay người liền đi rồi. "Trì Mộ, gần nhất ba mẹ sẽ qua tới một chuyến, ở lâu mấy ngày đi." "Không cần." Trì Mộ nhưng không tính toán theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy Đồ Mi nhẫn mại lực mau đến điểm tới hạn. "Ngươi muốn đi chính ngươi phòng ở trụ cũng đúng, đem manh nhi mang lên đi." Hẹp phỉ làm bộ lơ đãng mà nói câu, Đồ Mi sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, này xem như cái gì, cho nàng ra vai phủ đầu sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 265 chỉ ra là cái hố sâu. "Tỷ tỷ đi nói, ta cũng phải đi." Ngài nặc không cam lòng yếu thế mà nói, dù sao ba ba mụ mụ cũng không cụ thể nói đem bọn họ hai tỷ muội ai gả cho Mộ ca ca. Chỉ là bởi vì tỷ tỷ đại, cho nên bọn họ mới cảm thấy nàng tương đối có khả năng, nhưng là nàng là sẽ không nhận thua. "Ta chỗ đó không thiếu người hầu." Trì Mộ một câu liền đem hai tỷ muội trực tiếp cấp làm thấp đi, lại cũng là cự tuyệt. Hẹp phỉ sắc mặt có chút khó coi, bồi dưỡng cảm tình cũng hảo. "Ta đã có vị hôn thê, nhị mẹ liền không cần lao đánh cái loại này đem chính mình chất nữ đưa đến ta nơi này tới ý tưởng." Trì Mộ mặt vô biểu tình mà nói, ngầm lại ở quan sát đến Đồ Mi biểu tình. Chi mộ, ngươi cũng không thể như vậy, manh nhi lại như thế nào cũng là ngươi cái thứ nhất nữ nhân, các ngươi trước kia cảm tình cũng là như vậy hảo, không thể bởi vì một cái vị hôn thê ngươi liền hoàn toàn làm lơ manh nhi a. Các ngươi thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, các ngươi cảm tình nhị mẹ là rõ ràng. Hẹp phí lời này nói được Đồ Mi sắc mặt đột nhiên tái nhợt lên, đáy lòng có cổ ngọn lửa dần dần lan tràn lên. Chi mộ đáy lòng một lộ bộ, nghiêng đầu thấy Đồ Mi bả vai run nhẹ nhẹ, hắn rôi tay đi ôm Đồ Mi bả vai, lại bị hắn đột nhiên đẩy ra, có một chút từ ghế trên đứng lên, nhị mẹ, ngươi đây là có ý tứ gì? Là muốn cho chỉ mộ noi theo cổ đại hậu cung sao? Ta nhưng không nói như vậy. Hẹp phì thấy Đồ Mi sinh khí nói không lựa lời khỏe miệng giơ lên một mặt thực hiện được ý cười, nàng muốn chính là Đồ Mi chủ động nói ra điểm này, nhưng là ngươi cũng rõ ràng, giống chúng ta loại này gia tộc, trừ bỏ chính thê, bên ngoài có mấy người phụ nhân cũng là thực bình thường chuyện này. Cho nên nhị mẹ ngươi mới vĩnh viễn là nhị mẹ. Đồ Mi tuy rằng chỉ là cái nhân cách thứ hai, nhưng nàng vẫn là chỉ ẩm thủy thời điểm cũng không chịu quá loại này ủy khuất, trong nhà cái nào trưởng bối không yêu thương nàng. Nói nữa, nàng là tính toán gả cho Chi Mộ, lại không tính toán gả cho toàn bộ Chi gia. Hơn nữa hẹp phí lại không phải Chi Mộ mẹ đẻ, Đồ Mi nói chuyện cũng liền không như vậy nhiều cố kỵ. Ngươi hiểu hay không lớn nhỏ có thứ tự. Hẹp phí bị Đồ Mi những lời này sặc đến cơm cũng ăn không vô, trên mặt tươi cười toàn bộ không còn nữa. Ngài manh nắm lấy cơ hội nói câu lời nói, tiểu gì ngươi đừng nóng giận, vị tiểu thư này ngươi cũng đừng để ý tiểu gì lời nói. Ngươi nói không ngại liền không ngại. Nếu có người phải cho ngươi vị hôn phu tắc nữ nhân, ngươi cũng là loại thái độ này sao? Đỗ Mi đột nhiên đem chiếc đũa bông, sắc mặt không tốt. Này ngải manh nhìn Chỉ Mộ liếc mắt một cái, hy vọng hắn giống như trước giống nhau hỗ trợ nói một câu, nhưng nàng chờ mãi cũng không chờ đến Chỉ Mộ mở miệng, đáy mắt cũng có chút ủy khuất, nhỏ giọng, ta vị hôn phu hiện tại đã thành. Im miệng. Nàng lời nói còn chưa nói xong liền bị Chỉ Mộ một tiếng uống chặt đứt, Đồ Mi nhưng thật ra lần đầu tiên thấy hắn cảm xúc như vậy dao động, ngươi đánh gây nha làm gì nha, làm nàng nói tiếp à, Chỉ Mộ, ta nói thật, nếu các ngươi chỉ ra không chào đón ta, ta lập tức liền đi, thật sự. Thấy nàng ngữ khí nghiêm túc, Chỉ Mộ rốt cuộc không có xem diễn tâm thái, một tay đem Đồ Mi ôm sắt trong lòng ngực, vị hôn thê của ta chỉ có ngươi, trước kia là, hiện tại cũng là. Ngươi lời này liền nói đến có chút quá mức. Tuy rằng chỉ là miệng hôn ước nhưng kia cũng là hôn ước, ngươi muốn như thế nào cùng manh nhi ba mẹ giải thích. Hẹp phỉ thấy hắn làm lơ chính mình, lại đem phía trước chuyện đó nhi sách ra tới. Nhị mẹ, nếu ngươi lại nói hiệu nói vượng, hiện tại liền cho ta dọn ra chỉ ra. Theo lý thuyết, ngươi cùng ta ba cũng không có cử hành quá hôn lễ, cũng chưa từng có đính hôn nghi thức, chỉ ra dưỡng ngươi nhiều năm như vậy cũng đủ rồi. Chi Mộ vừa thốt lên xong, hẹp phỉ nháy mắt liền chụp cái bàn. Nghe, các ngươi đều nghe một chút. Hắn đây là nói cái gì? Chi Niệm Xương ngươi nha đầu này người câm sao? Chuyện gì? Chi Niệm Xương đem ghế dựa hướng Đồ Mi bên người xả hạ, minh bạch biểu hiện ra nàng thái độ. Hảo, ngươi cũng đừng náo loạn, Chi Mộ nói được cũng là, hắn hôn nhân từ chính hắn làm chủ. Chi Hàn trầm mặc nửa ngày lúc này mới nói ra một câu, hẹp phỉ càng là cảm thấy bị khuất, nàng tức giận mà trừng mắt nhìn Chi Mộ liếc mắt một cái. Chuyện này ta xem ngươi như thế nào cùng ba mẹ công đạo, manh nhi cũng là bọn họ nhận định con dâu. Đồ Mi đáy lòng cái kia khi à, cảm tình tất cả mọi người nhận định Chỉ Mộ lao bà là một người khác sao. Nàng từ Chỉ Mộ trong lòng ngực rẽ rủa ra tới, cất bước liền ra bên ngoài chạy, Chỉ Mộ chạy nhanh kéo tay nàng, hảo, đừng tức giận. Chỉ Mộ, nếu sớm biết rằng là loại tình huống này nói, ta còn không bằng lưu tại Tam Thịnh Thị tự sinh tự diệt. Đồ Mi tẩu tử ngươi đừng nóng giận à, ta cùng ta ca cũng chưa khi bọn hắn là hồi sự nhi cho nên mới không giảng chuyện này, ngươi đừng nóng giận. Chỉ Niệm Xương giữ chặt Đồ Mi tay. Nàng cùng Chỉ Mộ thật là nghĩ như vậy, đối với bọn họ tới nói, ngải nặc cùng ngải manh cũng chỉ là hai người mà thôi, theo chân bọn họ hoàn toàn xả không thượng quan hệ, đều là kia hẹp phỉ một đầu nhiệt lại sang bậy. Đỗ Mi ngươi cũng đừng tức giận, chuyện này thật là hẹp phỉ làm được không đúng, này ngải manh cùng Chỉ Mộ chuyện này ngươi cũng đừng để ở trong lòng, ai niên thiếu không có khinh cuồng thời điểm đâu. Nhị thúc, ngươi đây là ở hỗ trợ sao? Ta như thế nào cảm giác là làm trở ngại chứ không giúp gì? Chỉ Niệm Xương chạy nhanh đình chỉ hắn nói. Đỗ Mi nhìn Chỉ Niệm Xương liếc mắt một cái, vẫn là nàng hiểu, nàng chính là không muốn nghe Chỉ Mộ cùng nữ nhân khác về điểm này chuyện này. Bất quá không phải đều là Chỉ Mộ không gần nữ sắc sao, lại như thế nào sẽ cùng kia ngải manh xả cùng đi. Mộ ca ca, ta cùng tỷ tỷ lên lầu đi xem tiểu gì đi. Ngải nặc vẫn là hiểu được xem ánh mắt, thấy vậy khi lưu tại nơi này không thảo hỉ liền chạy nhanh lưu. Nàng kéo ngải manh tay, thấy nàng như cũ không có động tĩnh khi, có chút không kiên nhẫn. Tỷ, ngươi không đi lên ta chính mình đi. Ngải manh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhu nhu nhược nhược cười, không nói nhiều đi theo lên lầu. Đỗ Mỹ nhấp môi, này hai người, xem ra đều không phải dễ chọc nhân vật ta, trang quá mức. Ăn cơm trước đi, đồ ăn đều lạnh. Chỉ hắn lại hô câu, Đỗ Mỹ vây vây tay, nàng hiện tại chỗ nào còn nuốt trôi à, một bụng hỏa đâu, tuy rằng cũng không biết chính mình là ở khí chút cái gì. Không ăn. Chỉ niệm xương ném xuống chiếc đũa, tiến đến Đỗ Mỹ bên người, Đỗ Mỹ tẩu tử, thật là hủy khuất ngươi. Mãi cho đến phòng, Đỗ Mỹ đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ mộ ôm lấy nàng vào phòng, vươn tay nhéo nhéo nàng mặt, còn sinh khí đâu. Ta cùng kia ngải manh căn bản là không có gì. Nhưng nhị mẹ nói được như vậy, Đỗ Mỹ ủy khuất nhìn hắn. Chỉ mộ nhất xem không được chính là nàng ủy khuất ánh mắt, không chút suy nghĩ chỉ mộ lôi kéo hắn ngồi ở chính mình trên đùi, thân mật đem đầu dựa vào nàng hõm vai. Tại đây trong nhà, trừ bỏ ta nói, ai ngươi đều không cần đi để ý. Niệm Xương cùng A Nam bọn họ đâu? A Nam là có thể tin, đến lúc đó ta sẽ an bài Linh cùng Mị ở bên cạnh ngươi, mặc kệ khi nào ngươi đều không thể chi khai bọn họ. Ta đây không phải không có tự do quyền. Bọn họ hiểu nặng nhẹ, sẽ không cách đến thân cận quá, chỉ ra là cái hố to, ngươi nếu đã lựa chọn cùng ta vào hố, ta liền phải hộ ngươi chu toàn. Thả ngươi bên ngoài, ta lại không yên lòng. Chi mộ nói cắn Đổ Mi vành thai một ngụm. Chưa xong còn tiếp. Chương 266 Chi Thanh giận tím mặt. Đổ Mi rụt rụt cổ, ngươi làm gì a? Nghiêng đầu thấy người nào đó ánh mắt bắt đầu biến hóa khi, tức khắc có chút dở khóc dở cười, nói này đó thời điểm ngươi còn có thể phát tình a. Lúc này không phát khi nào phát. Chi mộ nói trực tiếp đem Đổ Mi áp đảo ở trên sofa. Ngoài cửa, ngải manh cắn nha, rũ ở hai bên tay niết đến trắng bệnh, trước kia nàng vẫn luôn cho rằng đứng ở chi mộ bên người nữ nhân sẽ chỉ là nàng, nhưng không nghĩ tới hắn liền đi Tam Thịnh Thị một đoạn thời gian, thế nhưng liền mang về một nữ nhân, lại còn có sủng nàng tận xương. Ngải manh không tiếp thu được, vô luận như thế nào đều không tiếp thu được. Dựa vào cái gì nàng thủ nhiều năm như vậy đồ vật phải bị người khác cướp đi, nàng không cam lòng, không cam lòng. Vài ngày sau, ha ha ha ha ha, tin tức tốt ta, thật là quá hả giận. Chỉ thanh cắt đứt điện thoại sau trên mặt cười liền không có dừng lại quá, hắn lo lắng Ôn Tố Tình ở nhà sẽ loạn tưởng, cho nên về sớm tới một bước, không có chính thai nghe được Hàn Sơn phụ tử bị hàng trước tin tức, nhưng cho dù chỉ là bị truyền đạt tin tức này, chỉ thanh cũng là cao hứng vô cùng. Thanh ca chuyện gì như vậy vui vẻ. Ôn Tố Tình còn không có xuống lầu liền nghe thấy được hắn kia chiêu bài tiếng cười, dưới chân động tác nhanh hơn. Chỉ ẩm thủy, Ôn Tố Tình đều xuống dưới, chỉ thanh trên mặt tươi cười không giảm. Đồ Mi kia nha đầu đâu? Này tin tức nếu là làm nàng đã biết, nàng khẳng định cũng cao hứng hỏng rồi. Lưu Tẩu. Ai Lưu Tẩu trở về thanh, lập tức từ trong phòng bếp ra tới, đôi tay ở trên tạp dề xoa xoa, lão gia ngươi có cái gì phân phó? Lên lầu đi kêu nhị tiểu thư hạ hai. Này Lưu Tẩu nhìn Ôn Tố Tình liếc mắt một cái, có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Ôn Tố Tình sắc mặt bất biến, Đồ Mi đi ra ngoài chơi đi. Cái gì đi ra ngoài chơi à, rõ ràng là đã nghỉ hè. Tiểu Vũ ở phòng bếp giúp Lưu Tẩu vội, nghe được nàng lời nói nhịn không được muốn thế Đổ Mi trò chuyện. Chỉ thanh nhìn trong đại sảnh mấy người sắc mặt khác nhau, vươn tay đem Tiểu Vũ chiêu lại đây. Tiểu Vũ, ngươi nói một chút đây là có chuyện gì? Phu nhân đem nhị tiểu thư đuổi ra đi. Tiểu Vũ nói thập phần bất mãn mà nhìn Ôn Tố Tình liếc mắt một cái, Lưu Tẩu muốn che miệng nàng lại cũng chưa cơ hội, thấy phu nhân sắc mặt thay đổi, nàng chạy nhanh giữ chặt Tiểu Vũ cùng nhau quỳ xuống, lao ra, phu nhân, Tiểu Vũ còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nói bậy, các ngươi liền tha thứ nàng lúc này đây đi. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ thanh trên mặt rõ ràng động giận, chỉ ẩm thủy như cũ sự không liên quan mình, Ôn Tố Tình quay mặt đi không biết nên nói như thế nào. Dáng vẻ này, chỉ thanh căng khí, hắn một trưởng chụp ở trên bàn trà, hét lớn một tiếng, nói. Thanh ca ngươi đừng nhúc nhích khí, ta nói. Ôn Tố Tình sợ hắn một cái khó thở công tâm ra chuyện gì, chạy nhanh đem chính mình biết đến toàn bộ nói. Thanh ca, sự tình là cái dạng này. Chúng ta nữ nhi Đổ Mi đã không ở trên thế giới này, hiện tại Đổ Mi là uống nước phân liệt ra tới nhân cách thứ hai. Nói cái gì hôn trướng lời nói? Ngươi cho rằng đây là xem TV đâu? Còn nhân cách thứ hai? Lời mở đầu không đáp sau ngữ. Thanh ca, ta nói chính là thật sự, uống nước nhân cách thứ hai hồn xuyên đến Đổ Mi trên người. Nếu không phải bởi vì như vậy, uống nước cùng quyền thần hôn sự cũng sẽ không phao canh nói nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, chỉ thanh sắc mặt càng ngày càng đáng sợ. Hắn tức giận đến nói không ra lời, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, cho nên ngươi liền đem nàng đuổi đi ra ngoài. Ta nàng kỳ thật lúc ấy cũng là nhất thời xúc động, sau lại chỉ mộ mang nàng lại đây, nàng thấy Đồ Mi không có nhận sai ý tứ, lại nói chút lời nói nặng, hiện tại nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi a ngươi, Tố Tình, ngươi vẫn luôn là minh lý lẽ, ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Mặc kệ thế nào, mặc kệ linh hồn của nàng là có biến vẫn là không thay đổi, nàng là ta chỉ thành nữ nhi, điểm này là sẽ không thay đổi. Ta hiện tại liền đi đem nàng tiếp trở về. Thấy Chỉ Thanh nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài, Ôn Tố Tình chạy nhanh đứng lên đi theo hắn phía sau. Thanh ca, ngươi này, đi đâu tìm a? Nàng liền như vậy đi rồi. Nha đầu này, nàng mẹ không hiểu chuyện, nàng như thế nào cũng đi theo hồ nháo đâu. Ba, nàng cùng tiểu thúc thúc đi rồi, nói không bao giờ đã trở lại. Chỉ Ẩm Thủy rốt cuộc mở miệng, trên mặt như cũ bình đạm không gợn sóng. Chỉ Thanh nhìn nàng một cái, ngươi liền không ngăn đón điểm. Ta như thế nào cản? Chỉ Ẩm Thủy giơ lên chảo phúng cười. Lúc ấy mẹ vừa nghe thấy là ta nhân cách thứ hai không phải đồ mi khi, kia sắc mặt ngươi là không thấy quá, đừng nói nàng, chính là ta đều thực để ý ta nhân cách thứ hai làm sao vậy, nàng hiện tại cũng là sống sờ sờ người, lão mẹ ở để ý nàng thời điểm, không hề có suy xét quá ta lập trường. Chỉ Ẩm Thủy ngữ khí khó nén kích động, những lời này nàng đã sớm từng nói, nhưng nàng không nghĩ cùng Ôn Tố Tình xảo, cũng cảm thấy không thú vị. Hiện tại Chỉ Thanh hỏi nàng vì cái gì không ngăn cản khi, nàng ủy khuất liền rốt cuộc che giấu không được. Tố Tình, ngươi Chỉ Thanh đã không biết nói nàng cái gì hảo. Thanh ca, ta khi đó cũng là nhất thời kích động, hơn nữa ngày đó cùng ngươi cãi nhau, quyền thân lại tới náo loạn như vậy. Trong chốc lát Ôn Tố Tình ủy khuất mà nhìn Chỉ Thanh, khỏe mắt rưng rưng, nữ nhi cùng lão công đều do nàng, nhưng nàng thật sự không phải cố ý à. Xem náo nhiệt không chê sự đại, Chỉ Ẩm Thủy nghe được lời này, lại là châm biếm một tiếng, mẹ, nếu nói phía trước là cái dạng này lời nói, thật là không sai. Nhưng sau lại tiểu thúc thúc mang nàng lại đây thời điểm, ngươi là như thế nào làm, lưu tẩu bọn họ nhưng đều thấy. Chỉ Ẩm Thủy từng câu từng chữ mà lặp lại, ngươi nói chính là, liền tính ngươi chiếm cứ nữ nhi của ta thân thể, nhưng ngươi như cũ không phải ta nữ nhi, về sau không chuẩn ngươi lại nói chính mình là Chỉ gia nữ nhi, càng không cho nói ngươi kêu Chỉ Đồ Mi. Ngươi hiện tại liền cho ta rời đi nơi này. Nghe được lời này, Đồ Mi nếu là còn có thể lưu lại, nàng trái tim là đến có bao nhiêu cường tráng. Tiểu thúc thúc làm người đi thu thập nàng giấy chứng nhận, ngươi cũng ngăn đón. Nói những cái đó là Đồ Mi, không phải nàng cũng một cái dơ bẩn nhân cách thứ hai. Dơ bẩn. Mẹ, ngươi lúc ấy dùng từ ngữ là cỡ nào lợi hại a? Lợi hại đến ta đến bây giờ đều còn đang suy nghĩ, ngươi ghét bỏ Đồ Mi, có phải hay không chính là bởi vì nàng là nhân cách thứ hai? Từ nhỏ các ngươi liền đau lòng Đồ Mi, nói ta hiểu chuyện. Nói ta là tỷ tỷ. Ta chẳng qua là sớm sinh ra 3 phút mà thôi, ta làm sai cái gì, các ngươi muốn như vậy đối ta. Nếu không thích ta, lúc trước liền không cần sinh hạ ta a. Chỉ Ẩm Thủy nói khó nén bi thương, nước mắt theo nàng gương mặt trượt xuống. Tiểu Vũ lén lút tránh thoát Lưu Tẩu tay, lấy ra khăn giấy đưa cho Chỉ Ẩm Thủy. Nàng phía trước còn ở trách cứ đại tiểu thư không ngăn đón phu nhân, nhưng nghe được nàng lời này sau, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tưởng sai rồi, nguyên lai đại tiểu thư vẫn luôn là như vậy thương tâm a. Tương đối với khó tiếp thu Đồ Mi là nhân cách thứ hai Ôn Tố Tình tới nói, Tiểu Vũ cái này tuổi tác vừa lúc là ái xem tiểu thuyết tuổi tác. Nàng một chút liền tiếp nhận rồi, thậm chí cảm thấy chính mình bên người có như vậy ví dụ là kiện thực tốt sự tình. Nàng vốn dĩ liền muốn làm cái tiểu thuyết ra, này đó đều có thể coi như là tư liệu sống. Chưa xong còn tiếp. Chương 267 Tố Tình ngươi hồ đồ A. Uống nước, ta nữ nhi Ôn Tố Tình muốn ôm một cái nàng, Chỉ Ẩm Thủy lại sau này lui một bước đẩy ra tay nàng. Mẹ, chiều nay ta sẽ dọn đến Vân Thủy Thiên Sơn bên kia phòng ở đi, nơi đó ly ra ra nơi đó gần. Gần đoạn thời gian cũng thỉnh các ngươi không cần cho ta gọi điện thoại, ta tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đại tiểu thư có thể mang ta cùng đi sao? Ta có thể chiếu cố ngươi. Tiểu Vũ chạy nhanh nói, nàng có chút lo lắng Chỉ Ẩm Thủy trạng thái. Không cần, rất nhiều chuyện đều đến thói quen, lại nói, ta đã làm bằng hữu giúp ta tìm ra chính A-di. Nàng đồ vật kỳ thật đều đã thu thập hảo, chính là vì chờ Chỉ Thanh trở về mới lần nữa kéo thời gian. Chỉ Thanh vừa nghe lời này, lăng hơn nửa ngày. Thẳng đến đại nữ nhi thân ảnh lên lầu hắn lúc này mới che lại chính mình mặt, ngồi xổm tại chỗ, bi thương thanh âm từ khe hở ngón tay gian truyền ra, Tố Tình, ngươi hồ đồ a. Ôn Tố Tình cắn môi, tuy rằng đã là tiếp cận 20 tuổi hài tử mẹ, nhưng bảo dưỡng cực hảo, thoạt nhìn cũng liền so Chỉ Ẩm Thủy cùng Đồ Mi lớn như vậy vài tuổi mà thôi, nàng cũng khóc, thập phần hối hận, thanh ca, ta biết sai rồi, ngươi cấp mộ tiểu tử gọi điện thoại đi, chúng ta đi tiếp Đồ Mi trở về, ta cùng nàng xin lỗi. Xin lỗi hữu dụng sao? Đồ Mi một khi cùng mộ tiểu tử đi rồi, sợ là lại khó đã trở lại. Trong nháy mắt, Chỉ Thanh như là già rồi rất nhiều giống nhau, Ôn Tố Tình ủy khuất mà nhìn nhìn hắn, thực xin lỗi thanh ca, đều là ta sai. Hảo, ta cũng mệt mỏi, Lưu Tẩu, cơm chiều liền không cần chuẩn bị của ta, ta không muốn ăn. Chỉ Thanh bước trầm trọng nện bước lên lầu, Ôn Tố Tình dưng dưng đứng ở tại chỗ nhìn hắn bóng dáng, Lưu Tẩu thấy nàng như vậy thập phần không đành lòng, tiến lên an ủi, phu nhân. Lưu Tẩu, ngươi nói ta làm sai sao? Ta nữ nhi đã chết, chẳng lẽ ta liền không thể thương tâm một chút sao? Tại đây thương tâm rất nhiều làm sai sự tình liền không thể bị tha thứ sao? Ôn Tố Tình lời này làm Lưu Tẩu tâm đột nhiên bị đánh một chút, đúng vậy, bọn họ đều tiếp nhận rồi Đồ Mi tiểu thư là nhân cách thứ hai, nhưng đối với phu nhân loại này tâm tư tỉ mỉ người tới nói, nàng lại cố tình là hại chết chính mình nữ nhi hung thủ, càng là phá hư đại tiểu thư cùng quyền thần thiếu gia hôn nhân người khởi xướng, nếu là nàng, cũng không nhất định có thể làm được phu nhân này nông nỗi đi. Chỉ là, này nhân cách thứ hai Đồ Mi tiểu thư tuy rằng tính cách không thay đổi, nhưng rất nhiều phương diện lại là muốn so trước kia nhị tiểu thư cẩn thận rất nhiều. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng cũng không thể nói càng thiên vị ai một ít. Tiểu Vũ đứng ở tại chỗ, nhìn nhìn chính mình mụ mụ lại nhìn nhìn Ôn Tố Tình, do dự sau vẫn là vươn tay ôm lấy Ôn Tố Tình eo, phu nhân, ngài đừng khóc. Tiểu Vũ, ta sai rồi sao? Phu nhân, ngài thật sự không thể tiếp thu hiện tại nhị tiểu thư sao? Không phải, ta chỉ là tưởng tượng phía trước đối nàng nói qua những lời này đó. Khó có thể đối mặt mà thôi, ta sợ nàng không chịu tha thứ ta Ôn Tố Tình dùng sức mà ôm lấy trước mắt hài tử, đáy lòng yếu ớt tại đây đối mẹ con trước mặt buộc phát ra tới. Đều nói tâm bệnh còn cần tâm dược y dìa, phu nhân, tuy rằng tiểu vũ là cái hài tử, nhưng điểm này vẫn là biết đến. Ngươi tự mình cấp Đồ Mi tiểu thư gọi điện thoại đi, nàng như vậy thiện lương khẳng định sẽ tha thứ ngươi, Đồ Mi tiểu thư một người ở bên ngoài thật sự là quá đáng thương, nếu ngài cùng lao ra không cần nàng, nàng chính là cô nhi. Chi mộ thiếu gia tuy rằng là người tốt, chính là thân phận của hắn liền cùng trong tiểu thuyết như vậy mơ hồ, nhị tiểu thư tuy rằng nói là đi theo hắn đi, nhưng hai người còn không có kết hôn, tên này bất chính ngôn không thuận, vạn nhất kia trong nhà người khi dễ nhị tiểu thư đâu. Ở trong nhà người khác trước sau là không có chính mình ra tốt, làm cái gì đều không phải thực phương tiện. Hơn nữa Đồ Mi tiểu thư đi theo chi mộ thiếu gia đi nước ngoài, đưa mắt không quen, nếu bị cái gì bị khuất, nàng nên đi chạy đi đâu à, hơn nữa à. Tiểu Vũ câu nói kế tiếp, Ôn Tố Tình là một câu đều không có nghe thấy đi, nàng như thế nào xem nhẹ này đó đâu. Nàng đột nhiên đem Tiểu Vũ đẩy ra, Lưu Tẩu chạy nhanh tiếp được chính mình nữ nhi, lo lắng mà nhìn Ôn Tố Tình liếc mắt một cái, phu nhân. Cơm chiều cũng không cần chuẩn bị của ta, ta hiện tại đi thu thập đồ vật, ta phải đi gọi điện thoại, ta phải đi tiếp nàng trở về. Ôn Tố Tình nói bước chân dồn dập lên lầu, Tiểu Vũ lau lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Tẩu, mẹ, phu nhân sẽ đem nhị tiểu thư tiếp trở về đi. Hẳn là sẽ đi. Lưu Tẩu cũng không dám xác định, chỉ là có câu nói nàng không dám nói, nhị tiểu thư lần này bị lớn như vậy thương tổn, nàng sẽ dễ dàng tha thứ phu nhân đi theo nàng trở về sao? Phòng trưng liền tính là nhị tiểu thư chịu tha thứ, chi mộ thiếu gia cũng không nhất định sẽ thả người a. Rốt cuộc ngày đó chính là nàng, đều nhìn ra chi mộ thiếu gia sinh khí, còn có kia đáng yêu chỉ niệm xương tiểu thư cũng là, mặt sau tới thời điểm hoàn toàn đã không có ngoan ngoãn, nhìn phu nhân cùng đại tiểu thư ánh mắt liền cùng muốn giết bọn họ dường như. Làm nàng hiện tại đều còn khó có thể bình phục tâm tình. Chi ẩm thủy thu thập thứ tốt xuống dưới thời điểm cũng không có nhìn đến nhà mình cha mẹ, nàng cũng không nghĩ nhiều, dẫn theo một cái bọc nhỏ liền trực tiếp ra cửa. Minh Thụy, thật là phiền toái ngươi, muốn ngươi đưa ta qua đi. Không có việc gì uống nước tỉ. Minh Thụy lễ phép mà cười cười, cùng dĩ vãng cũng không có cái gì bất đồng, cũng không mang theo xa cách. Lại nói tiếp, ta cùng Đồ Mi giống nhau đại, ngươi so với chúng ta hai còn hơn phân nửa tuổi đâu. Cũng đừng kêu tỉ của ta đi, đều đem ta kêu già rồi. Đều kêu thói quen, một chốc cũng sửa bất quá tới. Vậy ngươi thử tiếng kêu uống nước. Chi ẩm thủy mỉm cười nhìn Minh Thụy, Minh Thụy bất đắc dĩ cười, mắt nhìn thẳng, ngươi tạm tha ta đi. Thử xem sao. Chi ẩm thủy trên người kính nhi lại nổi lên, Minh Thụy bất đắc dĩ, đành phải há mồm, uống. Uống đang muốn kêu ra tới khi, hắn di động đột nhiên vang lên, nhìn đến dãy số sau, hắn trực tiếp ấn hạ bờ Bluetooth hay nghe, chuyển được, uy. Ngươi làm gì đâu? Khi nào lại đây chơi với ta nhi a? Đại tiểu thư, ngươi ở nước ngoài hảo sao? Ta phải đi làm không có thời gian. Minh Thụy đối với Chi Ẩm Thủy xin lỗi cười, Chi Ẩm Thủy lắc đầu cắm thượng hay nghe, mở ra di động chuẩn bị nghe ca khi, lại phát hiện nàng di động liền một bài hát đều không có. Nhưng lại không hảo quấy rầy Minh Thụy liền đành phải làm bộ một bộ đang ở nghe ca bộ dáng. Minh Thụy khỏe miệng giơ lên một mạt độ cung, ngươi không phải như vậy nhiều thủ hạ sao? Làm cho bọn họ đuổi ngươi đi hảo. Nói nhiều như vậy, ngươi chính là không nghĩ bồi ta đúng không? Chi niệm xương có chút sinh khí, ngày thường, ai đối nàng đều là ngoan ngoan phục tùng, trừ bỏ ra hỏa này. Hảo, có chuyện gì chờ lát nữa nói, ta có việc đâu. Biết nàng một nháo liền sẽ nháo nửa ngày, Minh Thụy không nghĩ trì hoãn Chi Ẩm Thủy thời gian, nói liền tưởng quải điện thoại. A, xe trải qua một cái chuyển biến khi, xe sóc nảy một chút, Trang nghe ca chỉ ẩm thủy bị dọa tới rồi phát ra thanh âm. Không có việc gì đi, uống nước tỉ. Minh Thủy chạy nhanh đem xe ngừng ở một bên, quan tâm mà nhìn chỉ ẩm thủy. Chỉ ẩm thủy gỡ xuống nút bịt hai, lắc lắc đầu, không có việc gì, liền điên một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 268 bổn tiểu thư sinh khí. Vậy là tốt rồi. Xe lại tiếp tục xuất phát, Minh Thủy chuẩn bị trực tiếp cắt đứt điện thoại, lại nghe tới tay cơ kia đầu thanh âm thay đổi, ngươi với ai ở bên nhau. Cái kia thanh âm rất quen thuộc, hơn nữa Minh Thủy kêu tên nàng, chỉ ẩm thủy ngực phẫn nộ giống như là muốn nhảy ra dường như, nhưng nàng liều mạng áp lực. Nghe được nàng chất vấn, Minh Thủy đáy lòng lộ bột một tiếng, phía trước bồi ở chỉ niệm xương bên người thời điểm, hắn đã đại khái mà hiểu biết nàng tính cách, cũng biết nàng hiện tại ghét nhất chính là ôn bá mẫu cùng uống nước tỉ. Cho nên, ngồi ở hắn bên trong xe người là chỉ ẩm thủy loại này lời nói, hắn là không lớn nguyện ý nói ra. Nhưng hắn không trả lời, lại là trực tiếp cho chỉ niệm xương một cái trả lời. Cam chịu người trong xe chính là chỉ ẩm thủy. Vì cái gì không nói lời nào? Ngươi cùng nữ nhân kia ở bên nhau phải không? Minh Thủy. Chỉ niệm xương thanh âm như là từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau, nàng đấy lòng cái kia khi a. Rõ ràng cùng đồ mi tẩu tử mới là bạn bè tốt hảo sao a? Vì cái gì muốn cùng nàng ở bên nhau đâu? Chỉ niệm xương thập phần không hiểu, cũng không tán đồng. Nghe được nàng khẩu khí biến ảo vô thường, Minh Thủy đã có thể não bổ ra tới nàng tạc mao bộ dáng. Nghĩ đến bên người ngồi trì ẩm thủy, hắn hơi hơi thở dài, dương mắt thấy mau đến mục đích địa, hắn ngắn gọn mà nói câu, đợi chút nói, ta vội vàng đâu. Không chuẩn quải. Trì niệm xương vừa nghe lập tức liền giống lên tiếng, nhưng Minh Thủy vẫn là cắt đứt điện thoại, lúc này cúp điện thoại là duy nhất lựa chọn. Trì niệm xương vốn là ở phòng tập thể thao, thấy trên màn hình di động biểu hiện trò chuyện kết thúc bốn cái chữ to khi, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ lửa giận, như thế nào đều áp lực không được. Rũ mắt lại bắt qua đi. Minh Thủy cũng không có truyền được, nàng tức giận đến giương tay đưa điện thoại di động chiều trên tường ném tới. Lách cách một tiếng, di động nện ở trên tường sau rừng ở trên sàn nhà, chỉ niệm xương vẫn là không hả giận, thở phì phì mà lại đưa điện thoại di động nhặt lên, không ngừng lặp lại tạp tường động tác. Hơn 10 phút qua đi, di động tiếng chuông vẫn luôn không có vang lên, chỉ niệm xương nhấp chặt môi, vẻ mặt nghiêm túc. Ở phòng tập thể thao ngoại lặng lẽ nhìn nam một nam nhị liếc nhau, đại tiểu thư này di động cũng là chịu được quăng ngã. Nàng tạp như vậy nhiều lần cũng chưa tạp lạ. Thiết, không tiếp tính, bổn tiểu thư còn không hiếm lạ. Tạp ra một thân hãn chỉ niệm xương ngửi ngửi chính mình trên người hương vị sau, lại lần nữa không người đưa điện thoại di động nhặt lên, nàng đến đi tắm rửa một cái bình phục hạ tâm tình, nàng còn phải đi tìm đồ mi tẩu tử chơi đâu, cái kia Minh Thủy khiến cho hắn đã chết hảo, liền tính hắn cùng chỉ ẩm thủy ở bên nhau nàng cũng không quan hệ. Không sai, không có quan hệ. Chỉ niệm xương xem nhẹ chính mình đấy lòng khó chịu, đi đến bể bơi trước liền trực tiếp nhảy xuống. Nửa ngày sau mới nhớ tới chính mình trong tay cầm di động, ngâm một hồi lâu sau di động đã hoàn toàn hắc bình, nàng vô ngữ mà chép chép miệng ba, lẩm bẩm, cái này thật là xấu rớt. Xem ra về sau đến mua cái không thấm nước nha, nam một nam nhị là phi thường chân thành mà thủ hạ, ở chi niệm xương bất mãn mà thời điểm, bọn họ đã đem tin tức hội báo cho chi mộ. Đỗ Mi nghe được lời này khi, thiếu chút nữa không từ trên sofa ngã xuống, tạp di động. Còn không dừng mà tạp hơn 10 phút, cuối cùng lựa chọn nhảy bể bơi lộng hỏng rồi nó. Nàng có phải hay không có bệnh? Đỗ Mi nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra như vậy một câu, mắt nhìn thời gian cũng không còn sớm, Đỗ Mi đánh cánh áp, buồn cung muốn đi ngủ, tiểu muộn tử ngươi tiếp tục vội. Chỉ mộ sau khi trở về vội rất nhiều, hơn nữa vẫn luôn đều đại ở chỉ ra buồn ra, Đỗ Mi cảm thấy toàn thân đều sinh dị sắt. Nàng nghĩ ra đi đi một chút, nhưng nhân sinh mà không thân, chỉ niệm xương lại ở sinh hờn dỗi. Kia kêu ngải manh người nhưng thật ra hẹn nàng vài lần, bất quá nàng cự tuyệt. Cùng tình địch cùng nhau đi ra ngoài thần mã, quyết đoán vẫn là tính. Này vạn nhất đi ra ngoài liền không về được đâu. Tuy rằng không thể đem người khác tưởng qua xấu, nhưng đối với ngải manh cái loại này tâm cơ thâm trầm mà người tới nói, nàng như vậy tưởng đã xem như thực bình thường, rốt cuộc phòng người chi tâm không thể vô a, tốt xấu cũng là nhìn như vậy nhiều tiểu thuyết người. Đợi chút. Chi mộ một phen giữ chặt nàng, phòng trong mấy người lập tức lui đi ra ngoài, còn thuận tay đem cửa thư phòng cấp mang lên. Thấy Minh Thủy cắt đứt điện thoại, Chỉ ẩm thủy bỗng chốc có loại nàng quấy dày nhân ra cảm giác, cũng không biết là nơi nào tới loại cảm giác này, dù sao nàng chính là cảm thấy Minh Thủy ở cố kỵ nàng. Ngẫm lại bọn họ cũng nhận thức nhiều năm như vậy, tuy rằng Minh Thủy là vẫn luôn đều cùng Đồ Mi quan hệ hảo, nhưng đối nàng tới nói lại luôn là lễ phép, cái này làm cho nàng thời niên thiếu còn bất mãn quá thật nhiều thứ đâu, luôn là yên lặng mà muốn đánh nhập hắn cùng Đồ Mi bên trong. Bạn gái đánh tới, biết Minh Thủy thích chính là Đồ Mi, nhưng nàng vẫn là tưởng đầu đầu hắn. Nhưng không nghĩ tới chính là, Minh Thụy lại là ngây ra một lúc sau mới trả lời nàng lời nói, không phải, chính là một cái bằng hữu muội muội. Hắn căn bản liền không có nghĩ đến Trì Ẩm Thủy sẽ khai loại này vui đùa, rốt cuộc hắn vẫn luôn cảm thấy nàng là cái giống sinh hoạt ở cổ đại chung người giống nhau, không nhiều lắm luôn. Một cái bằng hữu muội muội. Trì Ẩm Thủy thấy đã tới rồi Vân Thủy Thiên Sơn liền trực tiếp chỉ huy lộ tuyến, dừng xe sau, nàng lấy ra chính mình bọc nhỏ, là Trì Niệm Sương sao. Ân. Minh Thủy cũng không có dấu dếm, đi theo xuống xe, muốn ta đưa ngươi đi lên sao. Không cần, ngươi xem, có thẳng tới thang máy. Trì Ẩm Thủy vài bước đi đến thang máy khấu rôi tay ấn thang máy cái nút, thấy còn ở 30 mấy lâu, nàng cười cười, ngươi nếu là không bội nói, hiện tại có thể bồi ta đợi chút thang máy. Minh Thủy nghĩ cũng sẽ không trì hoãn quá nhiều thời gian, liền gật gật đầu, chỉ là lúc này mãn đầu góc đều là về Trì Niệm Sương có hay không tức giận hắn có vẻ có vài phần không ở trạng thái. Ngươi vẫn là cho nàng gọi điện thoại qua đi đi, nàng rất không thích ta, phỏng chừng lúc này sinh khí đâu, nàng nhưng không hảo hống. Trì Ẩm Thủy mỉm cười. Minh Thủy cười hạ, không có việc gì. Thấy hắn lời nói là nói như vậy, lại vẫn là đưa điện thoại di động đem ra, Trì Ẩm Thủy nhìn chằm chằm hắn đôi mắt cũng không nháy mắt, hắn không phải thích đồ mi sao. Chẳng lẽ đã thay đổi? Minh Thủy, ngươi, chuyện gì, uống nước tỉ. Nhìn đến có cái cuộc gọi nhớ khi, hắn sửng sốt, lập tức liền trực tiếp bắt đi qua. Phía trước cắt đứt điện thoại sau hắn thuận tay liền điều tinh âm, cũng không có nghe thấy. Điện thoại hắn là đánh, nhưng bên kia đã tắt máy, thấy Minh Thủy có chút thất thần. Không có gì. Thấy vậy, Trì Ẩm Thủy lắc đầu, chỉ là đáy lòng có chút bi ai thôi, thế nàng thân muội muội, nàng đã chết sau, mọi người đều cảm giác quên đi nàng. Thang máy tới, ta đi trước, chờ ta thu thập hảo, có rảnh thỉnh ngươi ăn cơm. Trì Ẩm Thủy nói vào thang máy, Minh Thủy ân thanh, cửa thang máy đóng lại nháy mắt, hắn cũng về tới chính mình trên xe. Bực bội mà gãi gai tóc, kia nha đầu thật sinh khí. Nàng không phải lại như thế nào sinh khí đều sẽ không tắt máy sao. Nghĩ nghĩ, Minh Thủy trực tiếp bắt thông Trì Mộ di động, tuy rằng rất muốn đánh đồ mi, bất quá di động của nàng ngày đó bị Trì Mộ cấp ném, sau lại đổi dãy số không hắn cũng không biết, rốt cuộc nàng đã đi theo Trì Mộ ra ngoại quốc một tuần, nhưng là bọn họ cũng chưa liên hệ quá. Cũng liền Trì Niệm Sương kia nha đầu, cùng hắn thường xuyên liên hệ. Chưa xong còn tiếp. Chương 269 không cam lòng các nàng. Thang máy nội, Trì Ẩm Thủy thở dài, trong ánh mắt ảm đạm như thế nào đều che giấu không được, nàng này rốt cuộc là làm sao vậy? Là không cam lòng sao? Bại bởi chính mình muội muội lúc sau lại bại bởi Đồ Mi, hiện tại liền một cái mới cùng hắn nhận thức mấy ngày Trì Niệm Sương đều đánh không lại. Nàng đem bao đặt ở thang máy, ngẩng đầu nhìn mắt kính tử miên man suy nghĩ mà chính mình, đột nhiên chụp hạ chính mình mặt, đừng nghĩ Trì Ẩm Thủy, đừng loạn suy nghĩ, những người này đều không phải thuộc về ngươi, đừng nghĩ, đừng nghĩ. Ngoài miệng tuy rằng an ủi chính mình không cần đi loạn tưởng, nhưng đấy lòng cảm thụ nàng vẫn là xem nhẹ không được, khó chịu đến sắp khóc ra tới, vì cái gì mọi người đều không coi trọng nàng đâu. Nàng rốt cuộc là làm sai cái gì a? Như là đột nhiên không có sức lực giống nhau, nàng thân mình theo gương chạy xuống trên mặt đất, trong thanh âm là tảng không được ủy khuất, vì cái gì a? Thình lình xảy ra mà tiếng chuông đánh gãy Trì Mộ cùng Đồ Mi chuyện tốt nhi, Đồ Mi vươn tay đẩy đẩy Trì Mộ thân mình, tiếp điện thoại. Không tiếp. Trì Mộ tùy hứng mà nói. Trong thanh âm có ti ảo não, tuấn nhan chôn ở Đồ Mi hông vai, cọ á cọ, chính là không chịu ra tới. Hắn tính trẻ con động tác làm Đồ Mi một trận bật cười, chủ động đưa điện thoại di động từ hắn trong túi đem ra, thấy là quen thuộc dãy số khi, trực tiếp liền chuyển được, Minh Thụy. Đồ Mi. Hai người thanh âm đều thập phần kinh ngạc, Đồ Mi ân thanh, nhìn mắt còn tại tiến hành ấu trí động tác Trì Mộ, làm sao vậy? Không có việc gì, chính là phía trước cùng Trì Niệm Sương có chút hiểu lầm. Không đả thông nàng điện thoại. Đồ Mi trong thanh âm mang theo ý cười, lại đẩy đẩy Trì Mộ, ý bảo hắn chạy nhanh đi xử lý chính mình chuyện này. Trì Mộ bất đắc dĩ, rũ mắt ở trên mặt nàng in lại một hôn sau lúc này mới trở lại bàn làm việc trước, Đồ Mi lười biếng mà nằm ở trên sofa cùng Minh Thụy trò chuyện. Ân. Minh Thụy có chút áp suất thấp, kia nha đầu xem ra là thật sự sinh khí. Nga. Đồ Mi giơ lên khóe môi, trong thanh âm sung sướng như thế nào đều che giấu không được, ngươi phía trước không phải nói Niệm Sương tính tình quá kém. Sẽ không thích thượng nàng sao, hiện tại như thế nào như vậy để ý nàng cảm thụ. Thành thật công đạo, ta không ở thời gian, các ngươi đều làm chút cái gì. Cái gì làm chút cái gì a? Cũng chỉ là bởi vì nàng là ngươi về sau cô em chồng đối nàng chiếu cố một ít mà thôi. Minh Thụy nhíu mày, nếu không phải Đồ Mi này một câu, hắn thật đúng là không phát hiện chính mình thái độ chuyển biến. Ta mới không tin. Đồ Mi bĩu môi, nghĩ đến phía trước nam thứ hai báo cáo tin tức liền bán một cái nút, Niệm Sương không ở nhà. Không ở nhà. Nàng đi đâu vậy? Nghĩ đến nàng phía trước một ít điên cuồng hành vi, Minh Thụy giữa mày bất mãn càng nhiều. Ta như thế nào biết, bất quá nghe người ta nói, nàng phía trước vẫn luôn ở tạp di động. Tạp di động. Minh Thụy thanh âm đột nhiên đề cao, sau đó đột nhiên mà liền không có việc gì, Đồ Mi nhìn mắt màn hình di động, nô, trò chuyện kết thúc. Tiểu tử này đang làm cái quỷ gì? Thấy chỉ mộ hình nền di động là chính mình khi, Đồ Mi khỏe miệng giơ lên một mạt ngọt ngào cười, từ trên sofa đứng lên đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn, mệt nhọc, ta đi ngủ. Đi thôi, ngày mai mang ngươi đi ra ngoài chơi. Vừa rồi nàng cùng Minh Thụy trò chuyện hắn đều nghe thấy được, tới London lâu như vậy, bởi vì hắn nguyên nhân vẫn luôn cũng chưa làm Đồ Mi đi ra ngoài đi một chút, hắn cũng là có chút băn khoăn. Đồ Mi vừa ra ở then cửa thượng tay run lên, quay đầu lại, thật sự. Ân, ta đây hiện tại liền đi ngủ, bổ sung một chút giấc ngủ, ngày mai hảo hảo chơi. Thấy nàng trên mặt vui vẻ mà ý cười, Chỉ Mộ cũng giơ lên khỏe môi, đi thôi. Ân. Đồ Mi kéo ra môn, khoe miệng mà cười lại là ở nhìn đến người tới sau cứng lại rồi, nàng bất động thanh sắc mà đem cửa phòng đóng lại, nhìn bưng ăn khuya ngải manh, ngữ khí thập phần lãnh đạm, có việc. Đây là cấp mộ chuẩn bị ăn khuya. Nàng vốn là chuẩn bị thừa dịp Đồ Mi mở cửa nháy mắt đi vào, nhưng nàng không nghĩ tới Đồ Mi động tác nhanh như vậy, không đợi nàng phản ứng lại đây khi, cửa phòng cũng đã đóng lại. Dương mắt thấy Đồ Mi gáy dấu vết khi, ngải manh bưng khay tay hơi hơi căng thẳng, trên mặt mỉm cười cùng Đồ Mi không có sai biệt, cũng cứng lại rồi. Đồ Mi vốn là tính toán cự tuyệt, nhưng nghĩ đến trong phòng người nọ dạ dày không hảo nàng lại như mày, trải qua một phen kịch liệt dãy rủa sau, nàng vươn tay, ta đoan vào đi thôi, rốt cuộc đã trễ thế này, ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi. Loại chuyện này về sau khiến cho hạ nhân đi làm đi, ngươi dù sao cũng là khách nhân. Đồ Mi một bộ chủ nhân ngữ khí làm ngải manh sắc mặt biến đổi lại biến, cuối cùng nàng chính là ngăn chặn kia cổ phẫn nộ, nhấp khởi khoe môi, nhiều năm như vậy vẫn luôn là ta đưa, ta. Trước kia là trước đây. Hiện tại là hiện tại. Đồ Mi nói liền từ nàng trong tay đi tiếp hay, ngải manh tay chảo thật sự khẩn, không muốn làm Đồ Mi lấy đi. Đồ Mi, ta biết ngươi để ý ta cùng mộ phía trước quan hệ, nhưng ta chỉ là tưởng quan tâm mộ đều không thể sao. Rốt cuộc chúng ta là thanh mai trúc mã, liền tính ngươi như vậy. Nga. Đồ Mi thấy nàng bắt đầu diễn kịch khỏe miệng hơi hơi giơ lên, thanh mai trúc mã à, nàng thật là đánh không lại, bất quá, ngươi gặp qua mấy cái thanh mai trúc mã có thể hảo hảo ở bên nhau. Nói xong, ngươi thấy Đồ Mi không có sinh khí, ngược lại giơ lên nàng xem không hiểu cười, ngải manh có chút ngốc, nàng không hiểu được Đồ Mi suy nghĩ cái gì. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, cửa phòng đông chốc đã bị mở ra, Chỉ Mộ vẻ mặt lạnh băng mà nhìn ngải manh, ta không phải đã nói rồi, về sau không cần làm như vậy sao. Thấy Chỉ Mộ làm cho Đồ Mi mặt cho chính mình nàng kham, ngải manh hốc mắt đỏ hồng, hơn nữa phía trước đã chịu ủy khuất, nước mắt theo nàng tiểu mỹ gương mặt không tiếng động mà rơi xuống, bưng khay tay cũng run rẩy lên. Đồ Mi thu hồi tay, dựa vào trên vách tường, nếu Chỉ Mộ tới, hắn chọc hạ nợ đào hoa liền chính mình đi giải quyết hảo. Đồng dạng làm nữ hải, nàng có thể minh bạch ngải manh không cam lòng, thanh mai trúc mã này bốn chữ là cắt không đứt, gỡ càng rối hơn quan hệ a. Cái này làm cho nàng không thể tránh né mà nhớ tới một câu, thanh mai khô héo, trúc mã già đi, từ đây ta ái người đều giống ngươi. Nghĩ đến cái kia mổ bụng tự sát người, nghĩ đến cái kia bởi vì tưởng niệm mà làm ra thay thế người ngẫu nhiên hắn. Trái tim khó tránh khỏi sẽ có một tia có rút đau đớn. Đang ở cùng ngải manh nói chuyện Chỉ Mộ thấy Đồ Mi sắc mặt có chút biến hóa, không nói hai lời mà ôm chặt Đồ Mi bả vai liền hướng vừa đi đi, ngủ đi. Ai? Đồ Mi phục hồi tinh thần lại, thấy phòng không phải hướng nàng bên kia đi đến khi trận tròn mắt, làm gì à, ta phòng ở bên kia. Lại không phải không cùng nhau ngủ quá, sợ cái gì, nói nữa, ngươi hiện tại chính là danh chính ngôn thuận muộn thái thái. Nói bậy, còn không có lãnh chứng đâu. Đồ Mi đẩy đẩy hắn. Ngày mai liền đi. Chỉ Mộ nói, hai người thanh âm cái này phiêu xa, ngải manh nhìn khay biến lành ăn khuya túi thấp đầu xuống. Nàng thật sự không cam lòng, thật sự thực không cam lòng a. Chưa xong còn tiếp. Chương 270 rơi vào lưu giấm. Lại không phải không cùng nhau ngủ quá, những lời này ở ngải manh trong đầu vô hạn phóng đại, nàng sở hữu cảm quan bởi vì những lời này mà tạm dừng động tác. Đổi mới mau nờ bập tờ, thỉnh tìm tòi tuy rằng đã sớm biết khả năng sẽ có loại chuyện này đã xảy ra. Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ nghe được hắn chính miệng nói ra. Hắn thật sự liền như vậy không bận tâm nàng cảm thụ sao. Nhiều năm như vậy thanh mai trúc mã rốt cuộc tính cái gì? Nàng nhiều năm như vậy làm bạn là vì cái gì a? Ngải manh cắn cánh môi, đỏ tươi máu theo khỏe môi chảy xuống, nhưng nàng dường như đã không có chi giác giống nhau. Loảng xoảng mắng một tiếng, nàng trong tay khay rơi xuống đất, nước canh dính đầy nàng màu trắng váy biên, bạc chén nghịch ngợm mà nhảy tới dưới lầu. Ngải tiểu thư ngươi không có việc gì đi. Hai gã nam rong bởi vì bạc chén chạy đi lên vừa thấy ngải manh vẻ mặt đại chịu đả kích mà đứng ở tại chỗ, bên chân là bị đạp hư đồ ăn. Bên hai hỏi rõ ngải manh toàn bộ đều nghe không thấy, nàng chỉ là suy nghĩ, vì cái gì nữ nhân này muốn xuất hiện ở bọn họ trong thế giới? Vì cái gì muốn tới phá hư nàng cùng Trì Mộ cảm tình đâu? Nàng không hiểu, Trung Quốc là không có nam nhân sao? Nàng muốn chạy đến Luân Đôn tới cùng nàng đoạt nam nhân. Nghĩ, nàng chính là một cổ không nói gì lửa giận, nàng cắn chặt nha, nắm chặt đôi tay, thấp giọng nỉ non, Trì Mộ là của ta. Là của một mình ta. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép có nữ nhân khác đứng ở hắn bên người, càng không cho phép hắn vứt bỏ ta. Tuyệt đối. Ngài tiểu thư. Nam Dung kiên trì không ngừng mà kêu ngải manh tên, ngải manh ánh mắt dần dần thanh minh lên, nhìn đặt chân biên hỗn độn sau, ôn nhu cười, à, ngượng ngùng, ta vừa rồi đã phát một chút ốc. Không có việc gì ngải tiểu thư, ngươi nếu mệt nói liền đi trước nghỉ ngơi đi, nơi này ta tới thu thập chính là. Nam Dung vừa nói một bên thu thập, ngải manh không có cự tuyệt địa điểm hạ cái chán, lại giơ lên ngoan ngoan tươi cười, cảm ơn ngươi, người hầu đại ca. Không cần không cần. Nam người hầu chạy nhanh xua xua tay. Thấy nàng thiên sứ tươi cười khi mặt hơi hơi đỏ lên, túi đầu tiếp tục thu thập. Ngải manh đấy mắt hiện lên một tia khinh thường, oán hận mà ánh mắt lạc hướng cách đó không xa, Trì Đồ Mi thân phận bối cảnh nàng đã điều tra mà rõ ràng, nàng tưởng trở thành Trì gia chủ mẫu, kia cũng đến nhìn xem chúng huynh đệ có đồng ý hay không. Ta như vậy khí ngươi thanh mai trúc mã ngươi sẽ không sinh khí đi. Bị Trì Mộ chính là xả tiến hắn phòng sau, Đồ Mi thình lình mà ném ra như vậy một câu, có một số việc nàng không nghĩ cất giấu, liền muốn hỏi ra tới. Nàng không nghĩ bởi vì những việc này cùng hắn chi gian sinh ra khoảng cách, cũng không nghĩ làm chính mình không thoải mái. Vì cái gì muốn sinh khí? Nếu sớm biết rằng Đồ Mi sẽ để ý ngải manh tồn tại nói, hắn là không có khả năng làm ngải manh xuất hiện ở chỗ này. Nô, các ngươi quan hệ không phải man tốt sao? Đồ Mi đô khởi miệng, tưởng tượng đến bọn họ chi gian cũng làm quá như vậy xong việc, nàng này đáy lòng liền rất hụt hẫng. Chi Mộ phủng trụ nàng mặt, Đồ Mi, ngươi đây là ở ghen sao? Dấm là dùng để uống, không phải dùng để ăn. Đỗ Mi làm không biết mệt mà dùng cái này lão ngạnh, nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng thật là có chút ăn vị. Trì Mộ, ngươi thành thật nói cho ta, các ngươi trước kia rốt cuộc có hay không? Ngươi là muốn hỏi chúng ta trước kia rốt cuộc có hay không phát sinh qua quan hệ? Trì Mộ thế nàng đem dư lại nói xong, Đỗ Mi ân thanh, Trì Mộ khỏe miệng giơ lên cười, nếu ta nói là Trì Mộ nói vừa mới mở miệng, Đỗ Mi liền cảm thấy trái tim khó chịu vô cùng, túi thấp đầu xuống. Thấy vậy, Trì Mộ cũng không nói đi xuống, thở dài đem Đồ Mi lại lần nữa ôm vào trong lòng ngực, đừng loạn tưởng, đây là không có khả năng phát sinh sự. Thật sự không có sao. Đồ Mi tuy rằng rất muốn tin tưởng hắn, nhưng là nam nhân không đều là nửa người dưới sinh vật sao, hơn nữa loại chuyện này lại không giống nữ hài tử giống nhau, có Lạc Hồng có thể nghiệm chứng. Nói nữa, kia Hệ Phi, còn có ngải manh 2 tỷ muội đều sát có chuyện lạ, làm nàng không đi loạn tưởng đều không thể. Loại chuyện này ta lừa ngươi làm cái gì? Vậy là tốt rồi. Đỗ Mi lúc này mới xem như tin hắn. Thấy nàng trên mặt nghiêm túc biến mất, Trì Mộ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi hắn là thật sự thực khẩn trương. Đỗ Mi tính tình hắn là biết đến, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, nếu nàng thật sự không chịu tin tưởng nói, Trì Mộ thật đúng là không biết làm thế nào mới tốt. Chỉ là năm đó kia chuyện qua đi đã lâu như vậy, hắn trước kia không thèm để ý, là bởi vì không ai nhắc tới. Hiện tại xem ra, cần thiết đến biết rõ ràng một chút, bằng không đây là cây trầm. Sẽ vẫn luôn hoành ở bọn họ trung gian. Loại chuyện này, hắn tuyệt đối không cho phép. Đột nhiên bị bay lên không bế lên, Đồ Mi hoảng loạn gian bắt lấy Trì Mộ quần áo, kế tiếp sự tình nàng cũng không phải không có nghĩ tới. Ta còn không có tắm rửa. Đồ Mi khẩn trương mà nhìn Trì Mộ, tay nhỏ chảo đến càng ngày càng gấp. Chờ lát nữa cùng nhau tẩy. Trì Mộ nói, ôn nhu mà đem Đồ Mi đặt ở trên giường, Đồ Mi bung ra bắt lấy hắn quần áo tay, thấy hắn đáy mắt cực nóng. Không phải nói làm ta hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai hảo đi ra ngoài chơi sao. Nàng thanh âm mềm mại, nghe tới thực thoải mái, nhưng đối với Trì Mộ tới nói, này lại như là thôi tình tề giống nhau. Hắn đấy mắt nồng đậm dần dần lan tràn mở ra, Đồ Mi hơi há mồm, trong lúc nhất thời tìm không thấy nên nói những gì. Đừng khẩn trương. Ta Đồ Mi ấp á ấp úng, nàng sao có thể không khẩn trương a? Tuy rằng này thân thể không biết có phải hay không lần đầu tiên, nhưng nàng thật là lần đầu tiên a. Không có việc gì. Trì Mộ ở nàng giữa mày rơi xuống một hôn, ngay sau đó dần dần bắt đầu đi xuống, Đồ Mi đông trốn tây trốn tránh, có chút cuốn bách. Trì Mộ không ở cho nàng cự tuyệt địa tâm tư, hôn lấy nàng ngôi, đem nàng sở hữu thanh âm đều nuốt vào giống gian. Tế tắc mà hôn không ngừng mà ở nàng gáy rơi xuống, Đồ Mi nhịn không được rụt rụt cổ, não bổ ra bản thân mãn cổ đều là dâu tây dấu vết sau, tức khắc liền đánh cái giật mình. Trì Mộ từ nàng gáy ngẩng đầu lên. Ngày thường liền yêu nghiệt ánh mắt bởi vì dính đầy tình dục trở nên càng thêm yêu dã mà, không thích. Không phải Đồ Mi quẫn bách mà ánh mắt cũng không biết hướng chỗ nào phóng, nàng tổng không thể nói chính mình ở thiên mã hành không mà loạn tưởng đi. Hắn cười khẽ thanh, ở nàng cánh môi thượng khẽ cắn một ngụm, Đồ Mi phát ra một tiếng thở nhẹ, Chỉ Mộ Sấn này ngậm lấy nàng đầu lưỡi, an tĩnh mà phòng nội, chỉ có nước miếng hoạt động thanh âm vang lên. Đồ Mi bị hôn đến thiếu chút nữa không thở nổi, kỹ xảo tốt như vậy, với ai luyện tập qua. Cái này kêu không thể dạy cũng hiểu. Chỉ Mộ tay lược hiện thô lỗ mà đi xả nàng áo trên, Đồ Mi theo bản năng mà muốn đi chán, lại ở nhìn thấy hắn mỉm cười ánh mắt khi thu hồi tay, ảo não mà trừng mắt hắn, đem đèn đóng. Đừng thẹn thùng. Chỉ Mộ nói gương mặt càng thêm để sát vào Đồ Mi, tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên tĩnh khoảng cách tiếp xúc, nhưng Đồ Mi lại là lần đầu tiên ở trên mặt hắn nhìn đến loại vẻ mặt này, nói như thế nào đâu, như là có điểm dục cầu bất mãn. Nô, nàng liền không hiểu, hiện tại bất chính ở làm chuyện đó như sao, sao còn có thể bất mãn? Chẳng lẽ là bởi vì nàng nằm cùng con cá mặn dường như? Thấy nàng suy nghĩ lại bắt đầu bay loạn, Chỉ Mộ tay ở trên người nàng không ngừng mà bắt đầu du tẩu đốt lửa. Đồ Mi, nhìn ta. Chưa xong con tiếp. Chương 271 này phân tình vĩnh bất diệt. Thâm tình thanh âm mang theo không nói gì mời, Đồ Mi run sợ run lên hạ, thầm mắng một tiếng, yêu người ta. Chưa thấy qua nam nhân mị thành như vậy. Dáng vẻ này nếu là đi ra ngoài lăng nói, phỏng chừng sẽ bị gặm đến liền cha nhi đều không dư thừa đi. Tưởng tượng đến nơi này, Đồ Mi ánh mắt lại lần nữa dừng ở hắn trên mặt, rũ tay chậm rãi nâng lên, xúc cảm thật không sai, Đồ Mi ý xấu mà nhéo hai hạ, này sữa bỏ cơ quả thực. Tay nàng từ Chỉ Mộ giữa mày dần dần đi xuống, cuối cùng dừng ở kia no đủ trên môi. Chỉ Mộ thân mình vẫn luôn đều căng chặt, Đồ Mi một động tác đều khả năng làm hắn cầm giữ không được, cố tình người nào đó còn không biết, vẫn luôn đều ở châm ngòi thổi gió. Nhìn thấy Chỉ Mộ đáy mắt thâm tình, ngươi thâm tình có thể tới khi nào? Đồ Mi rất muốn hỏi, rồi lại không nghĩ phá hư trước mắt không khí. Lão đại! Ân. Chỉ Mộ kéo triền miên âm cuối, mười phần dụ hoặc, Đồ Mi không nhịn xuống. Ngẩng đầu liền ở hắn trên môi in lại một hôn, Chỉ Mộ sợ ngây người, ngây ngẩn cả người, thấy hắn không phản ứng Đồ Mi lại duỗi thân ra đầu lưỡi liếm liếm. Gì? Vẫn là không phản ứng. Đồ Mi liếc Chỉ Mộ liếc mắt một cái, cuối cùng học hắn phía trước động tác ở Chỉ Mộ trên môi căn cắn. Hôn môi loại chuyện này, đương nhiên là phải có đáp lại mới xem như hôn. Chỉ Mộ nguyên bản là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc tưởng chơi cái gì, nguyên bản cũng chỉ là tưởng đậu đậu Đồ Mi, cũng không tính toán làm được cuối cùng. Nhưng Đồ Mi này nhất chiêu lại là làm hắn có chút cầm giữ không được, hắn ánh mắt biến đổi, duỗi tay liền đem Đồ Mi tay kéo hạ, ba lượng hạ liền đem phía trước xả nửa ngày cũng chưa có thể kéo xuống quần áo cấp lột sạch. Đồ Mi kêu sợ hãi một tiếng, chạy nhanh che lại thân mình, Chỉ Mộ khỏe miệng mỉm cười, này phòng ở cách âm không thế nào hảo. A. Đồ Mi hoàn trách mà trừng mắt nhìn Chỉ Mộ liếc mắt một cái, che lại miệng mình, nàng đôi tay rút lui, là lướt hấp dẫn trong phút chốc nở rộ ở Chỉ Mộ trước mặt. Như thế cảnh đẹp đối với Chỉ Mộ tới nói là lớn lao dụ hoặc. Thấy hắn ở trong lúc lơ đãng đem quần áo của mình cũng cấp tới hết, Đồ Mi ánh mắt tả phiêu phiêu hữu phiêu phiêu chính là không khẳng định cách ở Chỉ Mộ trên người. Đồ Mi, nhìn ta. Chỉ Mộ lại lần nữa phủng trụ nàng mặt, nàng phát hiện Chỉ Mộ đặc biệt thích làm cái này động tác, mang theo không nói gì thân mật. Đồ Mi ánh mắt nghe lời mà dừng ở trên mặt hắn, theo sau không tự giác mà đi xuống, Chỉ Mộ dáng người ngoài dự đoán hảo, bề ngoài tuy rằng nhìn thực gầy yếu, nhưng cởi quần áo lại là rất có liêu cái loại này. Đồ Mi vươn tay sờ sờ, đối lập một chút hai người màu da, đều mau so với ta còn trắng. Ngươi không thích. Chỉ Mộ đảo không cảm thấy bạch một chút đều cái gì không tốt, bất quá sao, so sánh với hắn cảm thụ hắn càng để ý Đồ Mi. Vạn nhất Đồ Mi thật không thích nói, kia hắn liền đi biến thành nàng thích bộ dáng. Thích à? Đơn giản mà ba chữ làm Chỉ Mộ cuối cùng lý tính cũng chưa, thật giống như là nghe thấy được Đồ Mi đối nàng thông báo giống nhau. Không chờ tiền diễn làm đủ, hắn liền kéo Đồ Mi chân bàn ở chính mình bên hông, chuẩn bị tiến công. Hắn đột nhiên động tác dọa Đồ Mi nhảy dựng, trong đầu suy nghĩ nháy mắt đã bị đánh gãy, chỉ có thể theo bản năng mà đi đẩy hắn eo, làm. Làm gì a? Thấy nàng đấy mắt hoảng loạn cùng vô thố, Chỉ Mộ cúi người hôn lấy nàng ngôi, còn không có đi vào liền lại bị đẩy ra tới, tra tấn đến hắn cái chán đều xâm ra mồ hôi. Hắn cầm lấy Đồ Mi tay, đem tay nàng chỉ bỏ vào trong miệng tinh tế gặm cắn, đừng khẩn trương. Không có việc gì, có ta ở đây đâu, hảo hảo cảm thụ ta. Nghe được hắn lộ liêu nói, cảm giác được dưới thân chống chính mình cái gì đó càng ngày càng kiêu ngạo, Đồ Mi mặt đỏ đến độ mau lấy máu, nàng kéo kéo bị Chỉ Mộ lôi kéo tay, không cẩn thận đụng tới hắn căng chặt thân thể khi, đáy lòng căng thẳng, hắn đây là ở cố nén sao. Rất khó chịu. Đồ Mi cắn cắn môi, nâng lên đã động tình mà mắt, nàng cũng không phải muốn cự tuyệt, chỉ là có chút thẹn thùng, ngượng ngùng thôi. Chỉ Mộ thiển ân thanh. Đồ Mi không nhịn xuống phát ra một tiếng thật nhỏ thanh âm, Trì Mộ tức khắc liền hưng phấn mà đi vào. Đỗ Mi đau đến một giật mình, ở hắn dưới thân bất an mà vặn mẹo, Trì Mộ chạy nhanh ổn định nàng eo, ở nàng bên thai tinh tế mà hôn, nỉ non tên nàng, một tiếng lại một tiếng, kêu đến vô hạn triền miên, Đỗ Mi. Nô hắn đông nhiên mà tiến công làm Đỗ Mi có chút chịu không nổi, ở hắn va chạm chung, Đỗ Mi giống như là ở mưa gió chung lay động thuyền nhỏ giống nhau, tìm không thấy phương hướng. Ôm chặt ta, Đỗ Mi. Trì Mộ đau lòng mà ở nàng giữa mày tinh tế mà hôn, dưới thân động tác lại không có đình chỉ, không có tự hỏi không gian Đỗ Mi chỉ có thể dựa theo Trì Mộ bước đi đi bước một làm. Trì Mộ thân thể nhìn như gầy yếu, nhưng kéo dài lực lại là không thể khinh thường, Đỗ Mi toàn bộ hành trình đều là ở từ hắn chủ đạo, lười đến một ngón tay đều không nghĩ động. Cuối cùng là như thế nào kết thúc nàng đã không nhớ rõ, bởi vì Đỗ Mi một giấc ngủ dậy khi, đã là ngày hôm sau. Nô Đỗ Mi kéo kéo can thiệp giọng nói, chậm rãi mở hai mắt, hảo chói mắt quang à, nàng vươn tay muốn đi che khuất ánh mặt trời, lại phát hiện cả người đều mềm thật sự, hơi chút sườn hạ thân tử liền nhức mỏi không thôi. Nghe thấy nàng thanh âm, Trì Mộ đem nàng ôm lên, săn sóc thả cái gối đầu ở nàng phía sau, cầm lấy chuẩn bị tốt nước gấm ly đưa đến nàng bên môi, nhuận nhuận môi. Nhìn đến Trì Mộ nháy mắt, nàng liền nhớ tới tối hôm qua kịch liệt, sắc mặt đỏ lên, ân thanh, ngoan ngoãn mà uống lên nước miếng, mãn phòng chói mắt dương quang làm nàng cảm thấy quá mức với sáng ngời, vài giờ. Còn sớm, ngủ tiếp một lát. Trì Mộ buông cái ly. Đỗ Mi đánh giá một chút chung quanh, thấy không có rơi dụng quần áo, khăn trải giường gì đó cũng thay đổi, nàng nhẹ giọng, ta cũng tẩy qua. Ân, tối hôm qua ngươi quá mệt mỏi, ta ôm ngươi đi. Dù sao hắn là sẽ không nói, tối hôm qua tắm rửa thời điểm hắn lại hưng phấn, sau đó lại làm một lần. Đỗ Mi mặc, tối hôm qua nàng đó là tính ngủ rồi vẫn là ngất đi rồi. Nói ngủ chứ nói có thể hay không có điểm phá hư không khí. Nô, nếu nói là ngất xỉu đi nói, kia hắn có phải hay không quá không tiết chế a? A, đúng rồi, xong việc dược, nàng hiện tại nhưng không có đương mụ mụ tính toán. Hơn nữa, tối hôm qua Trì Mộ cũng không có mang bộ. Không đợi nàng mở miệng nói, bên ngoài liền truyền đến Trì Niệm Xương phẫn nộ không thôi thanh âm. Ca, ngươi ở không? Ta liền theo như ngươi nói, ta không cần ở nơi này, hẹp phỉ kia nữ nhân gạt chúng ta. Ra ra mãi mãi căn bản chính là đi ra ngoài lữ hành, chỗ nào nhanh như vậy trở về nhà. Nhị thúc cũng thật là, quá không nghĩa khí, thế nhưng giúp đỡ bọn họ. Trì Niệm Xương hôm nay dậy thật sớm, tưởng ước Đồ Mi đi ra ngoài chơi, nhưng là không nghĩ tới lại không cẩn thận nghe được Hẹp Phỉ cùng Ngải Manh đối thoại. Này vừa nghe đến không được, thiếu chút nữa không đem nàng cấp tức chết. Nguyên lai từ đầu tới đuôi bọn họ đều ở diễn kịch, cái gì ra ra mãi mãi phải về tới đều là vô nghĩa, kia chỉ là tưởng đem Trì Mộ lưu tại bổn ra không cho nàng đi mà thôi, hảo cấp Ngải Manh ngải nặc 2 tỷ mỗi chế tạo cơ hội bò lên trên Trì Mộ giường mà thôi. Hơn nữa bọn họ còn ở kế hoạch muốn đem Đồ Mi tẩu tử cấp chi khai. Trì Niệm Xương cái kia khi à, nếu không phải Linh một phen giữ chặt nàng, nàng đã sớm hướng tới kia hai nữ nhân tiếp đón lên rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 272 giáo huấn ngải ra tỉ muội. Nô, gần nhất mới phát hiện nam chủ tên vẫn luôn đều ở muộn mạc cùng Trì Mộ giữa đổi lấy đổi đi, nhặt lên tiết tháo lúc sau liền trực tiếp dừng hình ảnh vì Trì Mộ. Đối này, Mục Mục rất là xin lỗi, hy vọng ổ lì các bảo bảo có thể tha thứ. Ca. Ngươi ở không, khai hạ môn à, chúng ta đến tự hỏi một chút đối sách, mấy người này thật là quá không biết xấu hổ, ta nhìn không được, ta muốn dọn ra đi. Trì Niệm Xương thanh âm phi thường đại, liền sợ người khác nghe không thấy giống nhau, nhưng nàng gõ nửa ngày phát hiện không nửa điểm phản ứng thời điểm lúc này mới đình chỉ tạc âm, xoay người hỏi bên người Linh. Ta ca có phải hay không đi ra ngoài a? Linh lắc đầu không nói gì, dù sao Đồ Mi là vẫn luôn cũng chưa ở chính mình trong phòng, hắn cùng Mị hiện tại nhiệm vụ chính là bảo hộ Đồ Mi an toàn. Ta đây đi trước tìm Đồ Mi tẩu tử, làm nàng chú ý điểm. Nàng nói xoay người muốn đi, Mị dựa vào ven tường, khoe miệng mỉm cười lắc lắc đầu. Đại tiểu thư, Đồ Mi tiểu thư từ tối hôm qua liền không ở chính mình trong phòng. A, Trì Niệm Xương khẽ nhếch cái miệng nhỏ, nửa ngày mới phản ứng lại đây. Nàng chỉ vẫn luôn nhắm chặt không có mở ra cửa phòng, không tiếng động mà dò hỏi. Ý của ngươi là nói, Đồ Mi tẩu tử tối hôm qua vẫn luôn cùng ta ca ở bên nhau. Mị không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Trì Niệm Xương đáy mắt đông chốc nhảy ra hỏa hoa, khỏe miệng dần dần liệt khai, ý cười che kín cả khuôn mặt, mắt hạnh tươi đẹp nháy mắt lan tràn mở ra, nàng một tay lôi kéo Linh, một tay lôi kéo Mị hướng chỗ rẽ chỗ đi đến, ba người thường thường mà nhỏ giọng nói thầm cái gì. Xem ra nàng muốn sắp có tiểu cháu trai chơi lạc. Đúng rồi, hai người các ngươi muốn tùy thời đều đi theo Đồ Mi tẩu tử bên người, tuyệt đối không thể rời đi nửa bước, ta đi trước tìm A Nam mượn hai người. Trì Niệm Xương nói xong liền thoáng nhìn dưới lầu một không thảo hỉ người. Nàng hư lạnh một tiếng lập tức đi ra ngoài. Bị Trì Niệm Xương làm lơ, Ngải Nặc đột nhiên giơ lên trong tay nĩa hướng tới Chỉ Niệm Xương ném đi, ngươi đi tìm chết đi. Đại tiểu thư cẩn thận. Linh cùng Mị ở trên lầu thấy như vậy một màn khi, đột nhiên kêu to ra tiếng, từ lầu 2 nhảy xuống, Chỉ Niệm Xương vừa nghe thấy bọn họ thanh âm liền lập tức quay đầu lại, nhanh chóng hướng bên cạnh một trốn. Vừa vặn từ ngoài cửa tiến vào A Nam tay không tiếp được nĩa, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, lúc này, Linh cùng Mị cũng đồng thời đuổi tới Chỉ Niệm Xương bên người. Đại tiểu thư không có việc gì đi. Trong miệng một lời quan tâm tiếng vang lên, Chỉ Niệm Xương vươn tay đem A Nam trong tay nĩa nhận lấy, ánh mắt lạnh băng đến cực điểm, bắt lại. Đúng vậy, Linh cùng Mị đồng thời xuất động, đem Ngải Nặc khống chế được, Ngải Manh ở một bên gấp đến độ mặt đều đỏ, không ngừng giải thích, Niệm Xương ngươi đừng nóng giận, Nặc Nhi nàng chỉ là cùng ngươi nói giỡn thôi. Nói giỡn? Chỉ Niệm Xương cười lạnh một tiếng, nếu không phải Linh cùng Mị nhắc nhở, nàng đầu hiện tại khả năng liền cắm nĩa. Ngải Manh, ngươi nói lời này cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Nàng có phải hay không cố ý, không có người so nàng chính mình đấy lòng rõ ràng hơn, nàng giống ra câu kia làm ta đi tìm chết chẳng lẽ ngươi là điếc không nghe thấy sao? Chỉ Niệm Xương chất vấn làm Ngải Manh nhấp khẩn môi. Chỉ Niệm Xương ngươi buông ta ra. Ngươi lại không phải chỉ ra chân chính đại tiểu thư ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta. Đừng tưởng rằng mộ ca ca làm ngươi đãi ở chỗ này chính là thừa nhận ngươi, ngươi bất quá chính là đứa con hoang mà thôi. Ngải Nặc tránh thoát không được Linh cung mị, liền chửi ầm lên lên. Tuy rằng nàng đấy lòng cũng có chút hoảng, nhưng nàng không sợ, bởi vì nàng tự nhận là chính mình nói chính là sự thật, những người này đều chỉ là bị nàng che mắt mà thôi. Nặc Nhi im miệng. Ngải Manh đột nhiên hét lớn một tiếng, nhưng nên nói Ngải Nặc vẫn là đã nói xong. Hảo, thực hảo, nguyên lai Ngải ra chính là như vậy dạy dỗ các ngươi a. Chỉ Niệm Xương không giận phản cười, A Nam đứng ở bên người nàng một bộ tùy thời đợi mệnh bộ dáng. Đại tiểu thư, A Nam đã làm người đi thỉnh Ngải Nặc tiểu thư cha mẹ lại đây. A Nam, ngươi đừng như vậy, có chuyện hảo hảo nói sao, Ngải Nặc nàng chỉ là tiểu hài tử tâm tính, không nghĩ tới muốn làm thương tổn Niệm Xương. Vừa nghe A Nam bắt đầu giúp Chỉ Niệm Xương, Ngải Manh cũng sốt ruột lên, nếu ba mẹ tới, đã biết Ngải Nặc đối Chỉ Niệm Xương xuống tay, phá hủy kế hoạch nói, nàng khẳng định là ở chỗ này ở không nổi nữa, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Nhưng Chỉ Niệm Xương lại có thể nào làm nàng như ý? Ân. Ta nhưng thật ra muốn nhìn các nàng chuẩn bị cho ta một cái gì công đạo. Chỉ Niệm Xương trong tay thưởng thức Ngải Nặc ném hướng nàng nĩa, khoe miệng nghiền ngẫm cười ở Ngải Nặc xem ra chính là khinh thường nàng ý tứ. Chỉ Niệm Xương ngươi ngạo cái gì ngạo, ngươi sớm hay muộn đều là phải bị đuổi ra đi. Kia không bằng chúng ta tới so bị xem, là ai trước bị đuổi ra đi. Thiết, nếu không phải bởi vì nàng ca cùng đồ mi tẩu tử, nàng mới lại đến tới nơi này đâu. Thiên nột, đây là chuyện gì xảy ra? Linh ngươi là gan không nhỏ a. Lại là như vậy đối ta khách nhân, mau buông ra tay. Hẹp phỉ mới vừa đi đến cửa thang lầu liền thấy nhà mình tiểu chất nữ bị người cấp bắt được, nàng vài bước đạp xuống dưới, dùng mệnh lệnh thức mà ngự khi đối với Linh cùng Mỹ tức giận, các ngươi hai cái không nghe thấy ta nói sao. Ai là chủ tử đều phân không rõ sao. Linh cùng Mỹ căn bản là không sở động tác, hẹp phỉ khi rôi tay liền đi xả Mỹ tay, sức lực to lớn làm Mỹ như mày, nhị phu nhân, thỉnh ngươi buông ra tay. Ngươi đem Nặc Nhi cho ta buông ra. Hẹp phỉ thấy xả không khai tay nàng liền chụp đánh lên, Ngải Nặc thấy hẹp phỉ xuống dưới, khỏe mắt đỏ lên, tiểu gì, bọn họ bôi nhỏ ta. Bôi nhỏ. Chỉ Niệm Xương đột nhiên dương lên tay, kia nĩa liền trực tiếp cắm ở Ngải Nặc bàn tốt viên trên đầu. Nam một, ngươi đi đem video giám sát điều ra tới, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, ta lại như thế nào bôi nhỏ nàng. Đúng vậy, Nam một lĩnh mệnh, xoay người liền đi làm. Ngải Nặc khỏe miệng cứng đờ, hẹp phỉ cũng mặc kệ nhiều như vậy, đối với nàng tới nói. Ngải Manh cùng Ngải Nặc chính là nàng mặt mũi nơi, làm cho Chỉ ra nhiều như vậy huynh đệ mặt, nếu khó giữ được trụ cái này mặt mũi nói, nàng về sau muốn như thế nào ở Chỉ ra dừng chân. Nghĩ như vậy nàng xoay người liền nhìn về phía Chỉ Niệm Xương, như thế nào, nhị mẹ nó lời nói cũng không dùng được sao. Chỉ Niệm Xương liếc nàng liếc mắt một cái không nói chuyện, nói thực ra, nàng đã sớm xem nữ nhân này không vừa mắt, nếu không phải cái gì lớn nhỏ có thứ tự, hơn nữa nàng ở chính mình khi còn nhỏ thật đúng là chiếu cố quá nàng phân thượng. Nàng đã sớm làm lén đem nàng làm rớt. Ngươi là điếc sao? Tiểu gì ngươi đừng nóng giận. Ngải Manh trong đầu đang ở quay cuồng, tự hỏi đối sách, thừa dịp Chí Mộ còn không có xuất hiện khi, nàng cần thiết đem chuyện này áp xuống tới. A Nam đại nhân. Phía trước bị A Nam phân phó đi ra ngoài huynh đệ bước nhanh đi đến, ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu, A Nam khỏe miệng giơ lên một mặt chỉ có Chỉ Niệm Xương mấy người mới xem đã hiểu mỉm cười. Đại tiểu thư, ngải ra bên kia nói toàn từ chúng ta bên này xử trí. Cái gì? Vài tiếng kinh tiếng vang lên, Chỉ Niệm Xương giơ lên khỏe môi, nói cách khác, ngải ra mặc kệ ngải Nặc chết sống phải không. Chỉ niệm xương ngươi cái đê tiện tiểu nhân, buông ta ra. Ta muốn xé lạ ngươi miệng. Ngài Nặc cảm xúc phi thường kích động, vì cái gì ba ba mụ mụ bất quá tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 273 làm lơ nàng ủy khuất. Ngài Nặc gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, cái gì kêu ngài ra mặc kệ nàng chết sống. Đây là không có khả năng sự tình, nàng ba ba mụ mụ như vậy yêu thương nàng, không chịu nổi nàng làm nũng thế công mới đưa nàng đưa tới chỉ ra, sao có thể mặc kệ nàng đâu. Nàng không tin, tuyệt đối là nữ nhân này ở lừa nàng, tuyệt đối. Chỉ niệm xương ngươi thiếu hủ lộng ta. Ngươi buông ta ra. Ta phải cho ta ba mẹ gọi điện thoại, buông ra. Ngài Nặc cảm xúc kích động, há mồm liền phải đi cắn mị cánh tay, mị mặt mày lạnh lùng, duỗi tay nắm nàng cằm. Ngài tiểu thư, ngươi thuộc cầu sao? Đáng chết nữ nhân, ngươi chạy nhanh buông ta ra. Ngài Nặc cả người đều ở dãy rủa, nhưng nàng căn bản là không có khả năng là mị đối thủ. Hơn nữa nàng vừa rồi kia chuẩn bị cắn người động tác, làm bên cạnh linh thủ hạ động tác lại là tăng thêm vài phần. Thấy nàng cảm xúc kích động, lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ khi, ngài manh lập tức cúi đầu, nàng cũng suy nghĩ chỉ niệm xương vừa rồi theo như lời nói. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ba mẹ thật sự không tính toán ngài Nặc chết sống sao? Vẫn là nói, đã từ bỏ các nàng tỷ muội hai người. Ngài ra luôn luôn đều là như thế, không lưu phế vật, ngài manh từ đáy lòng có chút khẩn trương lên, nếu thật là nàng suy nghĩ nói vậy. Kế hoạch nhất định phải trước tiên, nàng tuyệt đối không thể làm ngài Nặc hỏng rồi chuyện của nàng nhi. Lúc cần thiết chờ, cũng chỉ có thể hy sinh ngài Nặc, bảo toàn nàng chính mình. Mị, ngươi tay nhưng ly nàng miệng xa một chút, miễn cho muốn đánh vaccine phòng bệnh chó dại. Chi niệm xương theo mị nói thực ra, mị thật là rất đúng nàng ăn uống, nên tàn nhẫn thời điểm một chút đều không lưu tình điểm này nàng thích cực kỳ. Chi niệm xương ngươi đừng kiêu ngạo, ngươi còn không phải là cái tiểu con hoang sao. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện? Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Lan A. Thiện nhân mau thả ta ra. Ngài Nặc sắc mặt làm người trong nhà đều như mày, không nghĩ tới trước kia nghịch ngợm đáng yêu nàng sẽ thành dáng vẻ này. Nhưng cố tình nàng hồ ngôn loạn ngữ không có kích khởi trì niệm xương nửa điểm lửa giận, chỉ là nàng không có tu dưỡng hảo đến nhận chức từ người khác mắng còn thờ ơ mà thôi. Nàng nâng lên tay nhỏ, rũ mắt xem xét mắt chính mình tu bổ đến mượt mà phấn nộn móng tay liếc mắt một cái, nhẹ giọng, ngươi miệng thật đúng là chính là su A, an tưởng ngươi nhiều sao, người tới A, cho ta đánh. Nàng vừa mới nói xong. Khẩn trương đi theo ở bên người nàng chỉ ra người vài bước tiến lên đối với ngải Nặc mặt liền tay năm tay mười, bạch bạch bạch thanh âm ở trong phòng khách vang cái không ngừng. Ai ra ta nói các ngươi cũng thật láng ốc, như vậy đánh chính mình tay không đau sao. Bên kia giống như có chuyên môn vả mặt đồ vật, đi lấy lại đây một lần nữa đánh. Chỉ ra người xuống tay là một chút cũng chưa khách khí, chỉ niệm xương thấy ngải Nặc kia trắng non khuôn mặt nhỏ bị đánh đến đỏ bừng, đều mau xâm xuất huyết ti tới. Ngải Nặc oán hận mà trừng mắt chỉ niệm xương, tưởng mắng to xuất khẩu. Nhưng chỉ ra người chụp đánh mặt nàng động tác lại luôn là đánh gãy nàng lời nói, chỉ có đau tiếng hô truyền ra tới. Thấy chính mình chất nhi bị đánh, hẹp phì sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, nàng soạn khẩn đôi tay đứng ở tại chỗ, thân thể căng chặt. Ngài manh cũng trầm sâm ở chính mình tự hỏi, hoàn toàn quên mất chính mình muội muội còn ở bị đánh chuyện này nhi. Thực rất nhỏ tiếng vang từ lầu 2 truyền đến, nhưng đối với vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở lầu 2 ngài manh tới nói, này quả thực chính là phúc âm. Nàng lập tức kết thúc trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, nắm lấy cơ hội, tiểu chạy bộ đến chỉ niệm xương trước mặt, mềm nhẹ mà kéo chỉ niệm xương tay bắt đầu đau khổ cầu xin, niệm xương, tính ta cầu xin ngươi, ngươi liền tha thứ Nặc Nhi lần này sai lầm được không? Các ngươi trước kia không phải bạn tốt sao? Chỉ niệm xương một cái không cha bị nàng bắt lấy, nàng nhíu mày, nữ nhân này này lại là ở diễn nào vừa ra? Tỷ muội tình thâm sao? Đừng đem nước mũi mặt ta trên người. Chỉ niệm xương nhíu mày chán ghét nhìn ngải manh. Thân mình phản cảm sau này lui lui. Nhưng ngải manh dùng sức mà lôi kéo tay nàng không chịu buông ra, nàng thủ đoạn đều bị nết đỏ. Người buông ta ra. Chỉ niệm xương mạnh mẽ đem tay nàng kéo ra, một phen đẩy ra ngải manh. Ngải manh ai ra một tiếng, thân mình giống như không đứng vững mà chiều sau quăng ngã đi, bùng một tiếng, đầu liền đánh vào ghế dựa trên chân, cái chán của nàng nháy mắt liền đỏ một khối to. Niệm xương ngải manh không rảnh cố chính mình, không màng cái chán xương đỏ vài thân mình liền phải đi đủ chỉ niệm xương tay. Nam nhị không lưu dấu vết tiến lên một bước ngăn trở nàng, chỉ niệm xương nháy mắt sau này lui, một tay kia hạ cơ linh dọn khởi một phen ghế dựa đặt ở chỉ niệm xương phía sau, làm nàng ngồi xuống. Nha, này cũng thật náo nhiệt a. Đỗ Mi nhìn trước mắt này cùng cổ đại dường như diễn, khỏe miệng giơ lên bị ý cười, xem đến chỉ niệm xương sừng sốt, ai ra ta đi, nhà nàng Đỗ Mi tẩu tử thực sự có đi đương lưu manh khí chết. Đỗ Mi ngải manh vừa nghe đến Đỗ Mi thanh âm lập tức liền xoay người, hai mắt đông chốc sáng ngời. Liền cùng thấy ân nhân cứu mạng giống nhau, duỗi tay cũng muốn tới ôm lấy nàng chân, Đỗ Mi chân còn không có dâm ổn, thấy nàng bàn tay tới, theo bản năng liền phải thay đổi động tác. Phía sau Chỉ Mộ ánh mắt biến đổi, duỗi tay liền giữ nàng lại, ngữ khí có bất mãn, cẩn thận một chút. Nói liếc trên mặt đất Ngải Manh liếc mắt một cái, đáy mắt có rõ ràng trách cứ. Ngải Manh sắc mặt một khổ, ngược lại muốn đi kéo Chỉ Mộ tay, Đồ Mi hừ lạnh một tiếng, Chỉ Mộ không giấu vết mà thối lui đến một bên, Ngải Manh duỗi tay động tác một đốn, ngữ khí ai oán, "Mộ, đến, ngươi ngàn vạn đừng cái này ngữ khí cái này biểu tình, liền cùng Chỉ Mộ đối với ngươi thế nào dường như." "Ngải Manh tiểu thư, ngươi là Chỉ gia khách nhân, phiền toái chú ý một chút dáng vẻ hảo sao? Đừng chỉnh đến cùng chúng ta ngược đãi ngươi dường như quỷ dạp trên mặt đất." Đồ Mi một mở miệng chính là sắc bén nói, làm Ngải Manh có chút ngốc, kinh ngạc nhìn Đồ Mi. Nàng như thế nào có thể ở Chỉ Mộ trước mặt như vậy? "Đồ Mi, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải..." Ngải Manh nói năng lộn xộn bắt đầu giải thích, như là sợ Đồ Mi hiểu lầm giống nhau, nhưng nàng trong lời nói nội dung không ngừng là Đồ Mi, chính là tùy tiện một nữ nhân nghe tới đều sẽ quá độ lửa giận. "Được rồi, các ngươi trước kia những chuyện lung tung lộn xộn đó ta không có hứng thú, ngươi cũng không cần mỗi lần nhìn thấy ta đều phải nói một lần, cùng bối thư dường như bối đến như vậy thuận miệng, ta liền xuống dưới ăn cái bữa sáng mà thôi, đến nỗi sao?" Đồ Mi chả sao cả ngữ khí làm Ngải Manh sắc mặt khẽ biến, nhưng thực mau nàng liền phản ứng lại đây, nhìn thoáng qua còn ở bị đánh Ngải Nặc liếc mắt một cái, ngữ khí có thương tâm, "Đồ Mi, ta chỉ là hy vọng ngươi giúp ta muội muội cầu cái tình." "Kia thật đúng là ngượng ngùng, chuyện này nhi ta không tính toán quản." Đồ Mi nói lại liếc Chỉ Mộ liếc mắt một cái, "Ngươi cũng không chuẩn quản, ta xem Niệm Sương chơi đến rất nhạc a, làm nàng chính mình đi xử lý." Đồ Mi vừa nói vừa lôi kéo Chỉ Mộ đi đến một bên chuẩn bị bắt đầu xem diễn, Ngải Manh tay căng thẳng, "Này đáng chết Chỉ Đồ Mi, thế nhưng điểm này mặt mũi đều không cho nàng. Còn có Chỉ Mộ, vì cái gì hắn sẽ như vậy, chẳng lẽ hắn đều nhìn không tới nàng ủy khuất sao?" Đồ Mi cũng mặc kệ nàng suy nghĩ cái gì, nghiêng đầu liền nhìn về phía A Nam, chờ uy thực. A Nam thấy vậy, tự giác mà giương tay làm trong phòng bếp người đem bữa sáng bưng đi lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 274 Tọa Sơn Quan Hổ Đấu Nha. Cháo hương phát mũi, Đồ Mi muốn ăn mở rộng ra, đem sở hữu eo đau bối đau đều tạm thời ném đến một bên, chuẩn bị đại làm một hồi, ăn trước no lại nói cái khác. Nàng một bên hướng trong miệng uy cháo, một bên đối A Nam giơ ngón tay cái lên cười khen ngợi, "A Nam, ta phát hiện ngươi công năng đều mau cùng đỏ dạ ẹ mẩn tưởng bằng được, quả thực chính là vạn năng chấp sự nha, ngươi muốn hay không suy xét nhảy xuống tảo?" Đối với một cái chấp sự mê Đồ Mi tới nói, này sinh hoạt thật không sai. Rốt cuộc có thể ở thế giới thật tìm được cùng thế giới giả tưởng như vậy giống nhau người, nhưng không nhiều lắm a. "Cái gì đi ăn máng khác không đi ăn máng khác, của ta chính là của ngươi, tùy tiện dùng." A Nam còn không có tới kịp nói ra nói đã bị Chỉ Mộ giành trước nói, thấy nhà mình ra lại dùng nguy hiểm như vậy ánh mắt nhìn chính mình. A Nam chạy nhanh túi đầu bất động thanh sắc mà thối lui đến một bên Đồ Mi tiểu thư chỗ nào nói, đây là A Nam chức trách. Thấy Chỉ Mộ này cùng học sinh tiểu học không hai dạng ghen động tác, Đồ Mi lắc lắc đầu, "Được rồi, ta không phải khen hắn một câu sao, ngươi đừng không vui, uống điểm cháo ấm dạ dày, ngươi này dạ dày cần thiết đến dưỡng hảo. Bằng không cùng ta khẩu vị đều đắp không đứng dậy, ta chính là phi thường thích ai." A Nam lại mặc, "Đồ Mi tiểu thư A, ngươi muốn hay không nói được như vậy rõ ràng." Hắn liếc liếc mắt một cái nhà mình ra, thấy hắn khỏe miệng mang theo sủng nịch cười khi, khỏe miệng nhịn không được vừa kéo, "Ta ra à, ngươi liền nuông chiều Đồ Mi tiểu thư đi, sớm hay muộn nàng muốn bỏ ngươi trên đầu đi." Hai tỷ muội bị lượng ở một bên, đáy lòng không cam lòng cực kỳ, Ngải Manh toàn bộ hành trình u oán mà nhìn chằm chằm Chỉ Mộ cùng Đồ Mi. Chỉ Niệm Sương thấy Ngải Manh ánh mắt luôn hướng bên kia ngó, khỏe miệng dương lên lại nghĩ tới một kế, giơ tay làm còn tại hành hình Chỉ gia huynh đệ thối lui đến một bên. Nàng cẩn thận xem xét hạ Ngải Nặc khuôn mặt nhỏ, thấy tơ máu đều mau xuống nước ra tới khi trên mặt cười lớn hơn nữa. Này huynh đệ một lui ra, Ngải Nặc liền bắt đầu khóc, thân mình lại bắt đầu dãy rùa lên. Thoáng nhìn Chỉ Mộ ở cùng Đồ Mi ăn bữa sáng khi liền lên án lên, "Mộ ca ca cứu mạng nhà, Chỉ Niệm Sương nàng muốn giết ta, ngươi xem ta mặt, ô ô ô." Ngải Nặc khóc thật sự là ủy khuất, sở hữu không cam lòng đều ở Chỉ Mộ trước mặt dần dần mở rộng, thấy hắn không có ngẩng đầu như cũ chỉ lo cùng Đồ Mi ăn cơm khi, nàng càng thương tâm, "Mộ ca ca ngươi vì cái gì không để ý tới ta nha, Nặc Nhi không có làm sai cái gì, Nặc Nhi chỉ là thích ngươi nha." Ngải Nặc ngữ tốc thực mau, nhưng vẫn là tránh không được khẽ động trên mặt da thịt. Đau đến nàng thẳng tê tê mà chịu khí lạnh. "Chậc chậc chậc, ta phát hiện ngươi thật đúng là chính là không hiểu đến xem ánh mắt đâu." Chỉ Niệm Sương ở một bên gió mát mà cười, nàng thật là có điểm bội phục Ngải Nặc mạch não, đứa nhỏ này có phải hay không đốc. Không thấy được nàng ca ca cùng nhà nàng Đồ Mi tẩu tử gắn bó keo sơn sao. Hơn nữa hắn ca từ xuất hiện đến bây giờ một câu cũng chưa vì các nàng nói qua, nàng đã hoàn toàn có thể hiểu được hắn lập trường, nhưng này hai tỷ muội căn bản liền không thấy hiểu, một cái đâu, chuẩn bị trình diễn tỷ muội tình thâm, một cái đâu, chuẩn bị tiếp tục bán manh, ách, nếu nàng lúc này đầu heo mặt có manh điểm đáng nói nói. Ngươi, ngài nặc hai mắt đấm lệ mà trừng mắt Trì Niệm Sương, hận không thể xông lên cắn nàng hai khẩu. Ngài manh thấy nàng lại bán xuẩn, đáy lòng cười lạnh thanh lại không có cái gì động tác, như cũng là một bộ bị Trì Mộ lãnh đạm đả kích đến không nhỏ thương tâm bộ dáng. Đại tiểu thư đồ vật lấy tới. Nam từ lúc bên ngoài tiến vào, thấy vài vị nhân vật trọng yếu đều trình diện, hắn bước nhanh đi đến Trì Niệm Sương bên người, cung kính mà đem trong tay đồ vật trình lên. A Nam làm hắn đem nổ thẻ phục mở ra, đem bên trong video giám sát điều ra tới, liền đặt ở ngải nặc trước mặt, làm linh cùng mị khống chế được nàng, cưỡng chế tính mà làm nàng xem. Thấy ngải nặc ánh mắt biến đổi lại biến, Trì Niệm Sương cười lạnh thanh, còn tưởng ở rảo biện sao. Này video giám sát chính là thiết tranh tranh sự thật. Nàng từ ghế trên đứng lên, ngải manh cho rằng nàng muốn đi thu thập ngải nặc, đang chuẩn bị tiến lên ngăn lại nàng khi, lại thấy nàng bước chân hơi đổi, trực tiếp đi đến Đồ Mi bên người mở ra cái miệng nhỏ, ta cũng muốn ăn. Ngồi xuống ăn đi. Đồ Mi nói đem chính mình cháo múc một muỗng uy tiến Trì Niệm Sương trong miệng, Trì Niệm Sương nuốt vào hoa ô một tiếng, ăn ngon, bất quá, ta đi trước đem bên kia xử lý. Đi thôi đi thôi. Đồ Mi vẫy vẫy móng nuốt, tiếp tục ăn. A Nam, ta nhớ rõ ngươi có luật sư chứng đi. Nàng này hẳn là có thể xem như cố ý giết người đi. Ngươi nói, nàng sẽ bị quan mấy năm. Bị quan. Ngài nặc không chờ A Nam mở miệng nói chuyện liền cười lạnh thành, nhìn Trì Niệm Sương ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng trào phúng. Trì Niệm Sương ngươi đừng đầu hảo sao. Nơi nào cục cảnh sát dám quan ta? Phải không, nguyên lai không ai dám A. Trì Niệm Sương khỏe miệng như cũ dương ngoan ngoãn mà ý cười, ánh mắt lại ảm đạm xuống dưới. Ngài nặc thấy vậy, tiếp tục lãnh ngôn trào phúng. Ngươi hiện tại làm cho bọn họ buông ta ra, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Muốn ta đẹp. Ngươi dựa vào cái gì nói những lời này? Trì Niệm Sương đột nhiên tới gần nàng, thình lình vươn tay nắm nàng cầm xử ngải nặc mắt đối thượng nàng, chỉ ra đưa vào đi làm con người, ai dám thả ra. Ân, ngươi nói một chút. Liên tính bị Trì Niệm Sương nhéo cằm, ngải nặc cũng không có nửa phần sợ nàng, nàng giọng căm hận, Trì Niệm Sương ngươi nói ta không tư cách. Ta xem ngươi mới là nhất không có tư cách người kia đi. Ngươi căn bản là không phải Trì ra người, ngươi dựa vào cái gì lấy Trì ra người khẩu khí nói chuyện. Ngài nặc nói còn dùng lực dương cầm muốn ném ra Trì Niệm Sương tay, khỏe mắt lại liếc về phía Trì Mộ, thấy hắn căn bản là không thấy hướng nàng bên này khi, thiếu chút nữa một hơi không hoán lại đây. Thấy ngài nặc lại bắt đầu tìm đường chết có lệ loạn khởi, ngài manh nhịn đau thu hồi rừng ở Trì Mộ trên người mắt, cắn môi dưới từ trên mặt đất bò lên, nhẹ nhàng kéo kéo hẹp phì điệu y hề tay háo, tiểu gì, ngươi giúp giúp nặc nhi đi. Manh nhi, ngươi cũng thấy, không phải ta không giúp, là bọn họ căn bản là không nghe ta a lại nói đâu, Trì Mộ ở đâu. Ngươi đi cầu hắn hỗ trợ. Hẹp phỉ xô đẩy ngải manh thân mình, ngải manh không chịu động, cắn môi nhỏ giọng, tiểu gì. Đều nói ta không có biện pháp. Hẹp phỉ không kiên nhẫn mà giống lên một câu, nếu nàng tỷ tỷ cùng tỷ phu cũng không chịu lại đây, như vậy đã nói lên bọn họ đã từ bỏ ngải nặc cùng ngải manh, nàng nếu giúp đỡ nói không chừng sẽ nổi lên phản tác dụng, nàng mới không làm đâu. Hẹp phỉ đáy lòng nghĩ liền trực tiếp đi tới bàn ăn biên ngồi xuống. Thấy nàng thật sự mặc kệ, ngải manh cắn răng, đáng chết đôi mắt danh lợi. Sớm hay muộn nàng muốn nàng đẹp, nếu không phải bởi vì Trì Mộ không để ý tới nàng, nàng đến nỗi đi cầu nàng sao. Hẹp phì thấy Đồ Mi ăn đến hương, thập phần mắt thèm, đợi một lát thấy không có người đem bữa sáng chủ động đưa tới khi, nàng hảo tính tình mà từ vị trí thượng đứng dậy chiều phòng bếp đi đến, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, nàng bất quá chính là muốn ăn phần tiểu Trung Quốc bữa sáng khi, này đầu bếp cũng dám cự tuyệt nàng. Trì Mộ, đây là chuyện gì xảy ra? Tốt xấu ta cũng là ngươi nhị mẹ đi, như thế nào? Ta dùng liền nhau cái đầu bếp quyền lợi đều không có sao. Hẹp phỉ vài bước từ trong phòng bếp vọt ra, này nghẹn một bụng khí nháy mắt liền bạo phát. Chưa xong còn tiếp. Chương 275 liền nguyện sủng nàng tận xương. Thấy nàng quả nhiên bạo nộ rồi, Đồ Mi khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Hẹp phỉ nha hẹp phỉ, ngươi cho rằng ta chỉ Đồ Mi là tố sao. Nếu ngươi đối ta châm chọc niệm ai, còn tưởng ta đối với ngươi hảo ngôn gắn bó. Nàng cũng không phải là như vậy thiện lương người. Muốn ăn nàng đầu bếp làm được đồ ăn. Đó chính là hai chữ, không có cửa đâu. Ách, không đúng, hẳn là ba chữ. Nhị mẹ, lời này cũng không thể nói như vậy. Trì Mộ ngẩng đầu liếc phòng bếp liếc mắt một cái, thấy đầu bếp trộm nhìn hướng bên này khi cũng không trách cứ. Ta nhớ rõ quang ngài một người chuyên dụng đầu bếp liền không dưới 5 cái đi. Như thế nào, bọn họ làm đồ ăn không hợp ngài ăn uống. Thấy Trì Mộ tuy rằng một ngụm một cái ngài, nhưng này ngữ khí như thế nào cũng chưa đem ẹp phi đặt ở đáy mắt khi, Đồ Mi rất muốn cười, vì thế. Nàng cũng liền làm như vậy. nhưng mới vừa cười ra tiếng, liền đã chịu Hẹp Phỉ xem thường, nàng nhíu môi, tức khắc kỹ thuật diễn bùng nổ, căn cái muông ánh mắt thập phần vô tội mà nhìn Chi Mộ, ta làm sai cái gì sao? Nhị mẹ vì cái gì muốn chúng ta? Nàng ngữ khí rất là ủy khuất, Chi Mộ sắc mặt nháy mắt biến đổi, ngữ khí cũng có chút cường thế lên, nhị mẹ, này đầu bếp là ta cùng Đồ Mi chuyên dụng, ngươi muốn nói, chính mình đi thỉnh một cái đi. Ngươi đây là nói cái gì? Hẹp Phỉ không thể tin tưởng mà nhìn Chi Mộ, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới tối hôm qua lần đầu tiên nháo khai lúc sau, liên tiếp mà đến mà sẽ là loại này gà ra tỏi mau việc nhỏ nhi, Chi Mộ không phải luôn luôn hào phóng thực sao. Nàng nghĩ liền trừng mắt nhìn Đồ Mi liếc mắt một cái, ngươi là dở trò quỷ có phải hay không? Nhị mẹ, ngươi đây là đang nói cái gì nha? Ta đây chính là lần đầu tiên tới London, trời xa đất lạ như thế nào sẽ làm những việc này, là hắn làm cho ngươi đừng trách đến ta trên người tới. Đồ Mi tiếp tục ăn nàng cháo, liếc mắt một cái cũng chưa liếc hướng Hẹp Phỉ. Liền tính biết là nàng thì thế nào? Chứng cứ đâu? Có bản lĩnh lấy ra chứng cứ tới nha. Chị Đồ Mi, ngươi đừng ỉ vào có chị Mộ sủng ái liền không kiêng nể gì. Nhị mẹ ngươi lại oan uổng ta. Đồ Mi nói liền phải quăng ngã chiếc đũa, chị Mộ chạy nhanh ngăn chặn tay nàng, sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu, làm nàng xin bớt giận. Đảo mắt nhìn về phía Hẹp Phỉ khi, ngữ khí lại lạnh xuống dưới, nhị mẹ, Đồ Mi là người của ta. Ta liền nguyện sủng tận xương nàng ngươi lại có thể như thế nào? Chi Mộ. Hẹp Phỉ giận cấp đột nhiên chụp hạ cái bàn, nàng nói bất quá Chi Mộ cũng chỉ có thể trừng Đồ Mi, nhưng cố tình Đồ Mi dầu muối không ăn, căn bản là không đem nàng đặt ở đáy mắt, thấy nàng trừng mắt khi, Đồ Mi ý xấu mà chiều nàng thẻ lưỡi, thấy nàng càng khí, nàng liền vui vẻ, đáy lòng không ngừng nói thầm, khí đi tức chết ngươi. Đồ Mi này tiểu bộ dáng xem đến Chi Mộ kêu kêu một cái tâm hoa nộ phong a, càng thêm cảm thấy nuông chiều nàng tuyệt đối là chuyện tốt nhi. Nhị mẹ, có chút lời nói ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai, nếu ngài lại không cái trưởng bối dạng, kia đã có thể chớ có trách ta không khách khí. Như thế nào? Ngươi hiện tại còn ở trước mặt ta bưng lên đường ra cái giá tới sao? Chi Mộ, ngươi đừng quên ngươi khi còn nhỏ. Ta phỏng chừng ta ca cũng không quên, nếu không phải bởi vì ngươi, ba mẹ cũng sẽ không rời nhà trốn đi. Hẹp Phỉ nói lại một lần bị đánh gãy, theo chỉ niệm xương trong lời nói nội dung nàng sắc mặt biến đổi lại biến, ngươi câm miệng. Chi niệm xương bị giống lên cũng không sinh khí, nhìn mắt còn ở dãy rủa cái không ngừng ngải nặc, thình lình xảy ra cảm thấy bực bội, đem nàng cánh tay cho ta tá. Ngải manh vừa nghe, chạy nhanh ngăn cản, niệm xương, nặc nhi còn nhỏ, ngươi đừng tá tay nàng a, nàng như vậy thích đánh đàn, ngươi tá tay nàng nàng về sau nhưng làm sao bây giờ a? A, một tiếng thét chói tai đột nhiên phá tan tận trời, ngải nặc khóc lớn lên, trong miệng còn đang không ngừng mắng chỉ niệm xương. Đỗ Mi dương mắt nhìn cách đó không xa liếc mắt một cái. Ngải nặc nguyên bản bị Linh bắt lấy cánh tay lúc này chính mềm mặt mà rũ ở một bên, từ nàng nơi này nhìn lại, ngải nặc đau đến liền thân mình đều tưởng ốn lượn lên, nhưng một bên mị dùng sức bắt lấy nàng, làm nàng chỉ có thể miễn cưỡng đứng. Nàng liếm khoẻ môi, niệm xương tính tình này, sát phạt quyết đoán A. Ngải manh vươn đi tay run rẩy thu trở về, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nước mắt rào rạt đi xuống lạc, ủy khuất ánh mắt không tự chủ mà lạc hướng Chi Mộ. Xem hiểu nàng đấy mắt lên án, Đồ Mi không giấu vết mà thu hồi mắt. Thấy Chi Mộ cũng không có bất luận cái gì phản ứng khi ngược lại cười, nàng vốn dĩ liền không phải như vậy thiện lương người. Phía trước Chi Niệm Xương ở bên ngoài gào thét nàng cũng đều nghe thấy được, nếu là bọn họ trước động không nên động tâm tư, vậy không nên trách nàng tọa sơn quan hổ đấu. Tuy rằng nàng sẽ không chủ động đi đối phó bọn họ, nhưng đối với các nàng bị Chi Niệm Xương tra tấn, nàng là một chút đồng tình tâm tư đều không có. Đều nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận, này hai tỷ muội đại khái chính là như vậy. Kia ngải nặc là tồn muốn niệm xương chết tâm tư, chịu điểm trừng phạt cũng là hẳn là. A nha, Đồ Mi tẩu tử, sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi ăn uống đi. Chi Niệm Xương một bộ lúc này mới nhớ tới bộ dáng làm Đồ Mi cảm thấy có chút buồn cười, nàng tùy ý mà phất phất tay, không có đáp lại, Chi Mộ cầm lấy giấy ăn đem nàng bên môi nước sốt lau, ta cùng Đồ Mi hôm nay sẽ dọn ra đi. Ta cũng là. Chi Niệm Xương theo sát nói một câu, A nam người này liền trước cho ta nhốt lại, ta chờ lát nữa lại đến xử lý. Nàng vai bước nhảy đến bàn ăn biên, thấy Hẹp Phỉ bạch một khuôn mặt liền cười, nhị mẹ, ngươi làm sao vậy? Là đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị sao? Hẹp Phỉ có chút sợ hãi mà nhìn Chi Niệm Xương liếc mắt một cái, nàng vẫn luôn cho rằng nha đầu này chỉ là có chút nghịch ngợm, không nghĩ tới nàng làm người bẻ gãy nặc nhi cánh tay thời điểm đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, bên thai còn không có tan đi đau tiếng hô làm nàng trái tim mãnh liệt mà nhảy dựng lên. Các ngươi muốn mang nặc nhi đi nơi nào a? Mộ! Muộn đương ra! Có thể hay không thỉnh ngươi xem ở nặc nhi như vậy thích ngươi phân thượng bỏ qua cho nàng lúc này đây, nàng đã hủy hoại một bàn tay. thấy A Nam mấy người thô lỗ mà lôi kéo không ngừng kêu thảm ngải nặc rời đi, ngải manh khóc lóc chạy đến chỉ mộ bên người quỳ xuống. Ngải manh, ta phía trước liền cùng các ngươi nói qua, có một số người, là các ngươi không thể động, có chút lời nói cũng không phải có thể tùy tiện nói, nhưng các ngươi căn bản là không có nghe đi vào. Chuyện này ta không tính toán quản, Niệm Xương nàng có chính mình xử lý phương thức. Chỉ mộ lãnh đạm mà ngữ khí làm ngải manh điệu tâm đều lạnh, nàng dương mắt nhìn cái này nàng ái hai mươi mấy năm người, trước nay đều không có tại đây một khắc cảm thấy hắn như vậy xa lạ quá. Ngải manh, hồi phòng của ngươi đi, thu thập đồ tốt, chờ lát nữa ta làm người đưa ngươi trở về. Hẹp phỉ cũng không ăn bữa sáng, nói xong xoay người liền chạy lên lầu, đi đến một nửa như là nhớ tới cái gì dường như lại quay đầu lại, các ngươi tưởng dọn ra đi nói liền dọn ra đi thôi, ba mẹ đã trở lại các ngươi chính mình công đạo. Dù sao cái này ra ta là không làm chủ được. Nhị mẹ, chỉ ra vốn dĩ liền không tính toán làm ngươi làm chủ nha, ngài lão hiện tại cuối cùng là minh bạch, ta cùng ca ca đều cảm thấy thực vui mừng đâu. Chỉ Niệm Xương thấy nàng một bộ miệng không đúng lòng bộ dáng, nghịch ngậm mà nói không thảo hỉ nói. Chưa xong con tiếp. Chương 276 vẫn là ủy khuất nàng. Niệm Xương ngươi là ở cùng nhị mẹ nói giỡn đúng không, lại như thế nào ta cũng là các ngươi trưởng bối. Đổi mới mau nờ bập tờ. Thỉnh tìm tòi hẹp phì ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Chi Niệm Xương, ngữ khí gian toàn là uy hiếp, dùng thân phận tới áp nàng. Chi Niệm Xương hoàn toàn làm bộ không nghe ra tới, chớp chớp mắt hạnh, khỏe miệng dương lên, tận hiện ngây thơ đáng yêu, nhị mẹ, ngươi đây là đang nói cái gì nha? Ngươi là trưởng bối ai, ta làm sao dám cùng ngài nói dẫn đâu, ta nói nhưng đều là thật sự, không tin, ngươi hỏi một chút Đồ Mi tẩu tử. Bị kéo xuống hô sâu, Đồ Mi cũng không muốn, theo nàng lời nói gật gật đầu, ân thanh. Đỗ Mi không chút do dự đứng ở Chỉ Niệm Xương bên này, hẹp phỉ trên mặt cứng đờ tươi cười đã banh không được, rũ ở hai bên tay không ngừng nắm chặt, hận không thể trực tiếp lao xuống tới đem Chỉ Niệm Xương bóp chết, nếu sớm biết rằng nàng sau khi lớn lên sẽ như vậy phản nghịch, như vậy không nghe lời, nàng sớm nên bóp chết nàng. Nhìn hẹp phỉ đứng ở chỗ đó cùng diễn phim câm dường như không ngừng biến hóa biểu tình, Đỗ Mi vươn tay che miệng lại, nàng buồn ngủ quá, tối hôm qua cũng chưa như thế nào ngủ. Mệt nhọc liền đi ngủ đi. Chi Mộ nhìn nàng trước mắt quầng thâm mắt ôn nhu nói, kia ôn nhu bộ dáng muốn một bên ngải manh cắn nha, nàng sao lại có thể? Sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể độc chiếm người nam nhân này ôn nhu? Nàng không cho phép. Tuyệt đối không cho phép. Đỗ Mi lắc lắc đầu, không được, không phải nói chờ lát nữa muốn dọn ra đi sao, qua bên kia ngủ tiếp. Thoáng nhìn ngải manh vẻ mặt oán hận mà nhìn chằm chằm chính mình khi, nàng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đây đều là chuyện gì nhi a? A nha, ngải manh. Ngươi không nghe thấy ta nhị mẹ nó lời nói sao? Làm ngươi lên lầu đi thu thập đồ vật nha. Nói xong nàng ngửa đầu đối với hẹp phì cười, làm người đưa nàng trở về chuyện này liền giao cho ta đi. A Nam nha, đi giúp ngải manh tiểu thư thu thập đồ vật. Nhớ kỹ, thu thập đến sạch sẽ sau đưa nàng trở về. Là, đại tiểu thư. A Nam làm người đi kêu vài người tiến vào. Ngải manh tiểu thư, thỉnh. Mấy người cung kính mà đứng ở ngải manh trước mặt, ngải manh khỏe mắt rưng rưng mà hướng tới Chỉ Mộ nhìn lại. Nhưng Chỉ Mộ mãn nhãn đều là Đồ Mi, căn bản là không đem nàng đặt ở trong mắt. Các ngươi động tác nhanh lên biết không, đừng lãng phí thời gian. Chỉ Niệm Xương ở một bên thúc giục, mấy cái huynh đệ thấy thế, tiến lên liền phải đi kéo ngải manh tay. Ngải manh chiều bên cạnh trốn tránh, cầu cứu mà nhìn Hẹp Phỉ, tiểu gì. Hẹp Phỉ quay mặt đi, không tính toán hỗ trợ, nàng hiện tại là tượng Phật đất qua sông, tự thân đều khó bảo toàn, nơi nào còn có rảnh giúp nàng. Cũng may ba mẹ mau trở lại. Nàng mấy ngày nay chỉ cần trang đến buồn bực không vui, chờ ba mẹ trở về khẳng định sẽ lấy này hai huynh muội là hỏi. Tiểu gì ngải manh lại lần nữa kêu to, ánh mắt dần dần trở nên tuyệt vọng, không thể tin tưởng mà nhìn Hẹp Phỉ, chẳng lẽ tiểu gì không tính toán giúp nàng sao? Cái này nàng là thật sự khóc ra tới thanh tới, ủy khuất cực kỳ, tiểu gì, ta tưởng lưu lại nơi này. Ngươi lưu lại nơi này làm cái gì? Ngươi vừa rồi không nghe thấy sao, bọn họ muốn dọn ra đi ở, ngươi lưu lại nơi này còn có ích lợi gì? Ngươi tưởng lưu lại nơi này cũng không phải vì bồi ta mà là vì Chỉ Mộ đi. Nếu nói như vậy, vậy ngươi khiến cho hắn mang ngươi vừa đi đi thôi. Đồ Mi, đều là nữ nhân, ngươi liền không thể dung hạ ngải manh sao. Hẹp Phỉ cũng là tức giận đến không nhẹ, lời nói đều không có trải qua đại não, nhưng nàng mục đích lại là thực rõ ràng, đem Đồ Mi kéo xuống tới, làm đứng ở một bên nhìn Chỉ ra người nhìn xem, này Chỉ Đồ Mi là cái như thế nào người. Thấy nàng nói mấy câu liền đem chiến hỏa lan tràn đến phía chính mình. Đồ Mi tưởng xua tay không đi quản cũng không được, nàng buông trong tay cái muỗng, cầm lấy khăn giấy ưu nhã lau hạ. Trên mặt Dương ưu nhã khéo léo cười, ngữ khí không hề để ý, nhị mẹ, ngươi có thể đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần sao? Ta đã nói qua rất nhiều biến, ngải manh là chỉ mộ nữ nhân, làm ngươi dung hạ nàng, liền tính không có danh phận cũng là có thể. Hẹp phỉ không kiên nhẫn mà nói, nhìn Đồ Mi trên mặt cười khi lại có dự cảm bất tường. Quả nhiên, nàng vừa mới nói xong, liền thấy chỉ mộ sắc bén ánh mắt quét lại đây, cảnh cáo dường như ra tiếng, nhị mẹ, có chút lời nói một khi nói ra, đã có thể thu không quay về, vậy đến phụ khởi nhất định trách nhiệm. Ngươi vừa rồi nói được lời này, ngươi xác định phụ khởi sao? Chỉ mộ ngươi là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ muốn lặp đi lặp lại nhiều lần mà bởi vì cái nữ nhân cùng ta xảo sao? Tuy rằng không phải ta sinh ngươi, nhưng ta tốt xấu cũng dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, ngươi này ngự khi không khỏi cũng quá bất hiếu đi. Đây là hẹp phỉ duy nhất lợi thế, nàng dưỡng dục quá này hai người, cho nên cho tới nay, mặc kệ nàng làm sai cái gì, chỉ mộ đều không có trách tội quá nàng, chỉ niệm xương cũng là nhiều lần đều chịu đựng, nàng cho rằng, lần này cũng là giống nhau. Nhị mẹ, ngài còn không biết xấu hổ nói đi, nếu không phải ngài lúc ấy vội vàng cùng Nga tình nhân hẹn hò, lại như thế nào làm ta ca thân thể trở nên kém như vậy đâu. Vì không cho ta đi gọi người, ngài lao cũng là hao tổn tâm huyết mà cho ta ăn một ngày thuốc ngủ đâu. Vừa nghe đến nàng lại lấy dưỡng dục quá bọn họ sự tình ra tới nói, chỉ niệm xương đáy lòng cái kia khi a, nếu không phải bởi vì hắn ca nói qua đừng nhúc nhích nàng. Nàng hiện tại liền muốn đi tay xé nữ nhân kia, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, nàng một câu nhưng thật ra làm Đồ Mi bạo phát. Nói như vậy nhiều làm cái gì? Ta hiện tại liền hỏi Đồ Mi, ngươi rốt cuộc dung không dung đến hạ ngải manh. Hẹp phỉ biết có một số việc nhàn nhạt mà để một chút có thể, nhưng là thâm nhập mà giao lưu liền không được, rốt cuộc chuyện đó nhi là có chút quá mức, lúc ấy nàng cũng là bị dọa đến không nhẹ. Dung không dưới. Đồ Mi ba chữ một ném ra tới, có người vui mừng có người sầu, hẹp phỉ sắc mặt đại biến, ngươi nói lại lần nữa. Lại nói bao nhiêu lần đều là giống nhau, ta dung không dưới chính là dung không dưới. Hoặc là, chỉ mộ liền cưới ta một người, hoặc là ta đi, hắn nguyện ý cưới nhiều ít tùy hắn. Đỗ Mi hôm nay chính là đem lời nói buông xuống, nếu muốn mây nữ hầu một phu, đó là tuyệt đối không có khả năng chuyện này. Chỉ Đỗ Mi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là nho nhỏ Tam Thịnh thị một cái quân lớn lên nữ nhi mà thôi, ngươi cho rằng ngươi có tư cách gả tiến chỉ ra sao? Có hay không tư cách cũng không phải ngươi có thể quyết định chuyện này, bất quá nhị mẹ ngươi chắc là không có tư cách đi. Đỗ Mi cười lạnh phản kích, nàng không nói lời nào còn đều đương nàng là mềm quả hồng nhéo. Ha ha ha ha ha ha, hẹp phi không giận phản cười, ta không tư cách. Ngươi hiện tại bất chính kêu ta nhị mẹ sao? Ta không tư cách. Đỗ Mi nhíu mày, nàng đối chỉ ra có một số việc còn không hiểu biết, cho nên không có thể lập tức phản kích ra tới. Một bên chỉ mộ thấy nàng răng nanh răng nhọn mà bộ dáng cảm thấy buồn cười cực kỳ, Đỗ Mi thấy hắn không hỗ trợ còn ở một bên cười xem diễn khi, khoe miệng nhịn không được một phiết, hắn thật đúng là ác thú vị. Ngươi tới, cho ta thượng gia pháp. Ta hôm nay liền phải hảo hảo giáo huấn một chút không hiểu lớn nhỏ có thứ tự nữ nhân. Hẹp phì nói vài bước liền đi xuống dưới, xem nàng kia phó khí thế mãnh liệt bộ dáng là muốn đích thân giáo huấn Đồ Mi. Nhưng không chờ nàng vọt tới Đồ Mi trước mặt, đã bị Chỉ Mộ cấp chắn trụ. Chưa xong còn tiếp. Chương 277 xin lỗi. Không có khả năng. Tránh ra. Hẹp phì bị khí hôn đầu, cũng mặc kệ là ai đứng trước mặt chính là một hồi giống, Chỉ Mộ đưa lưng về phía nàng. Nàng nhìn không thấy giờ phút này chỉ mộ mắt phiếm lãnh quang. Xin lỗi. Lạnh băng mà lời nói ở trong không khí dần dần lan tràn, đông cứng vài người mặt bộ biểu tình. Đỗ Mi sắc mặt hơi không thể thấy mà biến đổi. Xin lỗi. Đây là làm nàng cấp hẹp phi xin lỗi sao? Nàng rũ ở hai bên tay căng thẳng, đáy lòng có nói không nên lời khó chịu. Thấy chỉ mộ là đối mặt Đỗ Mi nói, hẹp phi tự nhiên mà liền cho rằng hắn là làm Đỗ Mi cùng chính mình xin lỗi, lập tức liền từ chỉ mộ bên cạnh đã đi tới. Chào phúng mà nhìn Đồ Mi, không nghe thấy sao. Làm ngươi xin lỗi. Nàng liền biết sẽ là như thế này, cuối cùng chỉ mộ vẫn là sẽ lựa chọn nàng cái này nhị mẹ nó. Một bên ngải manh nhìn thấy tình huống này, cũng chạy nhanh đã đi tới, ủy khuất mà khóc lóc kể lể, mộ, ta vừa rồi rơi đau quá. Ác chỉ niệm xương lỗi thời mà buồn nôn một tiếng, thấy nàng ra Đồ Mi tẩu tử bơ vơ không nơi nương tựa khi không nói hai lời liền đi tới bên người nàng tỏ vẻ duy trì. Tuy rằng nàng biết nhà mình ca ca sẽ không tha hạ Đồ Mi tẩu tử mặc kệ, nhưng trước mắt tình huống này là chuyện gì vậy? Hẹp phì khỏe miệng thích lời, thấy Đồ Mi không có phản ứng lại nói câu, đây là điếc vẫn là ếch. Ai, ta xem như đã biết, nguyên lai chỉ mộ là tưởng bắt người tới cùng Manh Nhi làm đối lập nha. Này một đôi so quả nhiên liền biết Manh Nhi là tốt nhất, ta xem à, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, đỡ phải nan kham. Đồ Mi một câu cũng chưa nói, liền như vậy mắt lạnh nhìn hẹp phì vẫn luôn nói cái không ngừng. Ngải manh cũng đem phía trước mà bất mãn toàn bộ ném đến một bên, có chút ngượng ngùng mà nhìn chỉ mộ liếc mắt một cái, thấy hắn không có phản ứng khi lược có thất vọng, nhưng vẫn là theo hẹp phì nói, tiểu gì ngươi cũng đừng rêu cả ta. Ta chỗ nào có rêu cả ngươi, nhà này ai không biết ta nói chính là sự thật. Hẹp phi một ngửa đầu, đắc ý bộ dáng làm Đồ Mi cảm thấy một trận buồn cười, nàng như thế nào cảm giác đây là vương bà bán dưa đâu. Nhưng là, loại này bị xa lánh bên ngoài cảm giác thật đúng là làm người thực khó chịu. Tiểu gì ngải manh có chút ngượng ngùng gục đầu xuống. Đồ Mi sắp bị khí tạc, nàng dương mắt nhìn Chỉ Mộ, một câu cũng không nói. Nhưng Chỉ Mộ biết, nàng là cảm thấy bị khuất. Trên thực tế, cũng thật là như thế, từ nàng tiến vào Chỉ Gia bước đầu tiên bắt đầu, những người này liền chưa cho nàng sắc mặt tốt. Thấy Chỉ Mộ như cũ không nói lời nào, Đồ Mi cũng không tính toán nhịn xuống đi, nếu các ngươi đều không chào đón ta, ta đây đi là được, nói được cùng ta nhiều hiếm lạ các ngươi nơi này giống nhau. Đồ Mi tức giận đến xoay người muốn đi, Chỉ Mộ đột nhiên vươn tay đem nàng giữ chặt, hướng trong lòng ngực vùng. Đồ Mi đột nhiên ném ra hắn tay, không chịu phối hợp, Chỉ Mộ ngăn chặn dùng sức ngăn chặn nàng bả vai, cuối cùng là đã mở miệng, nhị mẹ, cùng Đồ Mi xin lỗi. Nghe được không, làm ngươi cùng ta cùng manh nhi xin lỗi. Hẹp phỉ không cẩn thận đi nghe Chỉ Mộ trong lời nói nội dung, còn đem ngải manh cũng xả tiến vào. Nhị mẹ, ngươi người này già rồi lỗ thai cũng không hảo xử đúng không? Ta ca cho các ngươi cho ta Đồ Mi tẩu tử xin lỗi đâu, các ngươi không nghe thấy sao? Vẫn là nói lấy đương ra lời nói là gió bên hai. Chỉ Niệm Xương vừa nghe chạy nhanh giúp đỡ mở miệng, vừa rồi thật là làm sợ nàng, xem Đồ Mi tẩu tử kia bộ dáng là thật sự muốn phủi tay liền đi rồi. Câm miệng. Hẹp phỉ gầm lên giận dữ, xoay người nhìn so với chính mình cao thượng không ít Chỉ Mộ. Một tay chỉ vào hắn trong lòng ngực Chỉ Đồ Mi lớn tiếng chất vấn, ngươi làm ta cho nàng xin lỗi. Hẹp phỉ đối nàng bài xích biểu hiện đến như vậy rõ ràng, Đồ Mi cũng không tính toán nuông chiều, thấy nàng hỏi như vậy, môi đỏ hơi sốc, xem ra quả nhiên là già rồi lỗ thai đều điếc, là yêu cầu máy trợ thính đi. Chỉ Mộ khỏe miệng vừa kéo, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ nói ra nói như vậy, Chỉ Niệm Xương ở một bên nhạc ga mà nhìn diễn. Hẹp phì sắc mặt khó coi cực kỳ, Chỉ Mộ ngươi nghe một chút nàng đây là nói cái gì? Có nàng như vậy đương vãn bối sao? Trường bối. Đỗ Mi cười nhạo một tiếng, đương Chỉ Mộ hoàn toàn không tồn tại mà lại lần nữa nhấc lên môi đỏ, ngươi là hắn trưởng bối không phải ta, ta Chỉ Đỗ Mi từ trước đến nay đều là một người, ngươi nếu là không quen nhìn ta muốn tìm ta phiền thoái, ta tùy thời xin đợi đại giá. Chỉ Mộ thấy nàng lại bắt đầu cùng Hẹp phì đấu võ mồm, hắn lại muốn nhìn diễn, hắn yêu nhất thấy chính là nàng này tiểu bộ dáng. Thú vị cực kỳ. Nhưng hắn đang xem diễn đồng thời, lại không biết Đồ Mi đã sớm cho hắn nhớ thượng một chướng. Nga, đúng rồi, còn có ngươi. Đồ Mi như là mới nhớ tới giống nhau, tuy rằng người còn ở Chỉ Mộ trong lòng ngực, nhưng nàng khí thế lại nửa điểm đều không có giảm bớt, khí thế kiêu ngạo thật sự, người nam nhân này ngươi nếu là lấy đi, ngươi liền lấy đi, ta không hiếm lạ. Không sai, không phải duy nhất, nàng Chỉ Đồ Mi không hiếm lạ. Lời này Chỉ Mộ liền không thích nghe, đè nặng tay nàng hơi hơi dùng sức. Đồ Mi không có gì biểu tình mà quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, đáy mắt có như không mà uy hiếp, còn dám động tay động chân, kia đã có thể không nên trách nàng không khách khí, tuy rằng không phải đối thủ của hắn, nhưng nàng cũng không tính toán nhận thua. Lời nói ta đã nói tới đây, ta phía trước cũng đã cùng ba mẹ đánh quá điện thoại, bọn họ phỏng chừng ngày mai liền đến. Chỉ Mộ, không cần ngải manh chuyện này, chính ngươi theo chân bọn họ giải thích đi, còn có Đồ Mi, ngươi đừng tưởng rằng Chỉ Mộ thừa nhận ngươi là đủ rồi, được đến ba mẹ thừa nhận mới là quan trọng nhất. Liền cùng ta giống nhau. Hẹp phì nói xong ném ra ngải manh tay liền lên lầu. Đồ Mi như mày, nàng lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Chỉ Mộ lão mẹ không có bị kia hai cái lão nhân sở thừa nhận sao? Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Chỉ Mộ, thấy hắn như cũ không giao động khi, chủ động đem tay nhỏ đưa cho hắn dắt lấy. Đại tiểu thư, ngải manh tiểu thư đồ vật đã thu thập hảo, tùy thời đều có thể xuất phát. Mới vừa bị Chỉ Niệm Xương sai xử mà kia mấy người thực mau liền để ra ba cái dương từ trên lầu xuống dưới. Hiệu suất không tồi. Chỉ Niệm Xương mở miệng khen câu. Đồ Mi, thật sự dung không dưới ta sao? Ngải manh du mắt, không có đi xem Đồ Mi, như là nỉ non ra tiếng giống nhau. Đồ Mi nhấp môi, nhẹ ân một tiếng, nàng là thật sự dung không dưới. Thanh mai trúc mã này phần quan hệ thật sự là quá nguy hiểm, nàng không nghĩ lưu cái bom hẹn giờ tại bên người. Các ngươi mấy cái đưa ngải manh tiểu thư trở về đi. Rốt cuộc, Chỉ Mộ lên tiếng, ngải manh mà thân mình mình mắt có thể thấy được mà run rẩy lên. Nàng ngâng lên tái nhợt mà khuôn mặt nhỏ, ngựa khí nghẹn ngào, Chỉ Mộ, ta chỉ là ái ngươi mà thôi, ta có sai sao? Ngươi không sai, nhưng thân phận của ngươi không thích hợp đái ở Chỉ Gia. Chỉ Mộ đạm thanh. Bởi vì ngươi sợ Đồ Mi sẽ hiểu lầm. Ngải manh có chút không cam lòng hỏi, Chỉ Mộ thoải mái hào phóng mà gật đầu, đối với bất luận cái gì có thể phá hư chúng ta chi gian cảm tình sự vật, ta đều không cho phép nó phát sinh. Chỉ Mộ, ngươi hảo tàn nhẫn a, ngươi thật sự hảo tàn nhẫn. ta chỉ là ái ngươi mà thôi nha. Ngải manh khóc lóc kể lể, chỉ một như cũ không dao động. Ngải manh tức khắc tâm như cho tàn, anh mà khóc lên. Đố mi mấy người liền đứng ở một bên, cũng không thúc giục nàng. Thật lâu sau, ngải manh khóc đủ rồi, hốc mắt hồng hồng đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Chương 278 nàng ái ngươi như thế thâm. Liền như vậy đi ra chỉ ra, là ngải manh sở không có lường trước đến, nàng vẫn luôn đều ở ảo tưởng có một ngày, chỉ mộ có thể nắm tay nàng đi ra ngoài, chiêu cáo người trong thiên hạ nàng là hắn chỉ mộ. Đáng tiếc, kia chỉ là giấc mộng, khả năng vĩnh viễn đều viên không được. Nàng cơ hồ là một bước vừa quay đầu lại, hy vọng chỉ mộ có thể mở miệng gọi lại nàng. Đáng tiếc chính là, nàng đi tới cửa, duỗi tay đều có thể chạm được ánh mặt trời, chỉ mộ đều không có mở miệng. Thấy nàng như thế không tha, chỉ niệm xương kéo kéo khỏe môi, nói câu nói mát, không tiếng Nga. Ngải manh khỏe miệng hơi sáp, quay đầu lại ánh mắt xẹt qua đồ mi dừng ở chỉ mộ trên mặt, trong mắt quyến luyến cùng không tha dị thường rõ ràng. Đồ mi bị chỉ mộ nắm tay nhỏ vừa động, nắm thành quyền, đáy lòng có cổ vi diệu mà cảm tình ở lan tràn. Vì cái gì ngải manh này quyến luyến mà ánh mắt sẽ làm nàng sinh ra một loại ảo giác đâu, làm nàng cảm thấy bọn họ thật giống như là bị nàng ngạnh sinh sinh mà cấp mở ra giống nhau. Cảm tình bộ phận thứ tự đến trước và sau, càng không nói ngươi đẩy ta chán, nhưng nàng vì cái gì sẽ có loại cảm giác này đâu. Là bởi vì nàng đối trì mộ cảm tình còn không có như vậy thâm sao. Đỗ Mỹ nhấp môi, ánh mắt đen tối không rõ, điểm này nàng cần thiết thừa nhận, nàng khả năng không ngải manh như vậy ái trì mộ. Rốt cuộc nàng ái như vậy nhiều năm, mà nàng cùng hắn, mới nhận thức không đến nửa năm thời gian, nàng như thế nào so được với bọn họ thanh mai trúc mã đâu. Thế nhân đều nói, thanh mai trúc mã cho dù đến cuối cùng không có ở bên nhau, bọn họ chi gian cảm tình cũng là người khác không thể thay thế. Ngải manh tham dự quá nàng không có ở đã từng, tồn tại quá nàng không có ở thời gian, điểm này là không cần nghi ngờ. Tưởng cái gì đâu. Chi mộ túi đầu chán cùng đồ mi cái chán tương để, động tác thân mật, đồ mi hơi hơi ngẩng đầu, hai người môi liền lơ đãng mà chạm vào cùng nhau. Đồ mi quay mặt đi nhìn về phía ngoài cửa, nơi đó sớm đã không có ngải manh thân ảnh, nhưng ánh mắt chạm đến thời điểm, lại mơ hồ có thể thấy nàng tàn lưu hạ bóng dáng. Nàng hơi há mồm, chua xót dần dần lan tràn, chỉ mộ, ngươi thật sự có thể buông nàng sao? Ai? Ngải manh sao? Chỉ mộ rũ mắt, đem nàng đen tối không rõ sắc mặt hoàn toàn xem tiến trong mắt. Đồ mi ân thanh, cũng không có nhiều lời. Chỉ mộ đem đồ mi tay kéo khởi trực tiếp đặt ở hắn tả tâm phòng thượng, thanh âm chân thành tha thiết mà lại trong sáng. Đồ mi, ngươi phải nhớ kỹ, ta này trái tim, hiện giờ là vì ngươi mà nhảy. Ta trước kia, hiện tại, tương lai. Cũng không từng có nàng hoặc là này nàng người. Đỗ Mi nhìn hắn ước chừng có 10 phút không nói chuyện, như là ở nghiệm chứng hắn trong lời nói thật giả. Nếu về sau ngươi không có làm được nói, ta liền đem ngươi này trái tim móc ra tới. Như thế chiếm hữu dục mà cách nói, chỉ mộ khỏe mắt đuôi lông mày đều cười khai, không ngừng là tâm, ta cả người đều có thể cho ngươi, ngươi muốn nơi nào liền lấy nơi nào. Chỉ mộ nói băng ghi âm vài phần trêu chọc, Đỗ Mi mặt đỏ lên, rũ xuống mắt, thấp giọng, lưu manh. Chi mộ khép cười một tiếng, ôm lấy nàng vai liền đi ra ngoài, đi thôi, đi xem nhà của chúng ta. Một câu nhà của chúng ta, làm đồ mi hốc mắt có chút nóng lên, nàng túi đầu ân thanh. Chi mộ thấy thế, vươn tay xoa xoa nàng có chút thật dài phát, lần sau lưu tóc dài đi. Người thích. Đồ mi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn. Chi mộ đem cửa xe mở ra, làm nàng trước ngồi vào đi, cửa xe đóng lại sau lúc này mới trả lời, ở trên giường thời điểm sẽ phi thường gợi cảm. Đồ mi. Vô ngữ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chi mộ, đem hắn đặt ở chính mình trên eo móng vuốt kéo ra, ngươi tam câu nói liền không rời chuyện đó nhi, không cái đứng đắn. Hai ta làm số lần, đều không cần một bàn tay đều có thể số xong, chỗ nào có thể nói là tam câu nói liền không rời chuyện đó nhi. Chi mộ nhìn hạ bị bỏ qua tay, khoe miệng giơ lên một mặt cười quyến rũ, trực tiếp cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp đem đổ mi xả vào trong lòng ngực. Làm gì đâu, đại mùa hè ai như vậy gần, nhiệt. Đỗ Mi vươn tay chống đỡ hắn ngực, sử chút sức lực đẩy. Ta lãnh. Chi mộ lộ ra phúc hậu và vô hại mà cười. Đỗ Mi tức khắc sửng sốt, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chi mộ cười đến như vậy vui vẻ. Một cái không cha liền lại bị người ủng vào trong lòng ngực. Nửa ngày sau nàng vươn tay chọc chọc chi mộ cứng rắn mà ngực, thành thật công đạo. Phía trước niệm xương nói chuyện đó nhi có phải hay không thật sự? Nhị mẹ thật sự vì cùng tình nhân hẹn hò, đem ngươi một người ném. Là ném chỗ nào rồi tới? Mới có thể làm ngươi rơi xuống thể hàn cái này tật xấu. Hầm chứa đá. Chi mộ ôm lấy đồ mi bả vai tay căng thẳng, đồ mi đột nhiên từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu, hầm chứa đá. Ngươi lúc ấy vài tuổi? 6 tuổi đi. Chi mộ nói được chả sao cả, đồ mi sắc mặt biến đổi lại biến, cuối cùng hoàn toàn đen, đáng chết nữ nhân. Đau lòng ta. Chi Mộ cười nhạt. Đỗ Mi gật đầu ân thanh, may mắn ngươi có thể bình an không có việc gì. Là Niệm Xương đã cứu ta. Chi Mộ trước kia cùng Chi Niệm Xương quan hệ kỳ thật cũng không tốt, khi còn nhỏ rốt cuộc tính trẻ con, hy vọng đại nhân yêu thương chỉ có chính mình. Nhưng lần đó sự tình lúc sau, hắn coi như Chi Niệm Xương là thân sinh muội muội yêu thương. Lấy ngươi tính cách, này hẹp phì chọc ngươi nhiều như vậy thứ, ngươi đã sớm không nên nuông chiều đi. Chính là nàng còn sống được hảo hảo chính là vì cái gì a? Đỗ Mi đối với Chỉ Mộ thân phận đặc thù chuyện này tiếp thu đến phi thường mau, cũng biết bọn họ có đôi khi sẽ giết người. Nghe nàng trực tiếp kêu hẹp phì tên, Chỉ Mộ nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, ngữ khí sùng lịch, chúng ta này hành, trừ bỏ nghĩa khí còn phải có hiếu tâm, mặc kệ nhị mẹ đã từng đã làm cái gì, nàng dưỡng dục quá ta đây đều là không tranh sự thật. Nói hắn chuyện vừa chuyển, bất quá hiện tại không giống nhau, ta có ngươi. Ở rất nhiều chuyện thượng ta đều cần thiết đến nhiều chú ý, không thể làm ngươi đã chịu thai bay vạ gió. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì nhi. Đỗ Mi vô vô ngực, nàng tốt xấu cũng là cái giáo con sao, hiểu chút võ thuật. Chi Mộ lắc đầu, sự tình không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Vậy ngươi trực tiếp cho ta nói kỹ càng tỉ mỉ điểm đi, bằng không đoán tới đoán đi hảo phiền thoái. Đỗ Mi dù sao là quyết định chỉ cần hắn không đuổi nàng đi, kia nàng liền vẫn luôn đại ở hắn bên người, tiếp thu hắn hết thảy. Bất quá sao, nếu có ngoài ý muốn, vậy phải nói cách khác, ít nhất trước mắt tới nói là như thế này. Màu đen vật kiến trúc dần dần đi xa, Đỗ Mi nghĩ đến phía trước rời đi ngải manh, nàng hơi há mồm, kỳ thật ngươi rất may mắn. Đúng vậy, ta may mắn như vậy, gặp ngươi. Có đôi khi liếc mắt một cái nhìn chúng cũng là một loại tội, xâm nhập nhân tâm. Đỗ Mi lắc đầu, nàng nói cũng không phải là cái này, có cái như vậy thâm ái người của hắn, ra sao này may mắn một sự kiện a? Từ nơi này qua đi còn có đoạn khoảng cách đâu, ngươi ngủ một lát, phía trước không phải mệt nhọc sao. Thấy Đỗ Mi che lại đánh ngáp miệng. Chỉ Mộ đem nàng đầu ấn đến chính mình trên đùi, Đỗ Mi không cự tuyệt, nhắm mắt lại liền bắt đầu nghỉ ngơi. Nhìn nàng ngủ nhan, Chỉ Mộ từ đáy lòng cảm thấy thực thỏa mãn, từ nhỏ đến lớn, hắn đều rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì. Nhưng ở Đỗ Mi chuyện này thượng, hắn mê mang quá, phía trước cũng thắc loạn quá, sợ nhận sai người. Nhưng hôm nay hắn đã nhận định nàng, không tính toán lại làm bất luận cái gì thay đổi. Tựa như hắn theo như lời như vậy, muốn sủng nàng tận xương, thâm nhập cốt tủy. Chưa xong còn tiếp. Chương 279 dung nhập hắn thế giới. Kaka, Đỗ Mi tẩu tử còn không có tỉnh sao? Chi Niệm Xương đem đầu nhỏ duỗi đi vào, thấy Đỗ Mi ngủ ngon hương, nhịn không được vươn tay đẩy đẩy nàng thân mình. Đỗ Mi tẩu tử, Đỗ Mi tẩu tử, tỉnh tỉnh a, về đến nhà. Đỗ Mi mày nhăn lại, lẩm bẩm một câu, đầu nhắm thẳng Chi Mộ trong lòng ngực toàn. Chi Mộ thấy thế làm Chi Niệm Xương đi ra ngoài, hắn tắc đem Đỗ Mi ôm vào trong ngực xuống xe. Ra, phòng đều quét tức qua. A Nam chạy nhanh đuổi kịp nói câu. Chi Mộ gật đầu, vài bước ôm Đỗ Mi liền về tới phòng. Nửa đêm, Đỗ Mi bị đói tỉnh, nàng xem xét mắt chính đại quang minh ngủ ở chính mình bên người nam nhân liếc mắt một cái, vươn tay nhỏ đẩy hạ, ta đói bụng. Muốn ăn cái gì? Chi Mộ vốn là thiền miên, Đỗ Mi mới vừa đẩy hắn liền mở bừng mắt, duỗi tay ôm lấy Đỗ Mi, ở nàng hôm vai cọ cọ. Đỗ Mi ăn ngứa, rụt hạ cổ, nô, ta chính mình đi làm đi, tủ lạnh hẳn là có nguyên liệu nấu ăn đi. Có. Ta cũng muốn ăn. Chi Mộ như cũ ôm Đỗ Mi không chịu buông tay, nàng bật cười từ hắn trong lòng ngực lên, ta phát hiện ngươi đặc biệt tái làm nụ ai. Mặc tốt dép lê đi ra cửa phòng, hoàn cảnh lạ lẫm làm Đỗ Mi ngẩn ra hạ, cảm giác được phía sau có cổ nguồn nhiệt đánh úp lại, nàng sau này một dựa, cả người xúc tiến Chi Mộ trong lòng ngực, lần sau vẫn là đánh thức ta đi. Tê ơ, Niệm Xương tê ơ, ngươi không tỉnh. Chi Mộ lôi kéo nàng đi xuống dưới, bộ dáng kia lại là muốn đích thân xuống bếp cấp Đỗ Mi làm ăn. Mắt thấy hắn mặc vào tạp dề, Đỗ Mi chớp mắt thấu qua đi, ngươi làm. Ngươi chủ nghệ hảo sao. Chi Mộ lấy quá một khắc kiện tạp dề cẩn thận mà cấp Đỗ Mi mặc vào, lại lấy ra tùy thân mang theo ra gân đem nàng tóc chắt lên, ngươi ở một bên nhìn ta làm cũng có thể, muốn ăn cái gì. Mỹ ý. Đỗ Mi liếm liếm đầu lưỡi, nhìn gần trong gang tấc nam nhân, trên mặt là ngọt ngào cười. Hảo. Chi Mộ lấy ra một cái nồi rửa sạch lúc sau thả chút thủy, lúc sau đem khí thiên nhiên mở ra. Làm tốt này đó sau hắn mở ra tủ lạnh, đem yêu cầu dùng đến nguyên liệu nấu ăn đều đem ra, đặt ở trong nước rửa sạch. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ ta sao? Nói thực ra, Đỗ Mi thật sự rất khó tưởng tượng Chi Mộ sẽ nấu cơm, rốt cuộc hắn phía trước liền mặc quần áo đều là làm A Nam hỗ trợ. Ngươi bồi ta thì tốt rồi. Chi Mộ đầu cũng không quay lại mà nói câu, Đỗ Mi cười hắc hắc, đi đến hắn phía sau vươn tay ôm hắn eo, ngửi trên người hắn hơi thở, hương vị thay đổi. Ân. Bên này đồ dùng tẩy rửa không giống nhau. Chi mộ nói đem cà chua cắt ra, mật nước tức khắc chút xuống mà ra, đồ mi vươn từ chi mộ thể sườn vươn một móng vuốt cầm một nửa cà chua khai cắn, cái này ăn sống nghe nói đối làn da hảo. Tưởng hộ ra, chi mộ thấy nàng trong miệng đều nhét đầy, sùng nịch cười, đầu ngón tay đem miệng nàng biên tràn ra tới nước sốt lau sạch. Nàng đem nửa cái cà chua đều nhét vào trong miệng, lúc này quay hàm phình phình, nói không ra lời. Đồ mi cắn đầu, trong miệng dùng sức ngai, ngai xong nuốt vào lúc này mới nói, ngươi xem ta yêu cầu sao? Không cần. Nhìn thò qua tới phấn nộn khuôn mặt nhỏ, chi mộ túi đầu liền ở môi nàng gầm khẩu, đồ mi mặt đỏ lên, làm gì nha? Nhìn thấy hắn khỏe miệng cũng dính vào nước cà chua khi đương nhiên mà vươn móng vuốt thế hắn lau, mị ý cách làm tương đối với kiểu Trung Quốc mặt tới nói có chút quá mức rườm rà. Đồ mi nhìn chi mộ gọn gàng ngăn nắp động tác nói, sớm biết rằng ta liền nói cà chua mì trứng. Rất đói bụng. Bụng không đói bụng, chính là sinh lý thượng đói bụng. Chính ăn thời điểm nàng giống nhau cũng ăn không hết quá nhiều, chính là mắt so bụng đại mà thôi. Lập tức thì tốt rồi. Chi mộ đem mì sợi từ trong nồi vớt ra tới để vào mâm chung, lại đem vừa rồi chuẩn bị cho tốt nước xối ở mặt trên. Đồ mi ngửi khẩu, bưng lên mâm liền hướng nhà ăn đi đến, chi mộ đi theo nàng phía sau. Chi niệm xương là thật sự không nghĩ tới quấy rầy bọn họ, chính là đương nhìn đến là nàng ca ca tại hạ bếp ghi, nàng trong đầu kia căn đại biểu cho lý chi tuyến nháy mắt liền chặt đứt, vài bước từ bên ngoài chạy vào, cười đến đáng yêu, ca ca, đồ mi tẩu tử. Di, niệm xương, ngươi còn chưa ngủ nha. Đồ mi mới vừa ngồi xuống liền nghe thấy được chi niệm xương thanh âm, dương mắt thấy nàng ăn mặc ra ngoài phục khi liền sửng sốt, ngươi mới từ bên ngoài trở về. Là nha. Chi niệm xương gật gật đầu. Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đồ mi trong chén mì sợi, đồ mi hào phóng mà cho nàng uy thực một ngụm, đi đem quần áo thay đổi đi, ước ăn mặc không tốt. Người đây là hãn, vẫn là bên ngoài trời mưa. Bên ngoài trời mưa, lại cái xe, cho nên về trễ điểm. Chi niệm xương ngượng ngùng mà cười cười, đối với nàng tới nói, sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu đâu, chính là thiên không vừa khéo, trời mưa, cho nên nàng đành phải dẹp đường hồi phủ. Đi đem quần áo thay đổi. Chi mộ nhíu mày nhìn nàng, chi niệm xương thè lưỡi. Ta đã biết. Lão đại, ngươi biết nàng đi ra ngoài. Đỗ mi nghi hoặc mà nhìn chi mộ, nàng vừa rồi liền cảm thấy kỳ quái, rõ ràng bọn họ hai cái đều ăn không nhiều lắm, vì cái gì chi mộ sẽ làm như vậy nhiều, cảm tình là biết chỉ niệm xương lúc này sẽ trở về. Chi mộ điểm phía dưới, trong khoảng thời gian này ngươi có thể đi theo niệm xương ra đơn giản nhiệm vụ, thích ứng một chút sinh hoạt. Nhiệm vụ. Đỗ mi mà ánh mắt soát sáng ngời, tức khắc tới hứng thú, niệm xương là sát thủ sao? Vẫn là đặc công. Tính chất là không sai biệt lắm. Chi mộ cũng không có dấu dếm, đối với đồ mi không có cự tuyệt hắn chuyện này có vẻ rất là cao hứng, rốt cuộc nàng ở nỗ lực dung nhập hắn sinh hoạt. Kia hảo nha, dù sao ta không có việc gì làm, hơn nữa ở Tam Thịnh Thị đương giáo quan phòng trừng ở London cũng không có tác dụng gì. Thấy nàng nghĩ thoáng, chi mộ ân thanh. Chi niệm xương thay xong áo ngủ xuống dưới liền nghe thấy nhà mình ca ca lại thay người làm quyết định, lập tức cũng mặc kệ ăn, trực tiếp kéo ra ghế dựa ngồi xuống, bất mãn mà nhìn chi mộ. Kaka, ngươi như thế nào không hỏi xem đồ mi tẩu tử chính mình ý nguyện, khiến cho nàng đi theo ta đi ra nhiệm vụ a? Chi mộ sửng sốt, hắn vừa rồi không phải hỏi sao? Thấy hắn khó được hồ đồ, chi niệm xương lắc đầu, chui vào phòng bếp đi. Chờ chi niệm xương ra tới đồ mi lúc này mới mở miệng, không có việc gì, ta cũng tưởng thích đứng một chút các ngươi sinh hoạt bước đi. Ai nha đồ mi tẩu tử ngươi thật xác định sao? Chi niệm xương có chút không tán đồng chuyện này, rốt cuộc đồ mi là nửa đường gia nhập trong đó. Có rất nhiều sự tình đều yêu cầu cẩn thận chút. Đỗ mi điểm phía dưới, đừng lo lắng, ta lại không phải mỗi lần đều đi theo ngươi đi ra nhiệm vụ, ta chỉ là muốn cho chính mình dung nhập các ngươi sinh hoạt. Về sau gặp được sự tình gì thời điểm cũng không cần hoảng loạn có khẩn cấp xử lý biện pháp không phải. Điều này cũng đúng. Chi niệm xương điểm phía dưới, kia đỗ mi tẩu tử ngươi gần nhất liền đi theo ta nơi nơi chạy đi, đúng rồi, chờ lát nữa ta đi ngươi phòng xem hạ ngươi mặt hình. Làm cái gì? Đỗ mi điểm phía dưới sau lại cảm thấy nàng lời này quái quái. Cho ngươi làm ra người mặt nạ nha, chúng ta ra nhiệm vụ đều không cần chân thật khuôn mặt. Chi niệm xương nói lại là một đốn, hai mắt nhìn hướng đỗ mi bụng, đỗ mi tẩu tử, vẫn là thôi đi, vạn nhất ngươi bụng ngươi có tiểu cháu trai làm sao bây giờ. Chưa xong còn tiếp. Chương 280 quản quản ca ca ta nha. Đinh. Nghĩa rơi trên mặt đất thanh âm vang lên. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Chi đồ mi kinh giác chính mình nói gì đó sau chạy nhanh bưng kín miệng, nhìn nhìn nhà nàng tẩu tử bị dọa đến không nhẹ sắc mặt, chi niệm xương trên đầu phương nổi lơ lửng một cái đại đại dấu chấm hỏi. Nàng đây là nói sai rồi cái gì sao? Chẳng lẽ tiến trình không nên là cái dạng này? Chính là trong TV không đều là trong một đêm liền lớn bụng sao, nàng ca ca năng lực hẳn là so với kia những người này hảo đi. Nàng ánh mắt không ngừng hướng Đồ Mi bụng ngó đi, Trì Mộ lắc đầu bật cười, không lưng đem trên mặt đất nĩa nhặt lên, xoay người tiến phòng bếp đi cầm sạch sẽ nĩa lại đây đưa cho Đồ Mi. Đồ Mi tiếp nhận nĩa sau dương mắt nhìn Trì Niệm Xương liếc mắt một cái, có chút dở khóc dở cười, ngươi này đầu nhỏ suy nghĩ cái gì đâu. Ai nha? Trì Niệm Xương phi thường đứng đắn mà nhìn Trì Đồ Mi, lại bắt đầu rong dài lên, Đồ Mi tẩu tử, ta lại không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử, ngươi cùng ca ca ta đều ngủ một cái giường thượng, hoài tiểu hài tử không phải thực bình thường sao? Chẳng lẽ ngươi không thích tiểu hài tử? Nay cùng ta có thích hay không tiểu hài tử hoàn toàn không quan hệ nha. Đồ Mi có chút bất đắc dĩ mà nói, chẳng lẽ muốn nàng cùng Trì Niệm Xương nói Trì Mộ làm việc nhi thời điểm dùng bao? Bất quá nói tới đây nói, tuy rằng nàng không nghĩ sớm như vậy liền sinh hài tử, nhưng nghe nói nam nhân phần lớn đều là không thích dùng bao, nhưng Trì Mộ lại dùng. Hắn là không nghĩ cùng chính mình sinh hài tử sao? Đỗ Mi nghiêng đầu khó hiểu mà nâng lên mắt thấy hướng lao thần khắp nơi ngồi ở bên người nàng nam nhân, chẳng lẽ thật là nàng tưởng như vậy sao? Cảm giác được nàng ánh mắt, Trì Mộ nghiêng đầu cùng nàng đối diện, ánh mắt sùng nịch. Kia cùng cái gì có quan hệ? Trì Niệm Xương siêu thích tiểu hài tử, cảm thấy mềm mại bế lên tới thực thoải mái. Nàng là thực hy vọng Đồ Mi lập tức liền cho nàng sinh cái bảo bối ra tới chơi. Ca ca, chẳng lẽ là ngươi không đủ nỗ lực sao? Thấy Đồ Mi ánh mắt nhìn về phía Trì Mộ, Trì Niệm Xương cắn nĩa, hỏi đến phi thường trắng ra. Trì Mộ vươn tay ở nàng trên trán gõ hạ, không lớn không nhỏ, những việc này là ngươi hiện tại có thể biết được sao? Ngươi ở bên ngoài chơi thời điểm nhưng cho ta chú ý điểm, không được cùng những cái đó không đứng đắn người cầu kết làm bậy. Mượn cơ hội này, Trì Mộ cũng hơi chút giáo huấn một chút Trì Niệm Xương. Nha đầu này tuổi tuy nhỏ, trong óc chuyện này lại trang đến nhiều, hắn nhưng không hy vọng này tiểu nha đầu bị nam nhân cấp lửa. Ca. Trì Niệm Xương không thuận theo mà chụp hạ cái bàn, đô khởi miệng. Làm nụng cũng vô dụng. Trì Mộ dầu muối không ăn mà liếc nàng liếc mắt một cái, về sau không được đem ta phái đi người ném rớt. Nghe được hắn không dung cự tuyệt mà ngự khi khi, Trì Niệm Xương tức khắc cùng xương đánh cả tím dường như, túi thấp đầu xuống, này như thế nào có thể trách ta đâu. Là ngươi phái đến ta bên người người quá kém sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Không phải ngươi trong chốc lát gọi người đi mua trà sữa, trong chốc lát mua khoai lát sao? Trì Mộ tức giận mà nhìn nàng một cái, Trì Niệm Xương le lưỡi, lập tức đối với Đồ Mi kêu to, Đồ Mi tẩu tử, ta hảo tẩu tử, ngươi quản quản ta ca đi, ngươi xem hắn, đối chính mình muội muội cũng cùng đối đãi phạm nhân dường như vậy quản. Nhân ra cũng là yêu cầu tự do sao, huống chi ta hiện tại đúng là phản nghịch tuổi tác nha. Xem nàng tự nhiên mà hướng tới chính mình làm nũng, Đồ Mi tuy rằng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không khó tiếp thu. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Trì Niệm Xương đối nàng thái độ đều thực rõ ràng, là thật sự lấy nàng đương ra nhân xem. Ngươi nha, liền nghe ngươi ca ca đi, ngươi ca không phải cũng phái người ở ta bên người sao. Đều nói trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối hòa phúc, có một số việc để phòng điểm cũng là tốt. Hơn nữa, ca ca ngươi đây cũng là vì ngươi hảo a. Ngươi xem hắn đối người khác chỗ nào có kia phân tâm. Đỗ Mi đảo không cảm thấy là ở bị giám thị, nàng cảm thấy đây là bị để ý. Đỗ Mi nói, Trì Niệm Xương có từng không biết, chính là nàng chính là tưởng làm nũng, oán giận hạ sao. Liên cung nàng nói ách, nàng đúng là tuổi này. Ngươi xem ngươi, mới vừa nói chính mình không phải tiểu hài tử, hiện tại liền đối với chúng ta làm nũng, vả mặt đi. Đỗ Mi mâm mỉ ý ăn xong rồi, Trì Mộ ở một bên tuy rằng không nói gì, nhưng uy thực động tác lại không có đình chỉ quá. Thường thường mà hướng Đồ Mi trong miệng tắt điểm. Hừ. Trì Niệm Xương ngạo kiều mà ngẩng phía dưới, ca ca còn nói ta sằng bậy, mỗi lần ta còn không có cùng người khác nói thượng một câu hắn điện thoại liền đánh lại đây. Đồ Mi tẩu tử ngươi nói ca ca ta này có phải hay không muội không tiết tấu nha. Ai? Đồ Mi trước mắt, quản như vậy khẩn nói đảo thật là có điểm. Ta là Đồ Mi khống. Trì Mộ thình lình mà ném ra lời này, Đồ Mi cùng Trì Niệm Xương đồng thời sửng sốt, liếc nhau. Như thế nào cảm giác lời này như vậy quen thuộc, khi nào nói qua tới. Ai nha, ta biết ca ca ngươi siêu cấp ái Đồ Mi tẩu tử, ngươi cũng không cần thời thời khắc khắc treo ở bên miệng thượng sao, ngươi kia sủng nịch ánh mắt ta mỗi ngày đều có thể thấy đâu. Trì Niệm Xương ngữ khí mang theo vài phần hâm mộ, nàng cũng hảo tưởng yêu đương nha. Đồ Mi có chút thẹn thùng mà cười một cái, thấy Trì Niệm Xương gương mặt kia khi, môi đỏ dương lên, cười đến điểm mỹ, hâm mộ. Hơi chút có điểm đi. Ta cũng hy vọng xuất hiện cái hắc mã vương tử. Trì Niệm Xương ăn đến không nhiều lắm, giờ phút này chính chống cằm, trong đầu hiện lên mộ trương ngốc bạch gương mặt tươi cười. Vậy ngươi cùng Minh Thụy thế nào? Đỗ Mi hiện tại là càng xem càng cảm thấy Trì Niệm Xương cùng Minh Thụy rất xứng, đừng nhìn Minh Thụy ngày thường tùy tiện, cười đến thực bạch, nhưng thực tế cũng là cái bá đạo người, chiếm hữu dục phi thường cường. Nô, trước kia chỉ là bởi vì Đồ Mi quá cường thế, lại đối hắn căn bản là không kia phân tâm, cho nên không nhận thấy được mà thôi. A, Chi Niệm Xương ngơ ngác mà nhìn Đồ Mi, dựa, nàng như thế nào liền nghĩ đến gia hỏa kia đâu. Rõ ràng bên người lớn lên đẹp nam nhân như vậy nhiều nha, tỉ như Linh A, A Nam A gì đó, liền nói cái kia Z cũng đều là lớn lên không tồi sao. A cái gì A, ta cùng ngươi nói đứng đắn đâu, ngươi đừng nhìn Minh Thụy chỉ là cái tiểu cảnh sát, kia chỉ là bởi vì hắn vui đương mà thôi, bằng không Tam Thịnh Thị kia cục cảnh sát sao có thể lưu được hắn. Đối với nàng duy nhất cái này bạn bè tốt, nàng vẫn là man nhọc lòng. Chỉ niệm xương trong óc tiểu nhân nhi đem kia trương ngốc đất chống mặt trở về, có chút biệt nữ mà dịch hạ thân tử, kia cùng ta có quan hệ gì nha, ta cùng hắn lại không thân, hắn nhiều nhất cũng chính là ta một cái món đồ chơi mà thôi. Nói nữa, tên kia hiện tại phòng trừng cùng kia Trì Ẩm Thủy ở bên nhau đâu. Nói nàng miệng liền đô lên, thập phần mà bất mãn, tên kia đến bây giờ đều còn không có cho nàng gọi điện thoại là muốn như thế nào. Làm lơ nàng sao? Ừ, xem nàng có thời gian khi không giết trở về, hảo hảo sửa trị hắn một chút. Minh Thủy cùng Trì Ẩm Thủy. Đỗ Mi không thể tin được mà nhìn nàng, đây là chuyện khi nào nhi a? Ta như thế nào cũng không biết. Ngày hôm qua à, ta gọi điện thoại khi, bọn họ đang ở cùng nhau đâu, vì thế còn treo ta điện thoại. Chi niệm xương ngữ khí thập phần đú hoán, Đỗ Mi nếu không phải bởi vì mãn đầu góc đều là Minh Thụy cùng Trì Ẩm Thủy chuyện này nói, khẳng định sẽ phát hiện một ít manh mối. Chưa xong còn tiếp. Chương 281 chiếm hữu dục rất mạnh đâu. Cho nên ngươi tức giận đến đem điện thoại ném vào bể bơi. Chi mộ thấy Đỗ Mi tâm tư lại dừng ở không liên quan mà nhân thân lên rồi, trực tiếp mở miệng hấp dẫn lực chú ý. Ai? Niệm xương di động là như vậy hư sao? Đỗ Mi không khỏi mà nhìn về phía Trì Mộ, thấy nàng lực chú ý quả nhiên bị hấp dẫn lại đây, Trì Mộ dương môi cười, ân. Đối với nhà mình ca ca loại này hấu trĩ hành vi, Trì Niệm xương đã không biết nên như thế nào phung tảo, này chiếm hữu dục có thể hay không quá cường một ít. Nhưng là ở di động phương diện này thượng nàng là phải vì chính mình nói vài câu, lại không phải cố ý, đi phòng tập thể thao lúc sau liền nhiệt sao, ta liền trực tiếp nhảy xuống đi, quên mất trong tay còn cầm di động. Dù sao nàng là sẽ không nói phía trước ở phòng tập thể thao thời điểm nàng liền tạp rất nhiều lần di động. Trong tay cầm đồ vật cũng có thể quên A. Đỗ Mỹ nhịn không được cười lên một tiếng, quả nhiên là tiểu hài từ đâu, dễ dàng quên chuyện này. Chi niệm xương buông tay, không có biện pháp sao, sự thật quá trình chính là như vậy, bất quá các ca, di động của ta khi nào mới có thể đến A. Hôm nay buổi tối hẳn là có thể đưa đến. Chi mộ đem Đỗ Mỹ tay nhỏ kéo phóng tới chính mình lòng bàn tay, cảm thấy xúc cảm không tồi. Nhìn không được nhéo nhéo. Kia Đồ Mi tẩu từ đâu? Cũng là đêm nay. Ta liền không cần đi, phía trước không phải cho ta một cái di động sao? Đồ Mi đưa điện thoại di động rút về tới, đem đặt ở trong túi di động lấy ra tới đặt ở trên bàn, vẫn là tân đâu. Cái này là dự phòng, cái kia công năng tương đối toàn, sẽ không xuất hiện phía trước cái loại này tình huống. Chi mộ đối với phía trước sự tình vẫn là cảm thấy có chút tim đập nhanh, nếu lúc ấy người nọ không phải Z, sẽ không cố kỵ hắn tồn tại. Kia Đồ Mi sẽ bị thế nào? Đến bây giờ hắn cũng không dám đi xuống thâm tưởng. Thấy Trì Mộ thay đổi sắc mặt, Đồ Mi giật nhẹ khoe môi, ngươi còn ở vì này trước sự tình sinh khí. Sao, không đủ tín nhiệm hắn chuyện này nàng là có sai, nhưng là nàng. Nô, giống như tìm không thấy cái gì lấy cớ thoái thác. Ngươi cảm thấy đâu? Trì Mộ không giận phản cười, trên mặt biểu tình cũng khôi phục. Đồ Mi xem xét hắn nửa ngày, gì cũng chưa nhìn ra tới. Đừng nóng giận sao? Đồ Mi chu lên phấn môi. Vươn tay nhỏ kéo kéo hắn tay, kia làm lũng động tác làm người rất là hưởng thụ, ít nhất đối với Trì Mộ tới nói là như thế này. Gì? Trì Niệm Xương nhịn không được dùng mình một cái, nhà nàng Đồ Mi tẩu tử như vậy bá đạo một người như vậy nhuyễn manh manh mà làm lũng lên tới, quả nhiên không phải ai đều có thể thừa nhận được. Thấy hai người làm lơ chính mình tồn tại, Trì Niệm Xương cảm thấy chính mình chính là trong trời đêm nhất lóe sáng kia viên tinh, nàng xem xét xuống tay cơ trên màn hình thời gian, đánh cái ngáp từ ghế trên đứng dậy. Nàng đến đi tắm rửa một cái, sau đó nghỉ ngơi, buồn ngủ quá. Hai người cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, đều trực tiếp xem nhẹ Trì Niệm Xương đi rồi sự tình. Đồ Mi phồng lên quai hàm thực nghiêm túc mà làm nũng, Trì Mộ nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, thật biết sai rồi. Ân ân, thật sự, so thật kim thật đúng là. Đồ Mi liên tục gật đầu, hai mắt ướt rầm rề mà nhìn Trì Mộ, còn ra dáng ra hình mà dựng thẳng lên bàn tay thể, ta thể, về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện này. Này phúc tiểu bộ dáng hoàn toàn lấy lòng Trì Mộ, đáy mắt ánh sáng dần dần bắt đầu biến hóa, đứng lên chân dài đem ghế rửa tệ đến một bên, lấy ra Đồ Mi tay nhỏ cong lưng, vậy xem ngươi kế tiếp bản lĩnh. Trì Mộ nói xong ôm Đồ Mi liền hướng trên lầu đi, đột nhiên bị treo không dọa Đồ Mi một cú sốc, nàng không cần nghĩ ngợi mà liền giơ tay treo ở Trì Mộ trên cổ. Đi đến cửa thang lầu mới nhớ tới trên bàn cơm hỗn độn, mâm làm sao bây giờ? Sẽ có người thu thập. Trì Mộ nói không dung cự tuyệt vào phòng, đem đồ mi đặt ở trên giường. Kế tiếp sự tình đồ mi đều đã suy đoán tới rồi, nàng biệt nữ mà nhìn chói lọi mà đèn, ta muốn tắm rửa. Cùng nhau. Trì Mộ cũng không cự tuyệt, ôm nàng liền đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền ra yêu kiểu rên rỉ thanh, giảng co một suốt đêm. Ngày hôm sau, Trì Niệm Xương đỉnh hai cái quầng thâm mắt đi xuống lầu, Mị đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng, vây quanh nàng xoay cái vòng. Đại tiểu thư, ngươi tối hôm qua đi làm tặc. Làm gì không gọi ta? Ngươi gần nhất đỉnh đầu khẩn. Trì Niệm Xương nghi hoặc mà nhìn nguyên khí tràn đầy Mị, lại nhìn mắt ngồi ở trên sofa Linh, cùng nhau tới. Ta nói các ngươi dứt khoát ở cùng một chỗ được, hành động cũng phương tiện chút. Ta cũng là như vậy tưởng nha, chính là chúng ta đáng yêu lẻ loi giống như không phải thực nguyện ý đâu, ghét bỏ ta già rồi. Mị sờ sờ chính mình diễm lệ vô song mặt, môi đỏ đô khởi, ngạo nhân vòng ngực liền ở Trì Niệm Xương trước mắt rung động. Trì Niệm Xương vươn tay chọc hạ, là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Mị nói xem xét mắt Trì Niệm Xương trước ngực, đột nhiên cong hạ thân tử ở Trì Niệm Xương bên thai nói câu. Trì Niệm Xương nghi hoặc mà nhìn Mị, lại nhìn mắt trên lầu, ngươi xác định ăn cái kia có thể chứ? Ta như thế nào cảm thấy vô dụng đâu? Đương nhiên là có dùng, ngươi có thể kêu lên chủ mẫu cùng nhau. Mị cười đến tặc hề hề. Trì Niệm Xương nhíu môi, vạn nhất ta ca liền thích nàng cái loại này đâu. Mị sơ sơ cằm, nói như vậy cũng là có khả năng, rốt cuộc ra là đồ mi không sao. Nói nàng liền nhảy tới Linh trước mặt, trực tiếp duỗi tay đem Linh đầu ôm chặt, lẻ loi, nói cho tỉ tỉ, ngươi thích đại vẫn là tiểu nhân. Linh bị nàng ngực tễ đến hô hấp bất quá tới, hắn dùng sức đẩy ra Mị thân mình, lỗ tai ửng đỏ, không nghĩ tới. Kia hiện tại liền tưởng sao. Mị đà thanh đà khí mà nói, còn không dừng mà hướng trên mặt hắn thổi khí. No đủ môi đỏ thường thường ở trên mặt hắn in lại một nụ hôn. Trì Niệm Xương xoa nhẹ hạ giữa mày, các ngươi tốt xấu cũng chú ý một chút nơi này còn có cái vị thành niên hảo sao. Còn có A Mị, người kia đỏ thấm môi lại thân không ra son môi ấn tới, hôn có ích lợi gì. Đúng rồi, gần nhất 10 mau trở lại, ngươi đem Linh giám sát chặt che điểm, đừng làm cho hắn bị 10 cấp vặn cong. Sẽ không làm, ta chuẩn bị 24 giờ đều cùng lẻ loi ở bên nhau, ai dám tới vặn cong ta liền đem hắn phía dưới cây đổ vật kia cấp cắt. Mị nói được khí phách cực kỳ, rũ mắt thấy Linh trên mặt quả nhiên không có một chút ấn ký khi bất mãn mà phiết hạ miệng, xem ra lần sau đến đi mua thấp kém một chút son môi, hiện tại đều là như vậy không vượng nhiễm không dính ly. A, nguyên lai like các ngươi là một đôi A. Đỗ Mi xuống lầu tình huống cùng Trì Niệm Xương rất giống, trên mặt cũng là mang theo nồng đậm buồn ngủ. Ai nha, chủ mẫu tới. Mị từ Linh trên người xuống dưới, Linh không tay rũ ở hai bên, trên mặt có chút mất mát nhưng thực mau bị hắn che giấu lên. Nhìn bổ nhào vào chính mình trên người Mị, Đồ Mi lại đánh cái ngáp, các ngươi hôm nay đều không có việc gì làm sao. Chủ mẫu đã quên ta cùng Linh nhiệm vụ chính là bảo hộ an toàn của ngươi sao, cho nên ngươi ở đâu chúng ta liền ở đâu nha. Chủ mẫu không có việc gì thời điểm, ta cùng lẻ loi liền có thể tương thân tương ái. Mị nói liền phải cấp Đồ Mi một cái sớm ăn hôn. Nhưng nàng ngôi đỏ lại bị một bàn tay nửa đường cấp chặt lại, Đồ Mi ngẩng lên đầu nhìn mắt phía sau người, tẩy nhanh như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 282 cái gọi là phía chính phủ chính phủ. Trì Mộ thói quen tính mà vươn tay ở nàng trên đầu xoa nhẹ hạ, như thế nào một chút phòng bị tâm đều không có, Mị chính là nam nữ thông ăn. Đổi mới mau nờ bập tờ, thỉnh tìm tòi. Ha! Đỗ Mi không thể tin được mà há to miệng, xem xét liếc mắt một cái Linh, nàng không phải thích Linh sao? Là thích, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng cũng thích nữ, rốt cuộc nam nữ thông ăn. Trì Mộ tăng thêm nam nữ thông ăn này bốn chữ. Không khỏi phân trần mà hướng Mị trên đầu bắt nước bẩn, Mị cứng đờ mà sững sờ ở một bên, phản ứng lại đây nhà mình ra này hấu trí hành vi sau, khỏe miệng liền không ngừng bắt đầu run rẩy. Ta ra à, vì làm chủ mẫu rời đi ta này hào cái gọi là nguy hiểm nhân vật, ngài lão cũng thật là lo lắng. Liền nam nữ thông ăn loại này y chậu đều hướng nàng trên đầu khấu, nàng có thể hay không nói này chủ tử quá vô lương a? Lại nói tiếp trước kia thật là có như vậy đồn đãi đâu, ngươi đi ra nhiệm vụ thời điểm, không phải lão cùng họa thủy ở bên nhau sao? Trên đường liền có nói các ngươi bách hợp tới. Trì Niệm Xương là điển hình xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, đặc biệt là nhìn đến Linh sắc mặt bắt đầu mất tự nhiên lên sau, liền càng hăng hái. Lại nói tiếp ta cùng họa thủy thật là tạo thành quá pê đâu, bất quá hiện tại không giống nhau, ta phía chính phủ pê là lẻ loi. Mị nói liền phải hướng Linh trên người quả đi, một bộ có cơ hội cùng nhau ngủ bộ dáng. Đỗ Mi ho khan một tiếng, nhón mũi chân ở Trì Mộ bên thai nói nhỏ, vì sao người bên cạnh ngươi đều như vậy không bình thường. Nhậm này tự do phát triển lúc sau liền biến thành như vậy. Chi Mộ Tùng hạ vai, ngữ khí mang theo chế nhạo. Đỗ Mi ngọt ngào cười, ánh mắt ở mấy người trên người quét, quá hợp ta ăn uống, một đôi bách hợp một đôi cơ, này giả thiết quả thực đồng cực kỳ. Mị ánh mắt sáng ngời liền phải phát lại đây, chủ mẫu muốn cùng ta tạo thành tân phê sao. Ta tưởng mười hẳn là rất muốn cùng người trao đổi một chút công tác cương vị. Chi Mộ đầu cũng không có nâng, trực tiếp liền ném ra những lời này. Mị sắc mặt biến đổi, chạy nhanh cho thấy chân thành, ra, đừng như vậy sao, ngươi xem ta như vậy đáng yêu, lại làm cho người ta thích, chủ mẫu là nữ hài tử, từ ta theo bên người thì tốt rồi. Mười tuy rằng có nhan giá trị, nhưng hắn là cái con nhà, hắn không hảo ngoạn. Nàng mới không nghĩ cho chính mình trêu chọc trở về một cái tình địch đâu, đã sớm biết người nọ đối Linh có ý tưởng không an phận. Đỗ Mi là hủ nữ, nàng sẽ càng thích Linh cùng 10P tổ hợp. Mị vừa nghe, tức khắc liền vẻ mặt đưa đám, cùng Đỗ Mi tố khổ, chủ mẫu, ngươi cứu cứu ta nha, ra chiếm hữu dục thật sự là thật quá đáng, ô ô ô. Nàng giả ý mà còn rớt hai viên nước mắt, Linh ở một bên tưởng nói điểm cái gì, há miệng thở dốc sau lại trước sau chưa nói ra câu nói tới. Yên tâm đi, sẽ không, ngươi hiện tại là người của ta. Đỗ Mi vô vô chỉ Mộ tay, ý bảo hắn không cần sinh khí. Đối với hắn chiếm hữu dục không có tỏ vẻ một đinh điểm bất mãn. Mị đáy mắt tràn đầy tán thưởng, nàng thoải mái hào phóng cười, kia ra về sau đã có thể không thể tùy tiện đuổi ta đi, này khá tốt. Chủ mẫu, ta còn có chuyện nhi cầu ngươi hỗ trợ. Mị làm lơ nhà mình ra kia ghét bỏ ánh mắt, lo chính mình nói. Ai? Đỗ Mi nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, có chuyện gì ta có thể giúp đỡ? Ân. Mị nói một tay đem Linh kéo lại đây, đem lẻ loi cho ta đi, làm hắn làm ta nam nhân. Người tới thật sự. Đỗ Mi nhíu mày, nàng còn tưởng rằng Mị là ở nói giỡn đâu, nhưng xem nàng hiện tại dáng vẻ này, trên mặt tràn đầy nghiêm túc, đảo làm nàng có chút khó xử, bởi vì nàng biết Tiểu Vũ thích Linh. Chính là Mị cũng thích Linh, kia nàng hiện tại tưởng xử lý sự việc công bằng nói cũng chỉ có thể nhìn xem Linh phản ứng. Mị một tay đem Linh xả đến chính mình bên người, đầu một vai liền gác ở trên vai hắn, đương nhiên là thật sự nha, ngươi nói đúng không, Linh. Linh không có mở miệng, lại cũng không có giải thích nói không phải. Thấy vậy, Đỗ Mi thở dài, chuyện này các ngươi hai cái chính mình nhìn làm nha, cảm tình chuyện này ai cũng nói không rõ. Tiểu Vũ nói, vẫn là thôi đi, nàng không hy vọng Tiểu Vũ cũng dung nhập đến loại này thế giới tới. Liền tính nàng tư tâm đi, hy vọng nàng liền quá bình phàm nhật tử liền hảo. Vậy cảm ơn chủ mẫu. Mị nói ngẩng đầu liền ở an vật thượng gầm khẩu, Linh bình tĩnh mà lau sạch nàng lưu lại nước miếng, như cũ bình tĩnh mà đứng ở chỗ đó. Lại nói tiếp, Mị ngươi như thế nào đã kêu ta chủ mẫu? Têu ta Đỗ Mi thì tốt rồi. Phía trước nàng còn không có chú ý tới đâu, như vậy nghiêm túc xưng hô đối nàng tới nói vẫn là có chút áp lực. Sớm hay muộn đều đúng vậy sao, trước tiên làm quen một chút cũng không tồi nha. Mị ôm Linh bả vai đứng ở Đỗ Mi trước mặt, Đỗ Mi lắc đầu bật cười, thứ này không cần trước tiên thói quen, đúng rồi, bên ngoài giống như còn đang mưa đi. Đúng vậy, Đỗ Mi tẩu tử ngươi muốn đi ra ngoài sao? Cũng là, đều tới mấy ngày rồi còn không có đi ra ngoài đi dạo đâu, ca ngươi hôm nay vội sao? Không có thời gian nói ta bồi Đỗ Mi tẩu tử đi là được. Dù sao nàng nhàn thật sự, di động lại còn chưa tới, nàng lại không thể đi ra xa một chút nhiệm vụ. Trời mưa nói liền không đi đi. Đỗ Mi lập tức hướng trong phòng bếp đi đến, nàng không lớn thích ngày mưa, liền càng đừng nói ngày mưa ra cửa. Bữa sáng nói đã làm tốt nga, Đỗ Mi tẩu tử ngươi chuẩn bị thân thủ làm sao. Chỉ niệm xương đi theo nàng phía sau, Đỗ Mi tẩu tử ngươi di động đâu, mượn ta một chút. Nhạ. Đỗ Mi đưa điện thoại di động móc ra tới đưa cho nàng, phải cho Minh Thủy đánh. Chi Niệm Sương gật đầu. Tam Thịnh Thị giống như cũng đang mưa. Nàng không đầu không đuôi mà nói câu, cầm di động liền ngồi ở bàn ăn biên. Đỗ Mi lột cái trứng gà, đem toàn bộ lòng đỏ trứng đều nhét vào Chi Mộ trong miệng, bổ sung một chút. Ai nha Đỗ Mi tẩu tử, ta ca đối trứng gà dị ứng. Chi Niệm Sương điện thoại còn không có bắt thông, liền thấy mạo hiểm một màn. Sợ tới mức Đỗ Mi trực tiếp duỗi tay liền đem Chỉ Mộ trong miệng lòng đỏ trứng cấp đem ra. A Nam vội đưa qua một ly nước sôi để nguội, ra, súc miệng. Không có việc gì đi. Như thế nào sẽ đối trứng gà dị ứng đâu. Đỗ Mi sắc mặt sốt ruột mà nhìn hắn, đáy lòng càng là có chút áy náy, nàng như thế nào liền cái này cũng không biết đâu. Thấy hắn đem súc miệng xong, Đỗ Mi chạy nhanh cầm lấy khăn giấy thế hắn xoa xoa. Không có việc gì, không nghiêm trọng. Thấy Đỗ Mi không vui, Chỉ Mộ cười một cái. Sùng nịch mà nhéo nhéo Đỗ Mi mặt, nhìn ngươi sợ tới mức, lúc này mới bao lớn chuyện này a? Ai dọa a? Đỗ Mi ngạo kiều không chịu thừa nhận, rũ mắt suy nghĩ hạ, còn có này đó đồ vật là ngươi không thể ăn. Ngươi chờ lát nữa viết xuống tới cấp ta. Ngươi chuẩn bị bối xuống dưới. Chi Mộ múc một ngụm cháo huy tiến Đỗ Mi trong miệng, Đỗ Mi nuốt vào ân thanh, miễn cho lại lần nữa xuất hiện loại tình huống này nha. Hảo. Gì, đánh không thông. Chi Niệm Xương bắt một hồi lâu thấy đều không có phản ứng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Có phải hay không đối sai dãy số? Ai nha? Chi Niệm Xương vỗ tay lớn một cái, dọa Đồ Mi một cú sốc, nàng nhìn Chi Niệm Xương, làm sao vậy? Ta vừa rồi đánh chính là ta chính mình di động, ta di động hỏng rồi, nếu có thể thông vậy kỳ quái. Đồ Mi mặc, trong lúc nhất thời nàng thế nhưng không biết muốn nói chút cái gì hảo. Chưa xong còn tiếp. Chương 283 tới cho nhau thương tổn nha. Đồ Mi tẩu tử ngươi cũng không tồn Minh Thụy dãy số sao? Chi Niệm Xương phiên có trong chốc lát, nhưng trước sau không có tìm được Minh Thụy số di động. Ngón tay không ngừng ở trên màn hình điểm, cái gì nha, ta dãy số cũng không tồn, ca ca cũng là. Tẩu tử ngươi trước kia không phải cho ta ca tồn bệnh tiểu nam sao, sửa lại. Khu khu. Đồ Mi che giấu tính mà ho khan hai tiếng, thoáng nhìn bên cạnh nam nhân trên mặt kia nguy hiểm mà cười khi phản xạ tính mà run lên hạ, kia đều là bao lâu trước kia chuyện này à, ta không nhớ rõ. Nhưng ngươi cùng ta ca không phải mới nhận thức mấy tháng sao? Chi Niệm Xương đô đô miệng, đối với nàng che che giấu giấu phương thức có điểm bất mãn. Đồ Mi đảo không phải cảm thấy xấu hổ, chỉ là tên kia nhi hơi chút có điểm quá mức rồi, trước kia không thân khi, tùy tiện như thế nào tổn cũng chưa quan hệ. Hiện tại hai người quan hệ thay đổi, lại biết thân thể hắn là thật sự không tốt, cho nên cảm thấy cũng có chút không thỏa đáng. Người cho ta hạ. Đồ Mi rôi tay. Chi Niệm Xương đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Tất cả đều là con số ả dập, như vậy có thể phân rõ ai là ai hảo sao. Ta gọi điện thoại không nhiều lắm, liền các ngươi vài người sao có thể không nhớ được. Đỗ Mi nói phiên vài cái liền tìm tới rồi Minh Thụy dãy số, thuận tay liền điểm gọi, đánh đi qua, bất quá hiện tại bên kia hẳn là buổi chiều đi. Cụ thể thời gian là vài giờ tới. Quản nó vài giờ đâu. Chi Niệm Xương xem xét mắt, cái này dãy số thật khó nhớ, hắn dùng như thế nào như vậy hảo a? Giống như dùng thật lâu. Là trước đây Đồ Mi cho hắn mua. Điểm này nàng là nhớ rõ ràng, tuy rằng lúc ấy vẫn là tiểu học. Chi Niệm Xương cầm di động tay cứng đờ, trước kia Đồ Mi à, nàng nhấp nhấp môi, bất mãn mà hừ một tiếng. Đồ Mi. Di động mở ra khuyết đại âm thanh, bên kia mang theo rõ ràng vui sướng thanh âm thông qua mịt rổ phồn chuyển tới. Đồ Mi xem xét Chi Niệm Xương liếc mắt một cái, lại xem xét bên người nam nhân liếc mắt một cái, ho khan một tiếng, uy, Minh Thụy. Sớm a, ở bên kia còn thói quen đi. Có hay không nhân vi khó ngươi? Minh Thụy những câu lời nói đều để lộ ra đối Đồ Mi quan tâm, cũng hỏi rất nhiều về bên này chuyện này, đến cuối cùng sắp quải điện thoại, Minh Thụy cũng chưa nhắc tới Chi Niệm Xương tên, tức giận đến nàng hung tợn mà chờ di động, liền cùng nó là chỉ mộ hóa thân giống nhau. Hai bên tầm mắt đều dừng ở trên người mình, Đồ Mi cảm thấy nàng có thể kiên trì tiếp nửa giờ điện thoại, thật đúng là chính là thực không dễ dàng a. Rốt cuộc, Chi Mộ nhịn không nổi nữa, hắn vứt lên di động tắt đi khuyết đại âm thanh ném cho Chi Niệm Xương. Một bên nhi tiếp đi. Ai, đi chỗ nào? Ta còn không có ăn xong đâu. Đỗ Mi cả người đều bị xả vai, đi nhanh mà hành tẩu. Phát hiện nàng bước chân theo không kịp, Chi Mộ ngừng hạ, đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi quá thiếu kiên nhẫn, ảo não mà xoa nhẹ hạ giữa mày, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Nhưng bên ngoài không phải đang mưa sao? Đỗ Mi có chút không muốn đi rồi, nói thực ra ngày mưa nàng thật là không nghĩ ra cửa, tình nguyện đoa ở nhà nhìn xem điện ảnh gì đó. Rất nhiều tân khoản quần áo đều ra tới, không nghĩ đi đi dạo. Chi Mộ tung ra một cái mồi, Đồ Mi bĩu môi, ta đối quần áo yêu cầu cũng không cao, hơn nữa ta là trời sinh giá áo tử mặc gì cũng đẹp, cho nên. Đừng cho nên, đi thôi. Chi Mộ không khỏi phân trần mà đem Đồ Mi nhét vào trong xe, A Nam mấy người chạy nhanh ngồi trên mặt khác một chiếc xe không nhanh không chậm mà đi theo. Bàn ăn bên cạnh, Chi Niệm Xương cầm di động ngơ ngác mà đứng, làm cái gì a? Đều đi rồi. Di động kia đầu Minh Thụy nghe được Chi Mộ nói khi, liền đoán được Chi Niệm Xương khẳng định cũng tại bên người, hắn đem bên trong xe âm nhạc tắt đi, ngự khí mang theo ý cười, còn ở sinh khí. Chi Niệm Xương nghe được hắn thanh âm lấy lại tinh thần, tiếp đón nam một nam nhị hướng bên ngoài đi, ta tức giận cái gì nha? Ngươi thật là khôi hài. Nam ngồi xuống thượng điều khiển vị, nam nhị thế Chi Niệm Xương mở cửa xe, Chi Niệm Xương dùng thủ thế ý bảo đi theo Đổ Mi bọn họ. Kia xem ra là ta tự mình đa tình. Minh Thụy thân mình hơi hơi về phía sau, khóe môi không tự giác mà giơ lên. Thiết! Chi Niệm Xương nhìn xuống xe ngoại vũ, nghe nói Tam Thịnh Thị cũng trời mưa. Ngươi mang dù sao? Không mang. Phải không, kia thật là không tồi. Có xe ở, có dù không dù khác nhau không lớn. Chi Niệm Xương vươn tay lau cửa sổ xe thượng hơi nước, đạm thanh, kia trận này vũ thật đúng là bạch hạ. London cũng trời mưa. Không sai, bất quá ta ca vẫn là mang theo Đồ Mi tẩu tử đi ra ngoài. Dùng ngón tay ở cửa sổ xe thượng tùy ý loạn họa, tâm tình luôn là bình tĩnh không được, nàng có rất nhiều sự tình muốn hỏi, chính là lại không biết từ nơi nào mở đầu. Như là ý thức được chính mình đối hắn có không giống nhau tình tố giống nhau, tổng cảm thấy không dám bước ra kia một bước. Rồi tay sợ phạm sai lầm, thu tay lại sợ bỏ lỡ, những lời này lại thích hợp hiện tại nàng bất quá. Ngữ khí như vậy lãnh đạm tâm tình không tốt. Ai cho ngươi khí bị? Có phải hay không ngươi phía trước nói thân nhân? Đối Minh Thụy tới nói, như vậy an tĩnh ngoan ngoãn chỉ niệm xương làm hắn cảm thấy thực không bình thường, nàng hẳn là hoạt bát, không đàng hoàng, nhưng xem nàng hiện tại ngoan ngoãn làm đáp bộ dáng, nơi nào giống nàng. Chỉ niệm xương theo bản năng mà lắc đầu, phát giác đến Minh Thụy nhìn không tới khi, nàng trao phúng mà gợi lên khỏe môi, dù sao ngươi hiện tại chính Xuân Phong đắc ý sao, chủ nhân trạng thái ngươi đương nhiên không quan tâm. Chủ nhân. Minh Thụy dở khóc dở cười mà lặp lại hai chữ này. Hảo, ta không nghĩ theo như ngươi nói, ta muốn quải điện thoại. Chỉ niệm xương tính tình vừa lên tới, nói quải liền trực tiếp treo điện thoại. Minh Thụy nhìn chằm chằm màn hình di động bất đắc dĩ cười, đưa điện thoại di động hướng trên xe một ném, phát động xe rời đi. Xem ra, hắn là thật sự có thể suy xét một chút chỉ mộ kiến nghị. Hắc, Minh tiên sinh, có rảnh cùng ta ăn một bữa cơm sao? Liên ở Minh Thụy sắp đến cửa nhà khi, nửa đường xuất hiện một cái hắn không lớn nguyện ý thấy người, Z tiên sinh, ta mới vừa tan tầm, tưởng về nhà nghỉ ngơi. Minh Thụy chưa từng có lo lắng nhiều liền trực tiếp cự tuyệt, tuy rằng hắn không phản đối nam nam, nhưng hắn là thích nữ nhân, hắn nhưng không hy vọng bị vặn cong. Nói nữa, bọn họ thật sự là không thân, cũng liền gặp qua một lần mà thôi, hắn không rõ Z tới tìm hắn nguyên nhân. Liền bồi ta uống một lát rượu, Z duỗi tay lôi kéo Minh Thụy, dù ngoại vũ còn ở không ngừng rơi xuống, nếu muốn cùng hắn xô đẩy lên nói, quần áo khẳng định sẽ ướt nhẹp. Vài phút sau, Minh Thụy nhìn đem hắn mang đến sau liền ném ở một bên một mình uống buồn rượu, Z có chút vô ngữ. Z tiên sinh nguyên lai là thích uống rượu giải sầu này một loại A. Đáng chết A Nam, Z không có trả lời Minh Thụy nói, ngược lại đột nhiên đứng lên lớn như vậy giống lên một câu, dọa Minh Thụy một cú sốc, hắn hướng bên cạnh dịch hạ thân tử, cầm lấy chén rượu uống lên khẩu, A Nam làm sao vậy? Chi mộ cùng chi đồ mi đính hôn ngày đó, hắn hôn ta. Cũng không biết có phải hay không uống xong rượu duyên cớ, Z ngoài dự đoán ngoan ngoãn, có hỏi có đáp, một chút đều không giống phía trước hắn, thiếu ti nguy hiểm nhiều phân thuần khiết. Chưa xong còn tiếp. Chương 284 ngọa tảo. Thân thượng. Nhanh như vậy liền hôn lên. Minh Thụy nhướng mày, này A Nam không hổ là ăn thịt phái A, động tác rất nhanh, mới nhận thức không đến mấy cái giờ liền công thượng một lũy, chiếu như vậy phát triển đi xuống, bắt lấy Z không thành vấn đề sao. Bất quá, này nam nhân là chuyện như thế nào? Hôn liền hôn bái, kia lại có quan hệ gì? Ngươi lại không phải tiểu nữ hài chẳng lẽ còn có nụ hôn đầu tiên tình tiết không thành? Nói nữa, ngươi không phải thích nam sao? Kia A Nam lớn lên như vậy xoái, xứng ngươi dư giả. Ta là thích nam không sai, nhưng ta có hứng thú chính là chỉ mộ, không phải hắn A Nam A, rét lại hướng trong miệng rót một ngụm rượu, khẩu khí thập phần ảo não. Minh Thụy thấy hắn uống rượu cùng uống nước dường như trực tiếp rót, đôi mắt không khỏi xem xét hạ bình thân, này rượu số độ thật đúng là giống nhau đại A. Muốn hắn uống hai khẩu không chừng liền say, này rét đều là đệ nhị bình, còn không có ngã xuống cũng thật là rộng lượng. Thấy hắn một bộ mất hồn mất vía mà bộ dáng. Minh Thụy hướng cái ly gấp mấy khối khối băng, đang chuẩn bị mở miệng khi, Z lại tiếp tục lại nhải, này rất kỳ quái a. Ta rõ ràng không thích hắn, thích chính là chỉ mộ, chính là đối hắn hôn lại phi thường có cảm giác, ngươi nói ta đây là có chuyện gì? Gặp được loại tình huống này ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Cái gì làm sao bây giờ, ta chỗ nào biết ta lại không thích nam. Minh Thụy loạn choạng chén rượu, ngươi tình huống này liền cùng kia tiểu cô nương luyến ái dường như, kiến nghị ngươi nhiều đi xem mấy quyển ngôn tình tiểu thuyết đi. Đem chính mình đại nhập, trở thành nữ chính là có thể minh bạch. Ta là nam, Z cường điệu. Ta đương nhiên biết ngươi là nam A, nhưng ngươi này trạng thái cùng nữ không gì khác nhau A. Minh Thụy lại nhấp một ngụm rượu, hắn không thể uống quá nhiều, sáng mai còn phải đi làm. Nhìn cách đó không xa Minh Thụy mặt, Z đột nhiên làm ra cái quyết định. Ngươi giúp ta cái vội đi, Z từ trên sofa đứng lên hướng tới Minh Thụy đi tới. Minh Thụy ngẩng đầu nhìn đi tới hình nam nhân, ngươi nói, nếu là ta có thể giúp lời nói ta khẳng định giúp. Người này thật đúng là đối hắn không bố trí phòng vệ a, uống say còn dám nói với hắn nhiều như vậy vô nghĩa, này vạn nhất là tâm lại gây rối người, như A Nam cái loại này nói, sợ là đã sớm đem hắn ăn sạch sẽ đi. Khẳng định có thể giúp Z vói vào túi lấy ra di động, điều đến chụp ảnh công năng, đi đến Minh Thụy bên cạnh ngồi xuống. Minh Thụy nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn hắn, làm gì vậy? Giúp ta chứng minh nha, Z nói xong nghiêng đầu liền chuẩn xác vô cùng hôn lên Minh Thụy môi, răng rác một tiếng. Di động chụp được này tượng trưng tính một màn. Chụp ảnh tiếng vang lên khi, Minh Thụy mới phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, hắn một phen đẩy ra Z, trên mặt có tức giận, ngoà tào. Em ạ, thật thân thượng. Trên môi cảm giác là sẽ không sai. Minh Thụy cầm lấy trên bàn phóng khăn giấy, bưng lên vừa rồi đặt ở một bên chén rượu, đem khăn giấy ướt nhẹp sau không ngừng xoa môi, hận không thể đem nó lau một tầng ra đi. Đừng ngoà tào. Tiếp tục đi rét nói liền đi kéo Minh Thụy tay, hắn đến thử xem cùng nam nhân khác hôn môi có phải hay không cũng sẽ có cảm giác, dù sao chỉ là hôn một chút mà thôi cũng sẽ không thiếu khối thịt, ngươi liền giúp một chút đi. Thấy Minh Thụy còn ở không ngừng sát ra à, rét chụp xuống tay trưởng, ngươi sát đến như vậy hồng, thoạt nhìn làm người miên man bất định, nói không chừng hiệu quả sẽ càng tốt, ngươi tiếp tục sát đi. Minh Thụy tay cứng đờ, đem trong tay khăn giấy ném nhập thùng rác, đừng cùng ta xả cái gì hiệu quả, ta hiện tại liền phải về nhà. Đừng đi nha, bang nhân liền giúp được đấy sao, ngươi vừa rồi không phải nói có thể giúp ta sao. Chuyện này còn không có xong đâu. Thân một chút là thân, thân hai hạ cũng là thân, không có quan hệ đến đây đi. Rét nói liền ngẩng lên đầu, một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng. Minh Thụy đem hắn mặt đẩy ra. Ngươi đi gây quán ba, bằng ngươi này tư sắc muốn giúp ngươi người khẳng định không ở số ít, ngươi xả ta làm gì. Hắn cơ hồ là dùng giống, thanh âm cực lớn, làm rét không rõ nguyên do mà nhìn hắn, có chút ốc. Ngươi đừng như vậy. Ta cũng là không có biện pháp à, con người của ta thực điều, gây ba những người đó phần lớn đều cùng người đã làm, không sạch sẽ rét giải thích có chút tái nhợt vô lực, Minh Thụy vừa không nhận đồng cũng không tính toán tiếp thu. Nói đến rét cũng là có chút nghẹn quất, hắn lâu như vậy mới nhìn chúng chi mộ, bởi vậy ngày thường vẫn luôn đều giữ mình trong sạch, cũng không sang bậy. Nhưng lại không nghĩ tới bị A Nam cấp tường đông, mà hắn còn đặc biệt có cảm giác, cái này làm cho hắn cảm thấy thực bực bội. Rốt cuộc ngày đó buổi tối hắn làm cái mộng xuân. Trong mộng đối tượng là A Nam, hơn nữa hắn vẫn là chịu kia phương, cái này làm cho hắn càng không thể tiếp nhận rồi, hắn chính là đại tổng tiến công. Liên tính là mơ ước chỉ mộ khi, hắn cũng không nghĩ chính mình là chịu. Minh Thụy một bộ rằng cầu biểu tình, muốn sớm biết rằng sẽ phát sinh loại chuyện này nói, hắn khẳng định là sẽ không tới, rốt cuộc kia chính là hắn nụ hôn đầu tiên. Ngươi tìm người khác hỗ trợ đi, ta nhưng không nghĩ cong. Lúc này Minh Thụy đã bình tĩnh lại, hắn đối loại chuyện này vẫn là có chút hiểu biết. Có một số việc hắn là không tính toán là nếm thử, bởi vì có quá nhiều ví dụ, hưởng qua nam nhân cảm giác sau liền trực tiếp biến cong. Z không nói gì, rũ mắt nhìn di động ảnh chụp, này góc độ chụp không tồi. Hắn cùng Minh Thụy đều là thuộc về nhan giá trị rất cao cái loại này, đặc biệt có kê cảm, nghĩ hắn phiên đến A Nam dãy số trực tiếp đã phát qua đi. Minh Thụy khỏe mắt nhìn nói khi khỏe miệng vừa kéo, nhào qua đi đoạt hắn di động, ngươi làm cái gì à? Chia A Nam à, nói cho hắn ta có nam nhân Z bị Minh Thụy đè ở dưới thân. Hắn một tay dương di động. Đừng dùng ta và ngươi A, này nếu là làm người thấy, hiểu lầm có thể to lắm. Minh Thụy trong đầu không tự giác mà nhảy ra trì niệm sương mặt, nghĩ nàng nhìn đến này ảnh chụp sau biểu tình hắn liền nhịn không được run lên hạ thân tử. Ngươi lại không có bạn gái sợ cái gì rét một bộ ta đã phát ngươi có thể đem ta thế nào biểu tình. Minh Thụy ảo não ngăn chặn bờ vai của hắn, thủ hạ dùng một chút lực, rét tức khắc kêu lên một tiếng. Lão bản! Về phía trước cùng ngươi tiến vào hội báo thủ hạ lời nói còn chưa nói xong liền thấy nhà mình lao bản xuất quỹ một màn, vẫn là bị người đè ở dưới thân. Hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Hắn cầm văn kiện tay run lên, chạy nhanh rũ mắt, không nói hai lời xoay người liền đi ra ngoài, thiên kia, như thế nào không ai nói cho hắn bên trong đang ở làm việc như đâu. Minh Thụy, Z, cái này xong đời, thật bị hiểu lầm, nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ, nhìn người nọ vừa rồi động tác cùng biểu tình. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng hắn ở não bổ chút cái gì. Đều tại ngươi. Minh Thụy từ Z trên người xoay người xuống dưới, bực bội mà bắt phía dưới phát, ngươi nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Cái gì làm sao bây giờ, Z đưa điện thoại di động ném cho Minh Thụy, dù sao đều đã phát, ngươi muốn xóa liền xóa đi. Minh Thụy nhặt lên di động, trực tiếp đem kêu bức ảnh xóa bỏ. Ngươi đừng đánh với ta bí hiểm, ta là hỏi ngươi vừa rồi chuyện đó nhìn nên như thế nào giải thích. Ngươi là con mọi người đều biết. Nhưng ta không thích nam nhân. Minh Thụy một tiếng gầm nhẹ. Chưa xong còn tiếp. Chương 285 công nhân xuất quỹ. Kia thủ hạ tiến vào không phải thời điểm. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ làm hắn quản được chính mình miệng rét nói liền lại đưa điện thoại di động cầm lại đây. Têu vừa rồi cái kia thủ hạ tiến vào. Minh Thụy thở dài này đều chuyện gì nhi a? Hắn đứng lên đi ra ngoài. Chuyện này liền giao cho ngươi. Còn có vừa rồi chia A Nam kia bức ảnh. Ngươi cần thiết đến cùng hắn hảo hảo giải thích một chút. Hành rét huy xuống tay. Phiên đến màu tin giao diện, xem xét mắt vừa rồi chụp ảnh chụp. Giải thích. Hắn muốn giải thích cái gì? Cùng A Nam giải thích. Thiết, hắn mới không giải thích đâu. Ngươi đợi chút, ta làm A Tam đưa người trở về. Thấy Minh Thụy đứng dậy liền đi, Z nhớ tới Minh Thụy là bị hắn ngạnh kéo qua tới không lái xe chuyện này. Không cần. Minh Thụy đông cứng mà cự tuyệt. Minh Thụy phát giận, này cũng ở rét đoán trước bên trong, bất quá sao, xem ở hắn giúp chính mình lớn như vậy vội phần thượng, hắn liền không so đo hắn không lễ phép. Kia thủ hạ cầm văn kiện túi đầu hướng trong đi, cùng Minh Thụy đánh đối mặt thời điểm cười đến có chút cứng đờ, xong đời, hắn thấy vị này Minh công tử cùng lão bản thân thiết, hắn có thể hay không bị cách chức a? Người này bước nhanh hướng trong phòng khách đi, thấy Z còn ngồi ở trên sofa khi, thật cẩn thận mà xem xét mắt hắn thần sắc, bất an mà kêu một tiếng, lão bản. Ân, phía trước giao cho ngươi đi làm sự tình liền làm tốt. Đúng vậy, so mong muốn muốn cao thượng rất nhiều, nhưng là lão bản, có cái kỳ quái địa phương chính là, người nọ phía trước giống như cùng chỉ ra cũng từng có ngắn ngủi tiếp xúc. Ta nghe trên phố đồn đãi, lúc ấy muộn đương ra còn mang theo chỉ đồ mi cùng đi. A Tam rũ đầu cung kính mà nói, thấy Z không có nói đến chuyện vừa rồi cũng không có tùng một hơi, ngược lại cảm thấy càng khẩn trương. Z thưởng thức di động, trầm tư một lát, đem tin tức này để lộ ra đi, càng lớn càng tốt, có người muốn làm ngư ông, nhưng ta cố tình liền không cho hắn cơ hội này. Minh Bạch sao? A Tam. Là. A Tam gật đầu, lão bản xin yên tâm. Gần nhất quyền thần đang làm những gì? Hình như là tính toán kết hôn, cùng một người mẫu, kia người mẫu hình như là chỉ ra một cái công ty danh nghĩa, có chút danh tiếng. A Tam công thức hóa mà nói. Kết hôn, Z động tác một đốn, cái này mấu chốt nhi thượng kết hôn, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu. Thấy lao bản lâm vào trầm tư, A Tam đứng ở tại chỗ không có động tác. Được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này nhi xử chứ. Đúng vậy. A Tam đem trong tay văn kiện đưa cho hắn, này đó đều là yêu cầu lão bản ngài xem qua, nếu không có gì phân phó nói ta liền trước đi ra ngoài. Đi thôi, Z giơ tay, A Tam lập tức đi ra ngoài. Chờ hạ. Z mở miệng gọi lại A Tam chuyển qua thanh, lão bản. Chuyện vừa rồi. Vừa rồi. A Tam nghi hoặc mà nhìn Z, xong rồi, chuẩn bị tính sổ. Chuyện vừa rồi chỉ là cái hiểu lầm. Lão bản ngài yên tâm ta minh bạch, ta tuyệt độ không nói bậy. A Tam đột nhiên minh bạch mà gật đầu, ánh mắt xoát liền sáng. Z vừa thấy, nhíu hạ mi, lại cũng chưa nói cái gì phất tay làm hắn đi ra ngoài. Z chờ A Nam điện thoại vẫn luôn chờ đến nửa đêm, di động đều không có vang lên. Xem ra hắn chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi, cũng không phải đối ta có ý tứ A. Nghĩ như vậy Z, mang theo một thân mùi rượu cùng mỏi mệt tiến vào mộng hương. Minh Thụy thập phần bình dân dùng đệ đệ đánh xe tiêu xe, ngồi xuống đến trong xe liền nhớ tới vừa rồi bị hôn chuyện này, hắn gãi gãi tóc. Hắn liền nói không thể phá lệ, vừa vỡ lệ liền có khả năng cong. Xem ra cần thiết đêm nay liền làm ra quyết định, chờ lát nữa về nhà cùng ba mẹ thương lượng hạ lúc sau liền chuẩn bị nhích người, bằng không như vậy đi xuống, hắn thật cong làm sao bây giờ. Chỉ là đáng tiếc hắn nụ hôn đầu tiên A, phía trước nói Z thời điểm nói như vậy lời thề son sắt. Hiện tại đến phiên chính hắn, thật đúng là cảm thấy có chút mệt. Rốt cuộc hắn vừa rồi cùng Z tình huống thật đúng là có điểm giống A. Z bị A Nam tường đông, hắn đây là bị đánh lén. Dựa. Minh Thụy ở trong xe phát ra thần kinh, kia tích tích xe xe chủ thỉnh thoảng lại sau này liếc liếc mắt một cái, sợ Minh Thụy làm ra cái gì quá kích hành vi. London, liên miên mưa phùn trước sau không đỉnh, nhìn đến xuất hiện A Nam cùng Trì Niệm Sương đám người, Đồ Mi một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, này liền cùng trước kia đọc sách thời điểm giống nhau, tập thể hành động. Đồ Mi, Trì Niệm Sương, bị ba nữ nhân không ngừng cầm quần áo ở trên người khoa tay múa chân. Chi mộ thường thường mà thế Đồ Mi chọn lựa một kiện làm nàng đi thử xuyên, nói là thí xuyên, chỉ cần là Đồ Mi nhìn nhiều liếc mắt một cái quần áo, chi mộ đều làm người cấp bao hạ. Nay cũng liền tạo thành Đồ Mi đang chuẩn bị chọn một kiện trực tiếp thay khi, kia trong tiệm nhân viên công tác lấy tới thật nhiều bộ. Như thế nào nhiều như vậy? Đồ Mi xem xét mắt, đầu đều lớn. Vị kia tiên sinh nói ngươi thích đều mua tới. Nhân viên công tác trên mặt cười thập phần sán lạ, rốt cuộc này đó quần áo đều không tiện nghi. Đỗ Mi theo nàng ánh mắt nhìn lại, thấy Trì Mộ còn ở thế nàng lựa chọn quần áo khi vài bước đi qua, lão đại, có chút quần áo ta chỉ là thử hạ, lại không phải thực thích, không cần toàn mua. Lại nói, này đều hạ cuối cùng, mua như vậy nhiều trang phục hè làm gì? Sang năm đều quá hạ. Đối Nga, ta vừa rồi như thế nào không nghĩ tới đâu. Trì Niệm Sương trong tay vừa vặn cầm một bộ vô tay áo hồng nhạt trang phục, nghe thấy lời này nháy mắt liền ném tới rồi một bên nhi, chúng ta đây qua bên kia nhìn xem đi. Bên kia là Xuân Hạ khoảng. Trí Niệm Sương cũng không phải cái loại này đặc biệt lãng phí người, ở quần áo phương diện thượng cũng là đủ xuyên là được, cũng không phải giống sở hữu danh môn đại tiểu thư như vậy, mua như vậy chút quần áo phóng chỗ đó đẹp. A Nam. Trí Mộ kêu một tiếng, làm hắn đi xử lý này đó bị Đồ Mi bọn họ không cần quần áo. Gì, A Nam làm sao vậy? Thấy A Nam không có trước tiên xuất hiện, Đồ Mi cũng cảm giác được rất kỳ quái. Nàng đã hoàn toàn thích ứng A Nam hiệu suất cao công tác hành vi, nhưng hiện tại hắn thế nhưng không có xuất hiện. A Nam đại nhân từ nửa giờ phía trước liền vẫn luôn duy trì động tác như vậy. Linh kịp thời xuất hiện hoàn thành A Nam công tác, nháy mắt hướng Trì Mộ bẩm báo một chút A Nam tình hình gần đây. Hắn là người máy, hiện tại treo máy. Thấy A Nam đứng ở tại chỗ vẫn không núp ních, Đồ Mi vươn tay chọc chọc hắn. Đây là cái gì? Mị từ Linh phía sau chui ra tới, đem rơi trên mặt đất di động nhặt lên. Nhìn đến di động thượng nội dung khi, nàng mắt đột nhiên trợn to, duỗi tay liền đem Đồ Mi kéo đến một bên, cũng không đi quản Trì Mộ bất mãn ánh mắt. Chủ mẫu ngươi xem, quá độ. Đây là một lời không hợp liền xuất quỹ ý tứ sao. Cơ hồ tất cả mọi người biết Minh Thụy thích Đồ Mi sự tình, cũng đều biết hiện tại Minh Thụy theo chân bọn họ ra đại tiểu thư quan hệ thực hảo. Là cái gì a? Ta cũng nhìn xem sao. Chi Niệm Xương thấy chính mình bị xa lánh bên ngoài, có chút bất mãn mà đô khởi miệng, liền phải hướng bên kia đi. Cứng đờ nửa ngày A Nam tức khắc cùng gửi điện trả lời dường như, đột nhiên bắt được Chi Niệm Xương tay, không có gì. Cái gì không có gì a? Chi Niệm Xương bất mãn mà nhìn A Nam liếc mắt một cái, ngươi lôi kéo ta làm gì, buông ra lạp. Chưa xong còn tiếp. Chương 286 cấp A Nam phong cái giả. Xin lỗi. A Nam rũ mắt vừa thấy chạy nhanh buông ra tay. Ý thức được chính mình có chút quá mức kích động. Chi Niệm Xương bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoa xoa chính mình thủ đoạn, làm cái gì a? Thân thân bí bí, Đồ Mi tẩu tử các ngươi nhìn cái gì đâu, cho ta cũng nhìn liếc mắt một cái a. Nha, thấp lượng điện tự động tắt máy. Đồ Mi tràn đầy đều là diễn, vừa nói một bên ấn tắt máy kiện, xoay người thời điểm di động đã hắc bình. Cái gì sao? Chi Niệm Xương bất mãn mà đô đô miệng, dừng lại bước chân. Đồ Mi đối với Mị đưa mắt ra hiệu. Hai người đồng thời đi trở về tới, nàng đưa điện thoại di động ném cho A Nam, không điện. Xem đi, chính là bởi vì chưa cho ta xem, cho nên mới tắt máy. Chi Niệm Xương chu cái miệng nhỏ, thực minh xác biểu đạt chính mình bất mãn, này không điện cũng quá vừa khéo. Hảo, không phải tới bồi ta mua quần áo sao? Đi trước xem quần áo, chờ lát nữa thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Đem tay đắp ở Chi Niệm Xương trên vai, cường thế tính mà đem nàng kéo vào quần áo đôi. Chủ mẫu cũng mời ta đi. Mị tiến đến hai người bên người, Đồ Mi ân thanh, chiều mặt sau nhìn mắt, thấy A Nam cảm xúc cũng ổn định xuống dưới lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Minh Thụy tên kia đang làm cái quỷ gì. Thế nhưng cùng rét hôn môi, chẳng lẽ thật là một lời không hợp liền xuất quỹ. Có thể trước căn bản là không có nhìn ra có điểm này manh mối A. Chi Niệm Xương tiểu hài tử tâm tính, thực mau liền đem chuyện vừa rồi quên ở một bên, chuyên tâm mà cấp Đồ Mi chọn quần áo. Còn không dừng mà nói nàng ca ca thích phong cách. Mà Đồ Mi còn lại là mãn đầu góc đều là vừa mới kia bức ảnh. Đồ Mi tẩu tử, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta đều kêu ngươi vài thành, ngươi đều không có lý ta. Chi Niệm Xương trong tay cầm vài bộ quần áo yêu cầu Đồ Mi đi thử xuyên, nhưng kêu nửa ngày phát hiện căn bản là không ai phản ứng nàng khi xoay người liền thấy nhà mình tẩu tử đang ở phát ngốc. Đây cũng là có thể phát ngốc địa phương sao? Mị yên lặng mà đi tới, bất động thanh sắc mà đẩy Đồ Mi một chút. A, Đồ Mi lúc này mới hoàn hồn. Thấy Chi Niệm Xương nghi hoặc mà nhìn chính mình khi, có chút trột dạ hơi há mồm, làm sao vậy? Đồ Mi tẩu tử ngươi làm sao vậy, thất thần. Chi Niệm Xương nói đem trong tay quần áo đưa cho nàng, đây là ta cùng mị giúp ngươi chọn, ngươi đi thử thử. Nga, hảo. Đồ Mi gật đầu hướng tới phòng thử đồ đi đến, mị nhữ hạ mày có chút lo lắng mà nhìn nàng bóng dáng. Chi Niệm Xương đứng ở tại chỗ sờ sờ cằm, tự nhủ nói câu, chẳng lẽ đây là thai phụ tổng hợp chứng? Mị bất đắc dĩ cười. Đại tiểu thư ngươi suy nghĩ nhiều. Hào đi. Chi Niệm Xương lôi kéo Mị hướng phòng thử đồ đi, chúng ta đi giúp đỡ. Tam nữ đều tiến vào phòng thử đồ, Chi Mộ lúc này mới đem ánh mắt đặt ở A Nam trên người, vừa rồi Đồ Mi dị trạng hắn đều xem ở đáy mắt. Tuy rằng không rõ nàng là vì giấu giếm cái gì, nhưng chuyện này bất lợi với Niệm Xương thấy là sự thật. Bằng không nàng cũng sẽ không lộng cái thấp lượng điện tự động tắt máy loại này phiết chân lời nói dối ra tới. Thấy Chi Mộ nhìn về phía chính mình. A Nam tự giác mà đưa điện thoại di động khởi động máy đưa cho Chi Mộ. Đồ Mi tiểu thư về điểm này đạo hạnh ra khẳng định là xem thấu, cho nên hắn không tính toán muốn che giấu cái gì. Huống hồ chuyện này gạt cũng không phải biện pháp. Này nam nhân ngươi không phải thu phục sao? Đây là có chuyện gì? Chi Mộ ngữ khí mang theo vài phần châm nộ, Chi Mộ từ trước đến nay là hỉ nộ không ngôn ngữ biểu người. A Nam thấy hắn tức giận số lần thiếu chi lại thiếu. Hắn đột nhiên như vậy một chất vấn, A Nam lập tức liền cúi thấp đầu xuống. Ta cũng không rõ ràng lắm. A Nam nhấp môi, nói không rõ giờ này khắc này trong lòng cảm thụ, hắn vốn dĩ chỉ là tưởng trêu đùa cái kia không biết trời cao đất dày nam nhân, nhưng ai biết nhìn đến này ảnh chụp khi hắn sẽ như vậy khó chịu. Chi Mộ xem xét không ở trạng thái A Nam liếc mắt một cái, lại xem xét mắt cách đó không xa hỗ trợ đánh yểm trợ Đồ Mi liếc mắt một cái, thở dài, cho ngươi phóng mấy ngày giả, chính mình đi thu phục chuyện này, thuận tiện biết rõ ràng một chút này ảnh chụp là chuyện gì xảy ra. Hắn là tương đối xem trọng Minh Thụy, bằng không phía trước Đồ Mi tích cực muốn tác hợp bọn họ khi, hắn cũng sẽ không lựa chọn cam chịu thái độ. Mới nhìn thấy này bức ảnh khi, hắn thật sự hỏa lớn đến tưởng trực tiếp đem Minh Thụy cấp bóc chết. Nhưng ngại với trong nhà hai nữ nhân, hắn ngẫm lại vẫn là tính. Đến nỗi một cái khác nam nhân. A Nam tuy rằng Minh nếu là hắn thuộc hạ, nhưng cho tới nay hắn đều đương A Nam là hắn hảo huynh đệ, liếc mắt một cái hắn liền nhìn ra A Nam động tâm, cho nên cái này Z cũng không có biện pháp thu thập. Huống hồ chuyện này còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hắn không thể quá sớm có kết luận. Nghe được Trì Mộ nói như vậy, A Nam trên mặt vui sướng căn bản vô pháp che giấu, hắn điểm phía dưới, đúng vậy. Hiện tại liền đi thôi, miễn cho đêm dài lắm mộng, có một số việc là không thể kéo. Cảm ơn gia thông cảm. A Nam đi nhanh đi ra ngoài, Nam một Nam nhị ở cách đó không xa xem này trạng huống cảm thấy có chút không thể hiểu được. Linh Du mắt an tĩnh mà đứng ở Trì Mộ bên người, ra, A Nam đi rồi, là muốn đem 10 triệu hồi tới sao. Người thực để ý. Trì Mộ nhìn về phía Linh, hắn cái này thủ hạ an tĩnh có chút quá mức, thường xuyên sẽ làm người quên hắn tồn tại. Hơn nữa hắn tới nhẫn nhục chịu đựng, người khác nói cái gì chính là cái gì, này vẫn là hắn lần đầu tiên chủ động dò hỏi. Linh túi đầu không có ngôn ngữ. Trì Mộ khỏe miệng giơ lên một mặt cười, có một số việc hắn danh ngôn với tâm, chỉ là chưa nói phá mà thôi. Ca, ngươi xem này bộ thế nào? Có phải hay không thực thuần? Trì Niệm Xương hoàn toàn là dựa theo Đồ Mi tuổi tác tới cấp nàng tuyển quần áo, bên người tuyết bạch sắc làm Đồ Mi có chút không được tự nhiên. Đặc biệt là ở Trì Mộ ánh mắt hơi hơi biến hóa thời điểm, nàng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, không chút suy nghĩ mà liền lại trốn vào phòng thử đồ. Xem sao, nàng liền nói không mặc này nhan sắc đi, như vậy thuần trắng nhan sắc, không thích hợp nàng. Nàng ảm đạm mà ánh mắt làm người cảm thấy có chút đau lòng. Đang chuẩn bị đổi đi quần áo khi, phòng thử đồ môn bị người đẩy ra một ít, một đạo cao lớn thân ảnh đi đến. Thấy nàng trở tay lôi kéo khóa kéo, Trì Mộ duỗi tay đem tay nàng bắt lấy, lại đem khóa kéo cho nàng kéo hảo. Đem nàng chắt tốt tóc lý hạ, rũ mắt ở nàng trên trán in lại một nụ hôn, rất đẹp. Đồ Mi mặt đỏ lên, có chút không được tự nhiên, cái gì sao, vừa rồi ánh mắt kia ta còn tưởng rằng ngươi nói khó coi đâu. Ha ha. Trì Mộ cười khai, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, liền xuyên cái này đi. Chính là bên ngoài đang mưa, thực dễ dàng làm dơ. Đồ Mi cũng là tương đối thích cái này váy, bên ngoài phối hợp cái tiểu áo dệt kim hở cổ nói liền có vẻ thực thục nữ, thỏa thỏa danh viện Phạm Nhi. Trước kia nàng nhưng thật ra thường như vậy xuyên, chính là xuyên đến Đồ Mi trên người tới sau, nàng yêu thích thay đổi rất nhiều, phần lớn đều là chút trung tính phong. Hơn nữa cũng đều là bạch tê dài hơn quần, quần đùi, gì đó. Giày thể thao A, hưu nhàn giày A, vải bản giày, chính là không có giày cao gót. Kế tiếp chính là đi mua giày, còn có thể xuyên thói quen sao. Tuyển cái tương đối đế căn nhi đi, 3cm liền không sai biệt lắm. Trì Mộ cầm lấy Đồ Mi đổi đi ở một bên quần áo, ôm lấy nàng bả vai liền đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Chương 287 lão bà, nàng sợ ta. Ta liền biết, ta ca vừa ra mã, Đồ Mi tẩu tử khẳng định liền sẽ đồng ý. Thấy Trì Mộ ôm Đồ Mi ra tới, Trì Niệm Xương lập tức liền cười khai, cấp nhà mình ca ca điểm cai tán. Này váy nàng phía trước nhìn đến khi liền cảm thấy đặc biệt xứng Đồ Mi. Chính là Đồ Mi vẫn luôn không chịu thí, nói cái gì này nhan sắc không tốt. Này nơi nào không hảo. Nàng phía trước không suy nghĩ cẩn thận, hiện tại xem như suy nghĩ cẩn thận. Cảm tình là người không đúng à, miệng nàng ra đều mau nói toạc, Đồ Mi tẩu tử mới bằng lòng thí xuyên một chút. Kết quả nàng ca vừa ra mã, Đồ Mi tẩu tử liền trực tiếp xuyên ra tới. Đây là khác nhau đãi ngộ nhà, Trì Niệm Xương giao xem trời xanh mây trắng. Trì Mộ còn không có vây tay, Linh lập tức bổ thượng A Nam nhân vật, tự động mà đi tiền trả. Còn lấy lại đây một cái túi đem Trì Mộ trong tay Đồ Mi đổi đi quần áo trang lên. Nô, như vậy ăn mặc kỳ thật cũng còn hảo, không cần mua giày cao gót. Đồ Mi đem Trì Mộ đắp trên vai tay cầm khai, đi đến trước gương, xách lên làn váy, nhìn hạ chính mình tiểu bạch giày, còn man đáp. Trì Mộ rũ mắt nhìn lại, bất động thanh sắc mà nhíu hạ mày. Trì Niệm Xương thấy vậy cười ha ha lên, ca, ngươi như vậy đi theo Đồ Mi tẩu tử bên người, giống như cái lao nhân Nga. Mị che miệng lại cười trộm. Lời này nàng cũng từng nói, nhưng nàng không dám. Bất quá đảo mắt đã bị Trì Niệm Xương cấp nói ra, nàng cười đến đau bụng. Xem xét mắt Trì Mộ tây trang dày ra, xem xét mắt chính mình váy trắng, Đồ Mi hoa lệ lệ mà trầm mặc một câu cũng chưa nói. Chẳng lẽ đây là hắn muốn mang nàng đi mua giày cao gót nguyên nhân? Muốn cho hai người thoạt nhìn càng xứng một ít. Rốt cuộc ăn mặc tiểu bạch giày thoạt nhìn tuổi là tương đối tiểu. Không đúng không đúng, đó là nàng vốn dĩ liền tuổi trẻ, nàng mới 19 tuổi được không, đương nhiên tuổi trẻ. Chỉ mộ liếc chỉ niệm xương liếc mắt một cái, ta thực lão. Bất lão bất lão bất lão. Chỉ niệm xương chạy nhanh lắc đầu, khoe miệng nghẹn cười. Ách đồ mi nghe thấy lời này, xem xét hạ chỉ mộ trên người tây trang, sờ sơ cằm, liền ngươi này sống mái mạc biện mặt thoạt nhìn một chút đều không hiện lão, chỉ là quần áo quá mức với chính thức. Tuy rằng hắn mặc gì cũng đẹp, nhưng chỉ mộ tuổi tác nàng nhớ rõ cũng mới 23 vẫn là 24 đi, xuyên tây trang thật là có vẻ tương đối. Ân, trầm ổn. Phía trước nàng đảo không phát hiện, thấy chỉ mộ nhiều như vậy thứ, hắn xuyên thường phục thời điểm thật đúng là chính là rất ít, phần lớn đều là tây trang. Nô, đương nhiên lần đầu tiên gặp mặt thời điểm không tính. Đi thôi, đi cho ngươi mua quần áo, bất quá ta không có tiền. Đồ mi nói liền nở nụ cười. Của ta chính là của ngươi. Chỉ mộ phi thường phối hợp mà tiếp câu, đồ mi nhịn không được ở trên mặt hắn hôn hạ, nói ngọn, cho ngươi khen thưởng. Nay một lời không hợp liền bắt đầu ngược cẩu, khiến cho mị toàn bộ hành trình đều lấy ai toán ánh mắt nhìn chằm chằm linh. Các ngươi chạy nhanh theo tới Nga. Đồ mi liền lôi kéo chỉ mộ chỗ ngoặt liền vào nam trang cửa hàng, đều nói 5 tuổi một thế hệ mương, lão đại ngươi lớn hơn ta vài tuổi tới. Ta phải quản ngươi kêu đại thúc đi. Đồ mi nói vừa ra, chỉ mộ liền duỗi tay cho nàng cái lợi nhuận kết xù. Đồ mi bất mãn mà xoa đầu, đại thúc đại thúc đại thúc. Một lời không hợp liền gõ nàng đầu, thật sự là thật quá đáng. Bảo bối nhi, ngươi ở tiếng kêu thử xem. Chi mộ kéo dài quá âm cuối, đồ mi thân mình run lên, nghiêng đầu thấy hắn ánh mắt nguy hiểm, trên tay quần áo thiếu chút nữa không rớt đến trên mặt đất, bất mãn mà ồn ào, làm gì nha, đại thúc khi dễ tiểu cô nương nha. Nga, còn dám phản kháng. Chi mộ phối hợp diễn lên. Đồ mi thở phi phò. Ngươi này nhập diễn không khỏi cũng quá nhanh. Bảo bối nhi, ngươi không phải thích nhân vật sắm vai sao? Chi mộ cười ở đồ mi trên mặt hôn nha. Đồ mi hét lên một tiếng, a, phi lễ lạp phi lễ lạp. Nguyên bản bọn họ như vậy nháo nếu là không có việc gì, dù sao đại đa số London người cũng nghe không hiểu tiếng Trung, xảo liền xảo ở, này trong tiệm vừa vặn có làm công Trung Quốc lưu học sinh, vừa nghe đến này quen thuộc tiếng Trung lập tức liền chạy vội tới. Còn không có thấy rõ ràng chi mộ mặt, liền quan tâm mà nhìn đồ mi. Vị tiểu thư này ngươi không sao chứ? Nói xoay người liền đối chỉ mộ lớn tiếng giận mắng, vị tiên sinh này lời nói còn chưa nói xong liền dương miệng sững sờ ở một bên. Không thể hiểu được bị giống, chỉ mộ đáy mắt dần dần lan tràn khởi nguy hiểm, không đợi linh ý bảo, nam một nam nhị liền đem kia nhân viên cửa hàng hướng một bên kéo đi. Từ từ, Đỗ Mi chạy nhanh ngăn cản bọn họ hành vi, nàng chính là cho rằng ta bị lão đại khi dễ, cho nên lại đây hỗ trợ mà thôi, cũng không có cái gì sai. Chuyện gì xảy ra? Chi niệm xương bất mãn mà nhìn trong tiệm giám đốc không ngừng nói khiểm, nói là sẽ đem kia cô nương cấp sa thải. Đỗ Mi vừa nghe lập tức liền nhíu mày, đánh gãy kia giám đốc nói, dùng tiếng Anh mở miệng, lại không phải cái gì đại sự, không cái này tất yếu. Chính là nàng. Liền dựa theo nàng nói làm. Chi mộ đạm thanh mở miệng, trời sinh khí chàng lập tức khiến cho giám đốc gật gật đầu. Đỗ Mi nhìn mắt sững sờ ở tại chỗ Trung Quốc lưu học sinh, vươn tay ở nàng trước mặt vẫy vẫy, không có việc gì. Cảm ơn ngươi. Trung Quốc lưu học sinh ngượng ngùng cười cười. Như vậy một náo, hướng bên này nhân viên công tác rõ ràng liền nhiều chút, phần lớn còn đều là nữ tính. Đỗ Mi có loại vác đá nện vào chân mình cảm giác, chủ yếu là này nam nhân quá sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt. Chi mộ tiên sinh, phiền thoái ngươi không chế một chút ngươi hả ngươi mông hảo sao. Không thấy được này đó nữ nhân đều hận không thể trực tiếp nhào lên tới, đem ngươi gặm thực sạch sẽ. Đỗ Mi thật sự là nhịn không nổi nữa, thấy kia đôi nữ, tận dụng mọi thứ mà đem nàng tễ đến một bên. Nàng giương tay đột nhiên đem trong tay quần áo chiều đám người kia trung ương chỉ mộ ném tới. Chỉ mộ duỗi tay tiếp được, vài bước đi tới ôm lấy nàng vai, sinh khí. Không có. Đỗ Mi đáy lòng nghẹn một hơi, sắc mặt không được tốt xem. Chỉ mộ cười thanh, nâng lên ngón tay, hư không hướng tới những cái đó nữ hài điểm điểm, ngữ khí hạ thấp mấy cái độ ấm, lập tức biến mất. Vị tiên sinh này, chúng ta là nơi này nhân viên công tác, ngươi muốn chúng ta biến mất đi nơi nào à? Trong đó một cái tóc vàng mắt xanh. Thoạt nhìn nhan giá trị đặc biệt cao nữ hài nhi không ngừng hướng tới chỉ mộ vứt mặt mày, gợi cảm môi đỏ lộ ra dụ hoặc. Đỗ Mi liếc mắt chỉ mộ, dương mắt liền trừng mắt nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái, nàng nam nhân nàng cũng dám mơ ước, quả thực là chán sống rồi. Vị tiểu thư này, ngươi cũng không cần tức giận như vậy đi. Nói nàng cười thanh, các ngươi là phu thê. Đỗ Mi không có ứng lời nói, kia nữ nhân càng phát không kiêng nể gì, cho rằng Đỗ Mi túng, bước miêu bộ liền đã đi tới, xem ra không phải Nga. Nàng phun khí giơ tay liền phải hướng chỉ mộ trên người đắp đi, Đồ Mi ôm tay lướt nàng, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem nữ nhân này kế tiếp còn muốn làm chút cái gì. A, một tiếng đau hô truyền ra tới, vừa rồi còn vẻ mặt tiểu mị nữ nhân, giờ phút này chính che lại cánh tay nước mắt xoát xoát đi xuống rớt. Lão bà, nàng sợ ta. Chi mộ này ủy khuất ngữ khí làm Đồ Mi mặt lạnh nháy mắt phá công, nàng trấn an tính mà chụp hạ chi mộ tay, ngoan. Chưa xong còn tiếp. Chương 288 ta khá lớn Nga. Hai người tràn đầy đều là diễn, Chi Niệm Xương cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng mà quay mặt đi mặt, nam một nam nhị cũng từng người chịu khỏe miệng quay mặt đi, không đành lòng đi xem nhà bọn họ ra làm ra như vậy tự hủy hình tượng chuyện này. Người là hắn lão bà. Kia ở kêu thảm nữ nhân nháy mắt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đồ Mi. Đồ Mi nhún vai cũng không có đáp lại. Rốt cuộc có phải hay không? Nghe thấy nàng chất vấn, Đồ Mi cười nhạo thanh, ngồi xổm xuống thân mình vô vô nàng tràn đầy phấn đế mặt, tiểu. Tỷ, ra tay phía trước ước lượng một chút chính mình có hay không cái kia tư cách đi. Lại nói, ta cùng hắn có phải hay không phu thê cùng người không quan hệ đi. Dù sao ngươi đều là không diễn. Nói xong nàng chiều mị vươn tay, mị, mau cho ta khăn giấy, ta muốn sát tay. Phụt, mị cười thanh. Cầm lấy quẩy thu ngân khăn giấy đưa cho Đồ Mi, chủ mẫu, khăn giấy cho ngươi. Chi mộ duỗi tay đem khăn giấy nhận lấy, một tay nâng lên Đồ Mi mới vừa chạm vào nữ nhân kia tay, một tay cầm khăn giấy tỉ mỉ mà xoa. Hắn động tác làm Đồ Mi có chút biệt níu, nhưng lại cũng không cự tuyệt, thẳng đến chi mộ cảm thấy đem Đồ Mi tay lau khô lúc này mới lại đem nàng tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay. Đồ Mi kéo kéo, không xả ra tới cũng liền tùy nàng. Rũ mắt, Đồ Mi lúc này mới con mắt nhìn về phía kia chặt đứt tay nữ nhân. Lần sau thiếu phát điểm phấn đi, đều mau thành vảy rơi xuống. Tuy rằng nàng có khi cũng sẽ hóa điểm trang, nhưng này mặt bạch đến cùng cương thi dường như trang dung nàng thật đúng là hóa không ra. Đồ Mi là dùng tiếng Trung nói cuối cùng một câu, kia nữ nhân không nghe hiểu Đồ Mi nói cái gì, nhưng từ nàng khinh thường ánh mắt lại có thể nhìn ra tới đó là châm chọc nói. Lập tức liền thay đổi sắc mặt, chịu đựng đau từ trên mặt đất đứng lên, các ngươi có bản lĩnh đừng đi. Giám đốc một tay đem nàng đẩy cho người bên cạnh. Không lưng không ngừng lao hắn lại bắt đầu xin lỗi, lần này, Đồ Mi không để ý tới hắn, lôi kéo chỉ một như cũ ở trong tiệm đi dạo lên. Mặc kệ kia nữ nhân là chuyện như thế nào, này trong tiệm quần áo là không sai. Đối với kia nữ nhân uy hiếp, nàng là một chút cũng chưa đặt ở đáy mắt. Dựa theo chính mình hiểu biết cho hắn phối hợp thân quần áo, còn cẩn thận mà phối hợp hạ London hôm nay thời tiết. Ngày mưa, có chút nặng nề, lại cũng có chút mát lạnh. Sơ mi trắng đổi thành đương thời lưu hành áo sơ mi. Tây trang áo khoác đổi thành áo da áo khoác, giày da cũng đổi thành tương đối thoải mái hưu nhàn loại. Hơn nữa Đồ Mi còn cố ý tuyển cùng nàng giày cùng sắc hệ, màu trắng. Người chân không lớn sao, ta xem trọng nhiều người đều là 43-44 giày. Đồ Mi đem váy trắng hơi hơi nhắc tới, ngồi xổm xuống thân mình liền chủ động giúp chị mộ mặc vào giày tới, mặt bên xem ra, đã là hiển thê lương mẫu loại hình. Chị Niệm Xương mới vừa xử lý xong nữ nhân kia trở về liền thấy Đồ Mi chính cấp chị mộ ăn mặc giày. Tâm tư vừa động liền đem linh di động cầm lại đây, không ngừng ấn chụp ảnh, nàng muốn đi đem này đó ảnh chụp tẩy ra tới treo ở trong nhà. Nhìn xem nàng Đồ Mi tẩu tử đối nàng ca ca thật tốt ta, thời buổi này còn có vị nào nữ tính sẽ như vậy ngồi xổm xuống bang nhân đổi giày tử. Ngươi thích đại vẫn là tiểu nhân. Chi mộ rũ xuống ánh mắt, đem để tài hướng kỳ quái phương hướng mang. Ngươi loại này vừa lúc. Đồ Mi đem dây giày giúp hắn hệ hảo, căn bản là không lường trước đến chi mộ nói chính là nơi nào đó. Còn nghiêm trang mà trả lời. Ta chính là đại Nga chỉ mộ dơ lên tà tứ cười, nhưng mà đang ở chuyên tâm cột dây giày Đồ Mi cũng không có phát hiện dị thường. Căn bản là không được tốt không tốt, người khác so ngươi lớn hơn. Đồ Mi đầu cũng không nâng mà nói câu. Chỉ mộ ánh mắt khẽ biến, ngươi xem qua người khác. Nguy hiểm dần dần ở trong không khí lan tràn, tuy rằng hắn biết Đồ Mi nói được nói với hắn không giống nhau, nhưng hắn chính là thực khó chịu. Đương nhiên a, nhiều như vậy, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới hảo đi. Đồ Mi tức giận mà trở về câu. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Chi mộ thanh âm hơi hơi đè thấp. Đúng vậy. Đồ Mi như cũ chả sao cả hồi. Hảo, hệ hảo. Nàng vô vô ngồi xổm ma chân chuẩn bị đứng lên. Đống chốc, lại cảm thấy vừa rồi đối thoại có chút quái quái. Nàng nghi hoặc mà nâng lên mặt. Ngươi vừa rồi có phải hay không hướng cái gì kỳ quái phương hướng muốn đi? Không có. Chi mộ thề thốt phủ nhận. Đồ Mi hoài nghi mà nheo lại mắt. Thật sự không có. Thật sự không có. Chi mộ trang khởi thuần trắng bộ dáng tới, kia kêu một cái chân thành, Đồ Mi tức khắc bị mê hoặc, nàng liếc mắt như cũ còn ở chụp cái không ngừng đến Chi Niệm Xương, nếu không có liền thôi bỏ đi, đều đi dạo mấy cái giờ, hảo đói, đi trước bổ sung điểm sức chiến đấu. Ân. Chi mộ kéo Đồ Mi tay liền đi ra ngoài, Chi Niệm Xương dùng khuỷu tay chạm vào hạ mị, ngươi nói, ca ca ta cùng Đồ Mi tẩu tử có phải hay không đặc biệt xứng a? Thấy Chi Niệm Xương đáy mắt yêu thích, mị phảng phất bị lây dính dường như, nàng gật gật đầu, trai tài gái sắc. Duyên trời tác hợp đúng không? Ta cũng cảm thấy, có đôi khi ta liền suy nghĩ a, ta dữ dội may mắn có thể gặp được như vậy người nhà, có thể gặp được các ngươi a. Chi Niệm Xương lơ đãng mà một câu làm mị run sợ run lên hạ. Nàng xem hạ bên người cái này nữ hài, liền tính biết nàng là chính mình đỉnh đầu, cũng kiến thức quá nàng hắc ám một mặt, nhưng đến nơi khác, nàng lại là thật sự bị xúc động. Nàng đột nhiên vươn tay đem Chi Niệm Xương ủng tiến trong lòng ngực, một câu cũng chưa nói. Mị thình lình xảy ra động kinh nhưng sợ hãi vài người, Chi Niệm Xương dùng sức mà đẩy nàng thân mình, lớn tiếng kêu ta không cần bách hợp. Cũng may bọn họ nói chính là tiếng Trung, đầu đường người qua đường phần lớn đều nghe không hiểu, nhưng như vậy ầm ĩ trường hợp lại vẫn là khiến cho không ít người nghiêng mắt. Đi theo bọn họ phía sau Linh khỏe môi không ngừng run rẩy, trước mắt một màn này làm hắn đã chịu không nhỏ đả kích. Hắn phía trước còn tưởng rằng là ra vì không cho Đồ Mi tiểu thư ly mị xa một chút mới nói như vậy. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại cảm thấy y theo mị ca tính, nói không chừng thật đúng là chính là có chuyện như vậy nhi. Mị, ngươi chạy nhanh buông ta ra nha. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là ở như vậy nói, ngươi linh liền phải bị 10 cấp đoạt đi rồi. Đến lúc đó liền ngươi chuẩn bị khóc đi. Chi Niệm Xương bị mị gắt gao mà ôm vào trong ngực, bất mãn mà kêu to. Nàng không phải tránh không khai. Mà là căn bản là không dùng lực đi dãy rủa, rốt cuộc lại không phải sinh tử đại thủ, căn bản không cần thiết. Đỗ Mi vốn là tưởng hảo hảo xem diễn, nhưng thấy tình huống này có chút nghiêm trọng, nàng cũng không tính toán tiếp tục xem đi xuống. Muốn rôi tay đem Chỉ Niệm Xương từ ma chảo cứu ra, nhưng nàng sức lực căn bản là không đủ. Cuối cùng vẫn là Chỉ Mộ thấy nàng ở một bên lo lắng xuông, bắt lấy Chỉ Niệm Xương sau cổ liền cấp xả ra tới. Đối với nhà mình ra, Mị cũng không dám sảng bậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nhuyễn manh muội bị xả đi. Chi Niệm Xương tránh ở Đồ Mi phía sau, bất mãn mà nhìn mị, ngươi lần sau nhất định phải ly ta 1 mét xa. Ai nha, đại tiểu thư đừng như vậy a, ta như vậy hái ngươi. Mị nói chính là diễn, còn ướt ướt hốc mắt, Đồ Mi thân mình run lên, hướng Chi Mộ trong lòng ngực co rụt lại, đem Chi Niệm Xương cấp bại lộ ra tới. Mị nắm lấy cơ hội liền phải kéo Chi Niệm Xương, Chi Mộ ngẩng đầu xem xét nàng mắt, ánh mắt hướng nàng phía sau nhìn lại, dừng ở Thạch Hóa Linh trên người. Chưa xong còn tiếp.